Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Phú Thiếu Tần Ngọc Lân chết mà sống lại, biến thành nam nhân quốc đại gả công tử. Hắn không thích nam nhân, muốn hắn gả một người nam nhân tựa hồ không quá khả năng. Nếu người kia rất cường đại thực như bẻ, tiêu ngạo Tần Ngọc Lân có lẽ sẽ nhận mệnh, rốt cuộc không có biện pháp. Chính là tân lang Cố Sa Trương ra ngoài hắn dự kiến, đối phương thế nhưng là cái bất ức khiếp nhược người mù. Cho nên Tần Ngọc Lân liền không có sợ hãi, tiêu ngạo khí phách, một tay che trời. Hai cái nam nhân hôn nhân, trong đó không thiếu khắc khẩu cùng náo tâm, thậm chí vung tay đánh nhau. Bất quá cảm tình là ma ra tới, chờ có bánh bao liền chậm rãi hảo, tiểu hài tử trước sau là phu thê chi gian sâu nhất ràng buộc. Điệu Tây Bì, mắt manh si tình tiện công vs xì ngạo kiểu nữ vương nhẫn tâm chịu, ấm áp, có ái tiểu ngược, chịu sinh bánh bao, công đôi mắt sẽ hảo, song khiết. Đi hướng, chịu nhân nạp thiếp vấn đề mang hoa đi xa, công hộp máu, tách ra 5 năm, công quật khởi cũng hắc hóa, các loại quỷ xúc lãnh cao. Sau đó, đổi mới, giai đoạn trước tận lực ngày càng, về sau ngày càng hoặc nhiều càng, hoan nên đẩy ngã. Gỡ mìn, chủ chịu, chịu tâm oan, chịu sinh con, nam nhân quốc, công mắt manh, công như thế. Công ái chịu không giải thích, lôi thỉnh chớ nhập. Chương một nam hôn thời đại. Trong không khí tràn ngập huyết tinh hương vị, Tần Ngọc Lân còn chưa mở to mắt đã nghe tới rồi. Cái này làm cho hắn không khỏi mà nhăn chặt mày, bởi vì hắn đối máu mẫn cảm, hoạn có nghiêm trọng vượng huyết chứng. Lấy Tần Ngọc Lân kiêu ngạo tính cách, hắn trước nay không để cho người khác biết hắn vượng huyết. Hiện tại hắn cũng đơn giản không mở to mắt, dù sao toàn thân không thể động đậy, giống điều tử thi dường như. Anh há miệng thở dốc, phát hiện yết hầu khàn khàn đến đáng sợ. Tần Ngọc Lân sửa sang lại chính mình hôn mê trước cuối cùng ký ức, hắn đã chịu tập kích, bả vai trúng đạn, tiếp theo đang lẩn trốn thoát trên đường, lật xe. Trắng non thon dài, không có bất luận cái gì vết chai tay phải, cố sức mà sờ lên vai trái. Nơi đó hoàn hảo không tổn hao gì, không có vết máu, không có bất luận cái gì đau đớn, toàn thân trên dưới chỉ có tay trái là đau đớn lạnh lẽo. Tần Ngọc Lân khó coi mà cười cười, này thật mẹ nó vớ vẩn, lạ đường cái mượn xác hoàn hồn tiết mục, giống như cho hắn Tần thiếu gặp. Tần Ngọc Lân trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là phản ứng không kịp, cũng may tay trái huyết hẳn là không chảy, bất quá rốt cuộc mất máu quá nhiều, hắn ý thức có chút mơ mơ hồ hồ. Chỉ biết sau lại có người tiến vào, trong chốc lát là ầm ĩ tiếng người, len ca len keng, cánh cửa đóng lại lại mở ra, kiên trì không ngừng mà xảo hắn. Càng nghiêm trọng chính là, đột nhiên xuất hiện một phen lệnh người khó có thể chịu được giọng, người nọ nhào vào Tần Ngọc Lân trên người lại khóc lại đánh. Tính tình không thế nào tốt Tần Ngọc Lân, thập phần tưởng đối bọn họ nói một câu cút đi. Cha Ngọc Lân ca nhi nha, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Tần cha đấm ái tử mép giường, hai mắt đấm lệ mơ hồ, hận không thể đấm ở Tần Ngọc Lân trên người, đánh tỉnh cái này bất hiếu tử. Phu nhân, tiểu công tử sẽ không có việc gì một phen trung niên nam nhân thanh âm nói. Như thế nào không có việc gì? Ngươi không nhìn thấy, kia một chậu huyết. Ô, con của ta cái kia bén nhọn nam nhân lại bắt đầu chu lên. Đó là tẩy ra tới máu loãng. Phu nhân, bảo anh làm tần cha của hồi môn thị tỷ, đối nhà mình phu nhân thường cảm bất đắc dĩ. Nghe hai người một trọi một đáp, nằm ở trên giường khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ Tần Ngọc Lân, cực kỳ không rõ, rõ ràng là hai cái nam nhân thanh âm, một người lại xưng một người khác làm phu nhân. Cái nhẫn tâm ngoạn ý nhi, ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, cha ngươi cũng không sống tần cha khóc một đạo, nói một đạo, ta làm sao tưởng bức tử ngươi, ngươi là người trong sạch đảng hoàng công tử A. Như thế nào có thể luyến mộ nam nhân khác? Cái này kêu ngươi đính hôn nhà chồng như thế nào nhìn ngươi? Tần Ngọc Lân sờ qua chính mình ngực, thiếu gia vẫn là cái mang bả, nói như thế nào đến cùng đàn bà dường như. Hắn có loại thật không tốt dự cảm. Phu nhân, làm công tử nghỉ cho khỏe đi, có nói cái gì, chờ công tử tỉnh lại nói cũng không đã muộn. Bảo anh không giống tần cha như vậy kích động, hắn chính là lo lắng, Tần Ngọc Lân không cho chính mình lộng chết, cung cấp tần cha ổn muốn chết. Ngươi nói cũng là... Ta khóc mắt bị mù hắn cũng nghe không thấy. Tần cha dường như tỉnh ngộ lại đây, lập tức lau khô nước mắt đứng lên, này nhãi danh nha. Hắn chính là không rõ ta khổ tâm. Tiểu công tử hắn sẽ minh bạch. Bảo anh đỡ tần cha. Trong phòng rốt cuộc thanh tĩnh, Tần Ngọc Lân nhanh chóng ngã vào một giấc mộng cảnh. Trong mộng có cái tú giật thiếu niên, thân xuyên phục cổ váy bảo, ở trong gió trường thân ngọc lập, đai lưng phiêu phiêu. Rất nhiều về hắn hình ảnh từng màn hiện lên, tựa như thả một hồi điện ảnh. Cuối cùng ở một trường trên giường gỗ khắc hoa ngưng hẳn. Không phải bởi vì điện ảnh kết thúc, mà là bởi vì thiếu niên đã chết. Này đó là thiếu niên ký ức, Tần Ngọc Lân có trong nháy mắt bi ai, vì cái này dễ dàng từ bỏ sinh mệnh thiếu niên. Giống chính hắn loại người này, vĩnh viễn không có khả năng luẩn quẩn trong lòng đi tìm chết, cho nên hắn không hiểu thân thể này chủ nhân. Tần Ngọc Lân không chết phía trước, là cái tiêu chuẩn phú nhị đại, chính mình bản thân cũng có chút bản lĩnh. Bằng không cũng sẽ không bị người tập kích, chỉ sợ này đó cũng là người trong nhà bút tích. Nghĩ đến đây, Tần Ngọc Lân cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hắn thậm chí cảm thấy, như vậy đổi một loại nhân sinh cũng không tồi. Bất quá hoàn toàn hiểu biết thế giới này lúc sau, Tần Ngọc Lân khả năng liền sẽ không như vậy suy nghĩ, hắn nhất định sẽ hối hận chính mình từng có cái loại này ngu xuẩn ý tưởng. Một vòng sau, trên bàn bài thức ăn, Tần Ngọc Lân đem hầu hạ thị tỷ toàn bộ đuổi ra đi, sau đó mới chính mình dịch lên ăn cái gì. Hắn ở chỗ này tỉnh lại một vòng, lại vẫn là không thói quen bị 13-14 tuổi tiểu nam sinh hầu hạ. Không, Tần Ngọc Lân răng đau mà tưởng, không nên gọi bọn hắn tiểu nam sinh, mà là kêu tiểu ca, ca nhi, có điểm xuất thân kêu công tử. Những người này cùng đàn ông hoàn toàn là hai việc khác nhau, đừng hỏi Tần Ngọc Lân vì cái gì như vậy hiểu biết, bởi vì hắn đáng chết cũng không ở đàn ông hàng ngũ. Hiện tại, hắn Tần Ngọc Lân là cái đại môn không mại nhị môn không ra khuê phòng công tử. Bang không chế không được lực đạo, trong tay chiếc đũa lại chết một cây. Tần Ngọc Lân âm trầm hiện tại này trương, trắng non tiếu lệ đến không giống cái nam nhân khuôn mặt, thập phần có bạo tẩu xu thế. Ngày đó hắn tiếp nhận rồi nguyên Tần Ngọc Lân ký ức, đã biết rất nhiều không thể tưởng tượng, không thể tiếp thu sự thật. Cái này đồ bỏ Vân ẩn quốc, là không có nữ nhân, chỉ có nam nhân cùng ca nhi khác nhau. Nam nhân tự nhiên vẫn là nam nhân, ca nhi lại muốn mang theo đem phụ trách sinh dục. Hơn nữa, đây là cái xã hội phong kiến, giai cấp chủ nghĩa xã hội, nam quyền tối thượng xã hội. Giống Tần Ngọc Lân loại người này, không có xã hội địa vị đáng nói, vĩnh viễn là nam nhân phụ thuộc phẩm. Mà nam nhân có thể tùy ý xung quân chính mình thê thiếp, có thể cưới mãn toàn bộ hậu viện. Đây là xã hội này truyền thống, không có bất luận kẻ nào cảm thấy không ổn. Nhưng là, này không bao gồm Tần Ngọc Lân. Đệ nhất, hắn không thích nam nhân, tuy nói nữ nhân cũng không thấy đến nhiều thích. Đệ nhị, hắn không phải sinh trưởng ở địa phương vân ẩn người trong nước, không có cái loại này thao. Chứng quan niệm. Đệ tam, hắn tính cách không cho phép chính mình đã chịu bất luận cái gì áp bách, bao gồm một cái ác ý ánh mắt cũng không được. Tần Ngọc Lân chính là người như vậy, còn không có tới nơi này phía trước, hắn có tiền có quyền, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Chưa từng có chịu quá nửa điểm ủy khuất. Có thể thấy được hiện tại thân phận địa vị chênh lệch, có bao nhiêu làm hắn khó chịu. Công tử, phu nhân tới xem ngài. Nghĩ đến cái kia lại nhảy cha, Tần Ngọc Lân mặt lại là một trận vặn mẹo, làm hắn bảo đi. Từ hắn lần trước thay quần áo bị Tần cha xông tới lúc sau, đã phát một hồi tính tình, Tần cha cũng không dám nữa lô mãng hấp tấp mà xông vào Tần Ngọc Lân phòng. Nhi a, cha tới xem ngươi lạp. Tần cha ái xuyên tươi đẹp xiêm y, xa nhìn lại tựa như một cây cây thông Noel vô khác biệt. Ngài có chuyện gì? Đối thân thể này cha, Tần Ngọc Lân vẫn là có điểm kiên nhẫn. Không biết là chịu nguyên Tần Ngọc Lân ảnh hưởng, vẫn là Tần Ngọc Lân bản thân liền không chán ghét cái này thiệt tình ái tử nam nhân. Không, là phu nhân. Không có việc gì liền không thể đến xem ta nhi tử. Tần cha ngồi ở Tần Ngọc Lân bên người, miêu nhãn tuyến mắt hạnh trộm quan sát Tần Ngọc Lân, nhi nha, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thân tới một câu, Tần Ngọc Lân cảm thấy không thể hiểu được, cái gì nghĩ như thế nào? Tần cha một nghẹn, ấp úng nói, ngươi hôn sự a. Tháng sau sơ tam chính là ngươi đại nhật tử. Ngươi phía trước. Còn không phải là vì trốn gả mới may mắn nhi tử tỉnh lúc sau, đột nhiên giống như tường khai, không khóc không nháo cũng không tìm chết. Bất quá cũng làm Tần cha sờ không được đầu óc, nhi tử hiện tại suy nghĩ cái gì niết. Hôn sự. Tần Ngọc Lân chiếc đũa một đốn, hố cha, hắn như thế nào đã quên này cha. Ngươi đừng kích động a, ta nói cho ngươi, ngươi lần này cần là lại không nghe lời, ta cũng đi theo ngươi chết. Tần cha vừa thấy nhi tử sắc mặt đều thay đổi. Vội không ngừng liền hống mang uy hiếp. Này đều cái gì phá sự nhi? Tần Ngọc Lân hoàn toàn hết muốn ăn, nói, là tình huống như thế nào, ngài cho ta nói một lần. Chương 2 hôn kỳ đã gần đến. Là như thế này Tần cha lại nhảy đem sự tình nói cho Tần Ngọc Lân, hắn nguyên lai khi còn nhỏ đính quá thân, kia người nhà họ cố, cũng ở Lăng Châu thành trung. Hai nhà người thành đông thành tây mà ở, không thế nào thường xuyên lui tới, bất quá là Tần cha cùng năm đó cố gia phu nhân giao hảo, mới như vậy định ra. Đáng tiếc Tần Ngọc Lân chưa từng đem cố ra cái kia vị hôn phu yên tâm, hắn thích có khác một thân, lần trước chính là vì hôn kỳ tới gần mà làm ầm ĩ. Tần cha nói, ngươi cùng ta nói, ngươi cùng cái kia Tống gia thiếu gia lưỡng tình tương duyệt. Tòa tòa. Tần cha phẩy phẩy tự mình miệng tiếp tục nói, dù sao ngươi không nghĩ gả, khóc lóc nháo muốn từ hôn. Ngươi như thế nào không nghĩ, liền tính lui thân, Tống thiếu gia sẽ cưới ngươi làm chính phòng sao? Còn không phải lộng cái chắc thất hù ngươi, công tử mọi nhà, thanh danh so mệnh còn quan trọng. Này đó đều là mây bay ở chân trời. Ta nói cho ngươi, ngươi không cần đánh với ta qua loa mắt, ta chính là nhậm ngươi đã chết, cũng sẽ không làm ngươi làm ra chuyện khác người. Thần cha trong lòng thở dài, còn không phải là vì ngươi hảo. tuổi nhẹ không hiểu các nam nhân trong phòng sự, cho rằng thiếp thất là như vậy hảo làm. Ngài yên tâm hảo, ta một chút đều không có cho người ta đương thiếp ý tứ. Tần Ngọc Lân dùng 12 vạn phần sức lực, mới biệt nữ mà nói ra như vậy câu nói. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng Tống Thiếu Gia cưới ngươi đương chính phòng? Hắn nếu là chịu cưới cái từ hôn công tử đương chính phòng, thiên đều phải hạ hờ ngọc. Phi! Thần cha phun một ngụm, nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt. Không có. Đừng lại đem ta cùng hắn nhấc lên, được không? Tần Ngọc Lân cứng đờ quai hàm nói. Lúc này đến phiên Tần Cha vô ngữ, đều nói nam nhân có mới nối cũ, chẳng lẽ liền ca nhi cũng giống nhau. Lần trước không còn tìm chết nhận việc sao. Thực hảo, ngươi có thể nghĩ thông suốt cha liền an tâm rồi. Đương nhiên rồi, nếu tháng sau sơ tám ngươi cũng ngon nói, cha liền càng yên tâm. Tần Ngọc Lân chiếc ngón tay tính toán, ly sơ tám còn có 10 ngày, này 10 ngày còn chưa đủ hắn dưỡng hảo thân thể. Nhi tử, ngươi sắc mặt trở nên hảo kém. Nhìn đến Tần Ngọc Lân biến sắc mặt sắc Tần Cha hoang mang rối loạn mà nói. Không sai, ta choáng vắng đầu, ngài vẫn là trở về đi. Tần Ngọc Lân lạnh lùng mà lôi kéo khoe miệng, một trương âm trầm mặt hảo không dọa người. Tần Cha làm sao không biết Tần Ngọc Lân tâm tư, liền tính hắn hòa giải Tống gia thiếu gia không liên quan, cũng không thấy đến liền chịu gả cho cô gia tứ thiếu gia. Bất quá Tần Cha lựa chọn giả ngu, hắn trong lòng luôn là tưởng, nhi tử còn trẻ, không hiểu hôn nhân lợi hại. Ở cái này xã hội thượng A, anh em đi sai bước nhầm cho dù là một bước, đều là đến không được. Cũng thành. Ta liền không lại nhảy ngươi, bất quá chính ngươi cũng muốn hiểu chuyện lạc, đừng làm cho cha lo lắng hãi hùng. Cha ngươi đời này nhất không bỏ xuống được chính là ngươi. Ngươi có biết hay không a? Tuy rằng cố bốn hắn cha chết sớm, nhưng là kia hải tử đánh tiểu chính là cái thông tuệ, ngươi gả cho hắn chuẩn sẽ không kém, hảo hảo ngẫm lại đi. Tần cha bị nhi tử ra bên ngoài đuổi, lại không quên theo theo dụ dỗ, kêu hắn để bụng chính mình trung thân đại sự. Tần Ngọc Lân một vạn cái không muốn gả cho nam nhân làm cái gì đồ bỏ chính thê. Hắn âm mặt suy nghĩ một buổi trưa, cơ hồ tưởng đi luôn. Rốt cuộc hắn không họ Tần, không có lý do gì thay thế Nguyên Tần Ngọc Lân sinh hoạt, càng không có nghĩa vụ thế Nguyên Tần Ngọc Lân thu thập cục diện rối rắm. Một cái tính hướng bình thường đại lao ra gả cho một người nam nhân, không khỏi quá khi dễ người. Trở lên, đều là Tần Ngọc Lân thiên chân vạn sắc cảm tưởng, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có thể đi thành. Thế cho nên ngày hôm sau Tần Ngọc Lân sáng sớm lên, mặt xú đến cùng tức chó dường như, cả người tản ra áp suất thấp. Thị tỷ Thanh Lam cùng Trúc Tía vừa tiến đến, liền thấy như thế như vậy cất chó mặt. Trúc Tía thật cẩn thận mà nói, công tử làm sao vậy? Nhân tiện ngó ngó bên người thực bình tĩnh Thanh Lam. Không biết. Vẫn luôn có diện than hiểm nghi Thanh Lam lắc đầu. Ta không có việc gì, các ngươi có chuyện gì? Tần Ngọc Lân áp xuống lòng tràn đầy buồn bực, nhớ tới tối hôm qua cái kiêm ngộng, ma quỷ Tần Ngọc Lân đầy người là huyết mà cầu hắn, không cần lại thương Tần cha tâm. Tần Ngọc Lân chỉ nghĩ đá hắn một cái chó ăn cức. Rốt cuộc ai mẹ nó thương Tần cha tâm. Người nha nhưng thật ra đã chết nói chuyện không eo đau. Công tử Trúc Tía vốn dĩ có một bụng nói, đều bị Tần Ngọc Lân khí lạnh cấp đè ép trở về. Có chuyện liền nói. Đúng vậy, Trúc Tía trong lòng ngực ôm lấy mấy quyển thư, đôi mắt ngắm ngắm cái bàn, kia mặt trên đồ ăn không như thế nào động. Công tử, ngài không đói bụng sao? Tần Ngọc Lân phiên hai xem thường, Trúc Tía lập tức nói, là cái dạng này, phu nhân kêu Trúc Tía tới cấp thiếu gia nói quý củ. Cái này hắn dương dương quyển sách trên tay buồn, thế đức, thập giới luận, hiếu hiền kinh, mấy cái thấy được để mục ánh vào mi mắt. Tần Ngọc Lân lập tức minh bạch mấy thứ này hàng nghĩa, tương đương thời cổ nữ giới đi. Dùng để ước thúc xuất giá hoặc khuê các nữ tử chó má luận điệu. Đem đi đi, không cần thiết xem. Chính là, nói đến nói đi còn không phải kia một bộ vì nam nhân phục vụ sao, Tần Ngọc Lân cười lạnh. Trúc Tía từ trước đến nay biết Tần Ngọc Lân ly kinh phản đạo, chỉ là không nghĩ tới gần nhất lại trường giới. Cuối cùng vẫn là Thanh Lam mở miệng, nếu không như vậy, làm Trúc Tía chọn chút quan trọng cấp công tử nói một chút, công tử coi như nghe cái việc vui. Ân. Tần Ngọc Lân lần đầu tiên con mắt nhìn Thanh Lam, phát hiện thiếu niên này tuổi không lớn, lại có điểm phạm nhi. Vừa mới còn vô cùng buồn bực tâm tình, tức khắc không như vậy áp lực, hắn gật đầu nói, tùy ngươi. Thanh Lam cùng Trúc Tía nháy mắt ra dấu, Trúc Tía cười, tinh thần mà mở ra sách vở. Kỳ thật bọn họ công tử mặt xú về mặt xú. Tìm đúng rồi phương thức vẫn là rất dễ dàng đối phó. Cứ như vậy, Tần Ngọc Lân nghe xong một buổi sáng thư, không ngoài là xuất giá toàn phu, trượng phu là thiên, chính mình là nhỏ bé đến bụi bằng vi khuẩn. Trượng phu nói 102, sai rồi cũng là đúng. Trượng phu nói nạp một cái thiếp, ngươi phải cho hắn nạp đủ hai cái. Đối trưởng bối hiếu thuận, trưởng bối đánh chửi muốn chịu, không thể tranh luận, càng không thể lòng có oán hận. Thế giới này điên rồi, Tần Ngọc Lân nghĩ thầm, muốn hắn làm đến trở lên như vậy, còn không bằng cho hắn một đao tử thống khoái. Khu khu, công tử, ngài cảm thấy thế nào? Trúc Tía vô về khô khốc yết hầu nói. Tần Ngọc Lân âm âm cười, Thanh Lam nói không sai, chính là cái việc vui. Đứng dậy đạn đạn đầu gối làn váy, ăn cơm sáng đi. Hắn đã tưởng hảo, nếu là thật sự trốn bất quá bị gả vận mệnh, liền gả đi ra ngoài lại như thế nào. Hắn không tin, đối mặt một cái phong kiến cũ kỹ xã hội nam nhân, chính mình sẽ có hại đi nơi nào. Ly xuất giá không có mấy ngày thời điểm, Tần Ngọc Lân trong phòng bãi đầy của hồi môn. Mỗi một kiện đều thực tinh mỹ, nhìn ra được tới là Tần cha tỉ mỉ chuẩn bị. Muốn nói Tần gia ở Lăng Châu Thành, chỉ tính cái lịch sử đã lâu phú hộ. Cùng danh môn khác nhau không phải giống nhau đại, cho nên đối Tần Ngọc Lân cũng không có kia một bộ lệnh người không thở nổi quy củ, điểm này Tần Ngọc Lân hẳn là may mắn. Lại nói cố gia, cùng Tần gia 8 lạng nửa cân, xem như môn đăng hộ đối đi. Tần cha cũng không quá hiểu biết cố gia nội bộ đến tuột cùng là thế nào, hắn chứng đủ kính cấp Tần Ngọc Lân thêm của hồi môn, cũng là vì làm nhi tử ở cố gia kiếm cái thể diện, không đến mức làm cố gia người khi dễ đi. Hắn nào biết đâu rằng, con của hắn Tần Ngọc Lân đã không phải lúc trước cái kia Tần Ngọc Lân. Đừng nói có một phòng của hồi môn thêm can đảm, liền tính không có, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào khinh đến trên đầu đi. Này áo cưới là cha nhờ người cho người thê ơ. Ngươi này trận bệnh tật, cha cũng không trông cậy vào ngươi tự mình động thủ. Thần cha một bên thu thập, một bên cùng nhi tử lại nhải. Nhi tử phải gả người lạ, hắn trong lòng phiền muộn đâu. Bất quá xem nhẹ rớt hắn kia cổ cao hứng kính nhi, Tần Ngọc Lân sẽ càng tin tưởng hắn phiền muộn. Còn có áo cưới gì đó, hắn căn bản sẽ không thê ơ. Tuy rằng con ta sụ mặt cũng là tuấn mỹ vô song ha, nhưng là nghe cha một lời, sau này đối với ngươi nam nhân nhưng ngàn vạn đừng như vậy, minh bạch sao? Sớm một chút sinh cái hài tử bằng thân, nam nhân đều là có mới nối cũ đồ vật, qua mới mẻ kính nhi liền nhớ không dậy nổi ngươi lạc. Tần cha lại nhải, hối ức chính mình tuổi trẻ thời điểm, lại thương cảm lại rơi lệ, tựa như ngươi kia ma quỷ phụ thân, ngươi nằm lâu như vậy cũng không tới xem ngươi. Tần Ngọc Lân rốt cuộc nhịn không được, không phải ngài nói muốn tị hiểm sao? Thời đại này, phụ thân đối chính mình chưa xuất giá nhi tử cũng không phải nói thấy liền thấy. Còn có, hai tử hai chữ chọc đến Tần thiếu gia tâm trong ổ, thẳng làm cho hắn cả người cứng đờ. Tựa như đại ca ngươi kia nhai danh, ba ngày hai đầu hướng hậu viện tắc người. Cũng không gặp hắn cho ta nhiều sinh mấy cái tôn tử. Ngài trọng điểm tuyệt bức là nửa câu sau. Ta biết ngươi ngại cha rong dài. Tần cha nói, nhưng ta còn không phải lo lắng ngươi, sợ ngươi chiếu cô không hảo tự mình, vạn nhất có cái gì tốt xấu, ta nhưng như thế nào sống. Tần Ngọc Lân cũng không thể không thừa nhận, hắn đối Tần cha là tàn nhẫn không đứng dậy, mềm ngữ khi nói, ta đã biết, ngài đừng như vậy. Hắn kiếp trước không có một cái lải nhải hắn mụ mụ, cảm giác mụ mụ chính là giống Tần cha như vậy. Tuy rằng có đôi khi không kiên nhẫn, lại giống không ra làm hắn câm miệng nói. Biết liền hảo, cha biết ngươi là cái thông minh hài tử, sẽ không làm cha thất vọng. Tần cha không cần tiền mà cấp nhi tử mang cao mũ. Tần Ngọc Lân thiệt tình không đem này mấy đỉnh cao mũ để vào mắt. Nghề hà vô vỗ mông chạy lấy người chuyện này hắn cũng làm không ra. Cho nên cũng chỉ có thể như vậy, không tình nguyện mà kéo. Chương 3 gả cho người mù. Liên như vậy qua mấy ngày, tới rồi Tần Ngọc Lân đại hỉ nhật tử. Tần cha sớm ngăn chặn Tần Ngọc Lân, mệnh mấy cái lanh lợi thị tỷ tinh tế cho hắn trang điểm một phen. Nếu là từ trước Tần Ngọc Lân, đừng nói muốn hắn xuyên đỏ thâm váy, chính là hướng trên mặt mạt điểm đồ vật cũng không có khả năng. Bất quá cùng Tần cha ở chung hơn phân nửa tháng, hắn rất nhiều chuyện đều thỏa hiệp. Đương nhiên, này không đại biểu hắn sẽ ngoan ngoãn cấp nam nhân áp. Công tử, muốn ra cửa. Trúc Tiếu đem một tầng sa mỏng phúc ở Tần Ngọc Lân trên đầu. Tần Ngọc Lân cách mông lung lụa mỏng, nhìn thoáng qua gương đồng chung bóng người. Hắn có một trương xuất sắc dung mạo, đỏ thâm áo choàng cũng cực kỳ phụ trợ trắng nón như ngọc da thịt, còn có kia đai lưng phát họa ra tới dáng người, từ trước là ôn nhã di người, hiện tại lại nhiều mấy phân nhuệ khí. Hắn đứng lên, từ lần đầu tiên gặp mặt đại ca cóng đi ra ngoài. Ba tháng thiên, còn có chút lạnh lùng, Tần Ngọc Vinh cong đệ đệ vững bước đi ra sân. Bên ngoài chiêng trống vang trời, hỉ khí dương dương, bởi vì cố gia đón dâu đội ngũ tới rồi. Thần gia công tử ra tới lạp. Tần Ngọc Lân ngẩng đầu nhìn quét toàn bộ đội ngũ, tầm mắt ở một con táo đỏ lập tức dừng lại, bất quá cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, bởi vì hắn lập tức bị đưa vào bên trong tiệu. Lên tiệu khởi tiệu, đưa gả vào cửa, bái đường thành thân, Tần Ngọc Lân toàn bộ dựa theo hỉ công nhắc nhở bước tấu tới tiến hành. Hắn cho rằng chính mình sẽ bài xích, không nghĩ tới chuyện tới trước mắt căn bản bình tĩnh thật sự, trong lòng một chút cảm xúc đều không có. Bái xong đường lúc sau, Tần Ngọc Lân đã bị đưa vào tân phòng, sau đó liền không có chuyện của hắn. Tần Ngọc Lân ngồi xuống đến trên giường liền bóc khăn che mặt, dù sao hắn cảm thấy tân lang sẽ không có nhanh như vậy tiến vào. Công tử, ngươi như thế nào đối mặt Tần Ngọc Lân lớn mật, Trúc Tía vạn phần kinh ngạc. Không ai dám ở trượng phu phía trước bóc chính mình đầu cái đi, nhà hắn công tử tuyệt đối là Vân Ẩn Quốc đầu một phần. Thanh Lam phản ứng nhưng thật ra bình tĩnh đến nhiều, tuy rằng kinh ngạc với Tần Ngọc Lân lớn mật, bất quá tiếp thu độ vẫn luôn bị đổi mới. Không có việc gì, hắn nhất thời nửa khắc lại cũng chưa về. Tần Ngọc Lân nói, hắn chỉ cần Thanh Lam cùng Trúc Tía hai cái của hồi môn là đúng, những người khác hắn trướng mắt, không phải lúc kinh lúc giống chính là đầu gấu ngợt đáp. Ân, công tử có muốn ăn hay không điểm đồ vật, cô ra chỉ sợ muốn đã khuya mới lại đây. Thanh Lam thấy trên bàn có rất nhiều điểm tâm ăn vặt, liền hỏi nói. Hiện tại còn không đói bụng, các ngươi đói bụng liền ăn, đừng động ta. Nói xong, Tần Ngọc Lân dứt khoát thân mình một oai, nằm xuống giường liền nhắm hai mắt lại. Hắn sáng nay 5 giờ không đến đã bị đánh thức, đôi mắt vẫn là chua sót. Thanh Lam cùng Trúc Tía nhắm mắt làm ngơ, nghe lời mà chính mình đi tìm ăn. Dù sao đi theo công tử, có việc công tử đỉnh đâu. Chủ tớ ba người nhàn nhã một ngày, ở Tần Ngọc Lân cho rằng còn muốn lại chờ hồi lâu thời điểm, Tân Lang lại sớm đã trở lại. Hơn nữa hắn là một người trở về, phía sau không có bất luận cái gì bên người hầu hạ người đi theo. Nay ở Vân Ẩn cái này giai cấp chủ nghĩa xã hội bên trong, có chút không giống bình thường. Tần Ngọc Lân không chút hoang mang mà ngồi dậy, vớt lên khăn che mặt hướng trên đầu cái. Thanh Lam cùng Trúc Tía cũng là một bộ khẩn trương bộ dáng, nhưng là hắn hai thực mau liền phát hiện một vấn đề, vị này cô ra căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, hắn đứng ở bình phong bên ngoài, tựa hồ. Có chút vô thố bộ dáng. Trúc Tía ngắm ngắm Tần Ngọc Lân, lại ngắm ngắm Thanh Lam, dùng ánh mắt truyền lại tình huống, đây là làm sao vậy à? Tần Ngọc Lân túi người hướng Cố Viễn Trương trên người nhìn lại, đập vào mắt là cái cao gầy, tuổi ở 24-25 trên dưới nam nhân. Mặt lớn lên không tuổi, chính là thân thể đơn bạc, khí chất cũng có chút khiêm nhược. Tần Ngọc Lân chú ý tới, trên mặt hắn khuyết thiếu một loại thần thái, đen nhánh con ngươi tuy rằng hữu hình có trạng, lại không có quan huy. Khu! Thấy Cố Viễn Trương thật lâu không tiến vào, Tần Ngọc Lân sở không rõ hắn cái gì thái độ. Phu nhân! Bình phong ngoại Cố Viễn Trương, va chạm cánh môi. Rốt cuộc hoạt động bước chân, chậm rãi đi vào tới. Trúc Tía lơ đãng nhìn thoáng qua chú rể mới, lại kinh ngạc mà há to miệng phát hiện, bọn họ cô già thấy thế nào lên giống cái người mù. Thế nhưng, dùng tay sờ soạng ra cụ từng bước một dịch tiến vào. Công tử Trúc Tía thanh âm đều thay đổi. Hắn một chút cũng chưa nghĩ đến, nhà mình công tử trượng phu sẽ là cái người mù. Tần Ngọc Lân cũng thấy, người kia gập ghềnh mà đi đến chính mình trước mặt, mơ hồ chân tay luôn cuống. Mà ngũ quan giảo hảo khuôn mặt cũng có chút tái nhợt, khuyết thiếu khỏe mạnh màu sắc, như là hàng năm nhốt ở trong phòng không ra khỏi cửa người. Cố Viễn Trương đối với Tần Ngọc Lân ngồi phương hướng lẩm bẩm một tiếng, phu nhân. Hắn là cái người mù, không thể nghi ngờ. Trong phòng ba người, bao gồm Tần Ngọc Lân chính mình ở bên trong, đều nhất thời ngây dại. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Cố Viễn Trương thế nhưng là cái người mù. Bất quá trước hết thoải mái vẫn là Tần Ngọc Lân, đệ nhất, hắn biết cổ đại manh hôn ách gà trùng. Sẽ xuất hiện loại này vấn đề chẳng có gì lạ, đệ nhị, Cố Viễn Trương là cái dạng gì người, đối hắn không có ảnh hưởng, bởi vì hắn bản thân đối Tân Lang liền không có bất luận cái gì chờ mong đang nói. Thậm chí, này tựa hồ là chuyện tốt. Bóc hỉ khăn. Qua thật lâu, Tần Ngọc Lân lạnh nhạt mà nói. Nga Cố Viễn Trương nhấp hơi mỏng môi, có vẻ càng thêm khẩn trương, hắn thật cẩn thận mà đối Tần Ngọc Lân vươn tay. Kia động tác tựa như sợ hãi kinh động ai, thông thả mà lại hoảng sợ. Tần Ngọc Lân không có như vậy tốt kiên nhẫn, trực tiếp giơ tay lôi kéo Cố Viễn Trương ngón tay, hướng chính mình trên đầu một bóc, liền tính toàn lễ nghĩa. Trúc Tía, đem rượu đoan lại đây. Là, công tử. Trúc Tía phục hồi tinh thần lại, vội không ngừng chạy tới đoan rượu. Mà Cố Viễn Trương, ở Tần Ngọc Lân nói chuyện thời điểm, đôi tay méo hỉ khăn, lại là một bộ không biết theo ai bộ dáng. Hiển nhiên vừa rồi Tần Ngọc Lân động tác, đem hắn dọa tới rồi. Ngồi. Cố Viễn Trương không cường thế, lệnh Tần Ngọc Lân may mắn. Ít nhất miệng hắn rất nhiều phiền toái. Hào ở Tần Ngọc Lân trước mặt nói chuyện, Cố Viễn Trương tổng có vẻ câu nệ, tội liên đối xuống dưới đều rất cẩn thận thực quy củ. Trong chốc lát Trúc Tía bưng khay trở về, công tử, rượu tới. Hắn nhìn xem nhà mình công tử, lại thưa dạ mà đối Cố Viễn Trương kêu một tiếng, cô ra, thỉnh. Chiếu cố đến Cố Viễn Trương mắt manh, hắn bưng lên chén rượu phóng tới Cố Viễn Trương trong tay. So sánh với Cố Viễn Trương trịnh trọng, Tần Ngọc Lân lấy rượu tư thế có vẻ tùy ý có lệ, tay một câu. Một túi người, liền uống xong rồi chén rượu Uống xong lúc sau đem chén rượu thả lại khay, Tần Ngọc Lân nói, Thanh Lam Trúc Tía, các ngươi đi xuống đi. Thanh Lam không nói gì, nhưng thật ra Trúc Tía không chịu, chính là hắn còn không có hầu hạ công tử cởi áo đâu. Ta chính mình tới. Tần Ngọc Lân dùng ánh mắt uy hiếp liếc mắt một cái, có một số việc hắn không nghĩ làm cho nhiều người như vậy mà nói. Là, công tử. Trúc Tía bị Tần Ngọc Lân xem đến ngẩn ra, sau đó bốn gối nói, lập tức cùng Thanh Lam lui xuống. Chờ Thanh Lam cùng Trúc Tía đi ra cửa, Tần Ngọc Lân mới hướng Cố Viễn Trương mở miệng nói, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. hắn đôi mắt nghiêng bên cạnh người an tĩnh nam nhân. Phu nhân, ngươi nói. Cố Viễn Trương đầu tiên là sững sờ, tiếp theo gật đầu nói. Tần Ngọc Lân thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt mà nói, ta không có đáp ứng thời điểm, ngươi không thể đụng vào ta. Đối mặt như vậy điều kiện, Cố Viễn Trương lại là sửng sốt, bất quá hắn lần này không có gật đầu, mà là trầm mặc không nói. Như thế nào, ngươi có dị nghị? Tần Ngọc Lân một bên đầu liền thấy đen nghìn nghị phát đỉnh, người này nam nhân cúi đầu, hoàn toàn không có đàn ông kiên cường. Ngược lại cùng cái chịu khi dễ tiểu tức phụ dường như, giống nhau đáng thương. Như vậy trực tiếp dò hỏi, hắn vẫn là trầm mặc. Tần Ngọc Lân biết Cố Viễn Trương ở dùng hắn phương thức kháng nghị, nhưng là kia thì thế nào, loại này liền cự tuyệt cũng không dám nói ra nam nhân, Tần Ngọc Lân thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Tần Ngọc Lân nói, tiếp theo thong thả ung dung mà bắt đầu cởi quần áo. Bởi vì cả ngày không như thế nào động, lại là trời lạnh, hắn cũng không lăn lộn Thanh Lam bọn họ đi gọi người múc nước tới tắm rửa. Cố Viễn Trương ngồi gần nhất, đương nhiên nghe được đến Tần Ngọc Lân ở cởi quần áo. Lỗ thai hắn dần dần từ thính thai hồng đến bên thai hạ. Bất quá, vẫn cứ chống mép giường đứng lên, tế gầy tái nhợt ngón tay cũng xoa dưới hàm cúc áo. Lúc sau đem quần áo một tầng tầng lui ra tới, gấp thật sự chỉnh tề mà đáp ở trên giá áo. Tần Ngọc Lân trong lòng có chút kỳ quái, Cố Viễn Trương một cái người mù bên người, thế nhưng không có người hầu hầu hạ. Bất quá lấy hắn thông minh, đại khái có thể tưởng tượng ra tới, Cố Viễn Trương ở Cố phủ kỳ thật không được sủng ái, nhưng là nói như thế nào, cũng không đến mức rơi xuống tình trạng này. Bên cạnh ngươi gã sai vặt đâu? Cố Viễn Trương mặt hướng Tần Ngọc Lân bên kia xoay một chút, lại quay lại đi, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có. Kia ngày thường ai chiếu cố ngươi? Viện này hạ nhân đâu? Tiên viện có quét sái hai cái, phòng bếp có một cái. Nghe Cố Viễn Trương ý tứ là, to như vậy con vợ cả sân, tổng cộng liền ba cái hạ nhân. Như thế nào không phái người tới hầu hạ ngươi? Tần Ngọc Lân tuy không phải Cố Viễn Trương, nhưng là cũng thay hắn sinh khí, nếu là ai dám như vậy đối Tần Ngọc Lân, sớm cởi tầng ra. Không có. Cố Viễn Trương tạm dừng một lát, trên người dư lại áo trong hắn đứng ở trước giường, xúc bả vai, đôi tay rảo hơi mỏng ống tay áo. Ngươi ở hoảng cái gì? Cố Viễn Trương tựa như một bãi bạch thủy, Tần Ngọc Lân dường như có thể dễ dàng nhìn thấu hắn sở hữu. Viện này không ai hầu hạ. Cố Viễn Trương mấp máy, không khỏe mạnh màu sắc môi nói. Còn không phải là mấy cái hạ nhân, bản công tử còn mua nổi. Tần Ngọc Lân đại khái hiểu hắn ý tứ, vì thế không thèm để ý mà hừ lạnh. Nếu Cố gia không cho mặt mũi, kia hắn hà tất quản áo trong, đến lúc đó xem đại gia bản lĩnh lạc. Đôi tay suốt chăn hắn đối Cố Viễn Trương nói, ngươi ngủ bên kia đi, buổi tối đừng đụng tới ta, ta không thói quen cùng người khác cùng giường. Tuy rằng nói đại gia trong lòng thượng đều là nam nhân, đương nhiên, Tần Ngọc Lân cảm thấy thân lý thượng cũng không có gì bất đồng, trừ bỏ chính mình trên người đáng chết mà nhiều mang thai công năng ở ngoài. Ân, ăn mặc áo trong đứng lâu như vậy, Cố Viễn Trương sớm đã đông lạnh đến tay chân lạnh lẽo, hắn được đến Tần Ngọc Lân xá lệnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi chậm rãi ngồi xuống. Sau đó mới tay chân nhẹ nhàng mà bò lên trên giường, nằm ở Tần Ngọc Lân chỉ định vị trí. Khắc bốn hợp như ý đa dạng giường gỗ rất lớn, đông lụa mặt chăn cũng rất dày chắc, xem ra Cố gia mặt ngoài công phu vẫn phải có, cứ việc không thích Cố Viễn Trương, lại vì nên thu Tần Ngọc Lân mà làm đủ rồi mặt mũi. Tần Ngọc Lân tuy rằng cả ngày không như thế nào động, lại kỳ thật cũng không thoải mái, này sẽ giải quyết Cố Viễn Trương cái này trong lòng tảng đa lớn, toàn thân đều lười nhác. Mặc kệ bên người ngủ cái Cố Viễn Trương, hắn thực mau liền đi vào giấc ngủ. Chỉ sợ ở trong lòng hắn, nhược kê dường như Cố Viễn Trương thật sự không phải cái uy hiếp, cho nên mới nhanh chóng như vậy mà tiếp thu hắn tại bên người đi vào giấc ngủ. Chỉ tiếc hắn liêu sai rồi, Cố Viễn Trương dù cho thoạt nhìn ngất ức, lại có hắn bướng bỉnh một mặt. Thì như nói, viên phòng. Chương 4 hôn nội cương bách. Lúc nửa đêm, đương Tần Ngọc Lân ngủ đến mơ hồ hết sức, cảm giác trên môi có cổ ẩm ướt nhiệt nhiệt tấm áp. Tựa như có cái gì hút dẫn môi, bắt đầu khi một chút, đứt quãng. Sau lại, kia mặt sẽ động mềm mại, ở bên môi bồi hồi một thời gian, đột nhiên dùng sức cậy ra Tần Ngọc Lân đôi môi, linh hoạt mà chui đi vào. Quấy, bắt lấy lưỡi căn hút dẫn, đầy miệng dính nhớp, hô hấp cũng đã chịu xâm nhập, dần dần hỗn độn dần dở. Kia đổ vật câu lấy chính mình đầu lưỡi không ngừng đảo quanh, thậm chí bị bắt đến một khác chỗ ấm áp địa phương, tựa hồ muốn tận gốc bị ngậm đi dường như. Qua một hồi lâu, thân thể đều nóng lên thời điểm. Tần Ngọc Lân bất mãn mà vặn mèo đầu, muốn né tránh kia nhiễu người thanh ngộng đồ vật. Nhiệt tất tất tắc tác, có một bàn tay ở giải hắn áo trong thượng dây lưng. Rộng thùng thình hảo thoát quần áo, từ hai bên kéo ra, lộ ra Tần Ngọc Lân một mảnh trơn trượt trắng nõn ngực. Lạnh băng không khí lập tức đánh út lại, đem người lánh đến run lập cập. Nô đây là ngộng xuân đi, đương thân thể thượng một trận ấm áp phủ lên tới, da thịt cùng da thịt tướng. Xúc là lúc, Tần Ngọc Lân tỉnh. Một chương mở mắt, liền thấy cô Viễn trước mặt, gần đây ở trước mắt. Hai người ướt nóng hô hấp dây dưa ở bên nhau, trên môi còn tàn lưu không làm thấu dấu vết, ma ma nhiệt nhiệt. Người đang làm gì? Hắn mồm to thở phì phò, phát hiện chính mình thượng thân trần trụi, đôi tay bị trói trên đầu giường thượng. Có một đôi tế gầy lại hữu lực cánh tay ở chính mình trên người gắt gao ôm. Nếu Tần Ngọc Lân này một chút còn không rõ tình huống nói, chính là ngốc tử. Bất quá hắn thật đúng là không biết, Cố Viễn Trương dám không đem hắn cảnh cáo đương hồi sự. Phu nhân Cố Viễn Trương sợ hãi mà gọi, thân thể lại không có rời đi, hắn mặt chôn ở Tần Ngọc Lân cổ trung. Cố Viễn Trương, ngươi mau thả ta ra. Tần Ngọc Lân vừa kinh vừa giận, cái này bị chính mình cho rằng yếu đuối nam nhân dám trói chặt chính mình tay chân. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn dám đối với hắn thi? Bạo không thành. Tần Ngọc Lân cổ trung nam nhân lắc đầu, hắn toàn thân trần trụi, thập phần khẩn thật mà ôm sắt Tần Ngọc Lân. Khiến cho Tần Ngọc Lân có một loại bị cầm xà quấn quanh ảo giác, nhẹ nhẹ hàn ý từ bàn chân dâng lên. Buông ra. Người cái này hôn trướng. Chạy nhanh buông ta ra. Bị Cố Viễn Trương cự tuyệt Tần Ngọc Lân, có loại hoảng loạn cảm giác, hắn tưởng kêu người, đáng tiếc mới vừa há mồm đã bị một cây hoạt. Nị đầu lưỡi ngăn chặn. Cố Viễn Trương dùng sức hôn môi Tần Ngọc Lân, không hề là vừa mới thật cẩn thận, mà là cuồng nhiệt vội vàng, thậm chí có loại đập nồi dìm thuyền hương vị. Không đơn thuần chỉ là ngăn như thế, hắn còn vuốt ve Tần Ngọc Lân thân thể, là cái loại này khác. Cầu, cực kỳ tưởng được đến vuốt ve. Hơn nữa không thỏa mãn với thân thể mặt ngoài, hắn nhanh chóng kéo xuống Tần Ngọc Lân quần, hai đầu gối tê đi vào. Trung môn mở rộng ra, đây là một cái rất nguy hiểm động tác, Tần Ngọc Lân nghiến răng nghiến lợi nghẹn ra hai chữ, ngươi dám. Ngươi là ta phu nhân. Cố Viễn Trương không có dừng lại, ngược lại thật mạnh ôm chặt hắn một chút, ý vị thập phần minh xác. Đối mặt như vậy Cố Viễn Trương, Tần Ngọc Lân trong lòng giống như một chậu nước đá bắt xuống dưới, tâm đều lạnh. Hắn biết Cố Viễn Trương thật sự dám làm hắn, liền tính xong việc bị đánh chết, hiện tại hắn cũng sẽ không dừng lại. Cho nên hắn mới sợ, mới hoảng, trốn không được. Hai người toàn thân đều chân bóng, muốn phát sinh chút cái gì thật là dễ như trở bàn tay. Cố Viễn Trương không cần phí nhiều ít sức lực liền áp. Ở Tần Ngọc Lân, vừa mới bắt đầu thời điểm Tần Ngọc Lân còn vặn. Thân mình không chịu phối hợp, nhưng là sau lại đau đến tàn nhẫn, cũng đã không có dễ rủa sức lực. Chỉ cần Cố Viễn Trương đĩnh động eo, mông không ngừng xuống dưới, Tần Ngọc Lân liền không có sức lực tránh ra hắn. Liền tính buông ra hắn miệng, hắn cũng chỉ có thể kêu ra ái muội nhẹ. Ngâm, mà không phải gọi người tới giải cứu. Tần Ngọc Lân cáu giận mà cắn chặt răng, nhậm Cố Viễn Trương ở chính mình trên người tủng. Động. Hắn miệng tuy rằng tự do, nhưng là chuyện tới hiện giờ, hắn nơi nào còn có mặt mũi kêu trúc tía tiến vào. Phu nhân. Phu nhân. Cố Viễn Trương giống như mất tâm kẻ điên, chút nào không biết chính mình đem người lộng thảm. Ô. Tần Ngọc Lân chết cũng không chịu lộ ra tiếng âm, trắng bệnh đốt ngón tay, gắt gao chế trụ bên cạnh người hai bên khăn trải giường, quả thực muốn đem mới tinh tơ lụa chảo phá. Hai chân ngón chân cũng hung hăng cuộn tròn, tựa như đang ở co rút chung người bệnh, vằn vẹo mà thống khổ. Độ ấm ở nhanh chóng bay lên, giường gỗ ở kịch liệt lay động, mà Tần Ngọc Lân lý trí ở tan vỡ. Đại Lãnh Thiên, hắn lại cảm thấy giống như đặt mình trong lồng hấp, toàn thân nhiệt đến muôn chín. Nguyên bản chỉ có đau đớn địa phương, cũng hoàn toàn tiếp nhận trên người nam nhân kia ra vào. Tham lam co rút lại hiện trạng, trở nên lệnh người cảm thấy thẹn vô cùng. Không biết có phải hay không Vân Ẩn Quốc Ca Nhi đều là như thế này, Tần Ngọc Lân nguyên tưởng rằng chính mình sẽ đau chết qua đi. Nhưng là sau lại hắn tức giận phát hiện, chính mình thế nhưng sảng. A, giết chết hắn. Làm hắn đi tìm chết. Vẫn luôn quảng cáo dùm Ben chính mình là bình thường đàn ông, tiêu ngạo lại chịu không nổi ủy khuất Tần Ngọc Lân, làm mặt mũi của hắn hướng nào gác. A, phu nhân vẫn cứ hung ác Cố Viễn Trương, hoàn toàn nhìn không ra hắn gầy ba ba thân thể như vậy nhu cầu. Lăn sắp thất thủ Tần Ngọc Lân, thủ không được sắp muốn vứt bỏ thấy kinh lần đầu. Cuối cùng không biết lộng bao lâu, Tần Ngọc Lân rốt cuộc vẫn là há mồm kêu lên. Lại kích thích đến Cố Viễn Trương giống người điên, càng thêm đem hắn lăn lộn đến chịu không nổi, chỉ có cao giọng mà kêu ra tới, phảng phất như vậy có thể giảm bớt kia chỗ đã không thể thừa nhận gánh nặng. Ô hắn không phải khóc, ngất xỉu đi phía trước, sinh lý nước mắt từ Tần Ngọc Lân khỏe mắt chảy xuống, rơi vào gối đầu. Cố Viễn Trương rốt cuộc ngừng lại, bất quá lúc này, Tần Ngọc Lân sớm đã không có ý thức. Chỉ còn lại có thân thể tự nhiên phản ứng, mềm dẻo vòng eo thỉnh thoảng run nhẹ nhẹ, hai cái đùi cũng mềm đến giống bùn. Sợi tóc nhíu loạn, đầy mặt ướt át, đầu ngón tay hạ Tần Ngọc Lân, thật sâu khắc tiến Cố Viễn Trương trong lòng. Hắn rôi có chút run rẩy ngón tay, cởi bỏ Tần Ngọc Lân cột vào đầu giường đôi tay, cặp kia trắng non thủ đoạn, sớm đã ma đến đỏ bừng. Cố Viễn Trương dùng ngón tay ở cổ tay bên nhẹ nhàng vuốt ve, đặt ở bên miệng chạm chạm. Tiếp theo cởi bỏ trên chân mảnh vải, hắn phủng cặp kia chân ngọc, giống cái lạc đường hài tử, có chút hạ xuống mà rũ vai. Sơ soạn thế Tần Ngọc Lân đắp lên chăn, Cố Viễn Trương chính mình lại không có nằm xuống, hắn quỳ gối Tần Ngọc Lân bên cạnh người, ngón tay khi thì ở Tần Ngọc Lân trên má bồi hồi không đi. Ngày thứ hai, ấm áp ánh sáng mặt trời bắn. Tiến tân phòng. Tần Ngọc Lân không có bởi vì tối hôm qua mệt mỏi mà ngủ say không dậy nổi, hắn lần đầu tiên ghét bỏ chính mình đồng hồ sinh học như thế đúng giờ. Rõ ràng thân thể mệt mỏi đến không được, lại không thể không mở to mắt. A tỉnh lại lúc sau, Tần Ngọc Lân giật giật thân thể, một không cẩn thận liên lụy đến chỗ đau. Cái này làm cho hắn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua, cái kia vốn tưởng rằng nhát gan yếu đuối nam nhân, là như thế nào đem hắn đè ở dưới thân tra tấn. Nhớ tới này đó, Tần Ngọc Lân trong ngực tức giận mãnh liệt mà đến, hắn nghiêng đầu, quả nhiên thấy quỳ gối bên người Cố Viễn Trương. Ta thảo ngươi ít vương bắt đản. Hắn không màng thân thể đau đau, chống thân thể giương tay hướng Cố Viễn Trương trên mặt chính là một cái tát. Cố Viễn Trương bị phiến đến một cái ném đầu, Tần Ngọc Lân lại còn không có đánh đủ, méo nắm tay không lưu tình chút nào mà nện ở trên người hắn, một bên nghiến răng nghiến lợi mà mắng, mẹ, vương bắt đản, làm ngươi chạm vào lão tử, làm ngươi chói lão tử. Lão tử đánh chết ngươi cái này hôn trướng. Phu nhân Cố Viễn Trương ôm đầu không dám phản kháng, rên vài tiếng, nếu không chính là kêu Tần Ngọc Lân. Ai mẹ nó là ngươi phu nhân? Ngươi cho ta nói là gió bên thai đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi là cái nam nhân ta cũng không dám đánh ngươi. Tần Ngọc Lân tức giận đến không được, nâng lên chân lại là một chân đá qua đi, đem vốn dĩ liền không cường tráng nam nhân gạt ngã ở trên giường. Cố Viễn Trương đầu, cũng bởi vậy nặng nề mà đánh vào giường đuôi lan can thượng. Tần Ngọc Lân tựa hồ thật sự mặc kệ hắn chết sống, vẫn cứ chân to mà đá hắn. Cố Viễn Trương càng là yếu đuối mà cuộn tròn lên, Tần Ngọc Lân liền càng thêm tiêu ngạo. Hắn hận Cố Viễn Trương, cũng khinh thường Cố Viễn Trương. Ở Tần Ngọc Lân trong lòng, Cố Viễn Trương đã bị hắn đánh thượng kẻ bất lực, yếu đuối, đáng khinh nhãn. Phu nhân! Phu nhân! Lan! Lan xuống lao tử giường! Đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi! Tần Ngọc Lân nguyên bản cả người khó chịu, đã đánh vài phút liền cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực lại giáo huấn Cố Viễn Trương. Hắn gác xuống tàn nhẫn lời nói, mặt vô biểu tình mà hướng bên ngoài người ta nói, đi gọi người múc nước tới, ta muốn tắm rửa. Tuy rằng lòng tràn đầy nén giận, nhưng là thật đánh chết Cố Viễn Trương, Tần Ngọc Lân cũng phiền toái. Lấy Tần Ngọc Lân kiêu ngạo, hắn chỉ là khí Cố Viễn Trương gan chó, dám dùng như vậy phương thức cưỡng bách chính mình mà thôi. Một đại nam nhân bị ngủ, coi như bị cẩu cắn một ngụm, hắn còn có thể có bao nhiêu không bỏ xuống được. Là, công tử. Thanh Lam cùng Trúc Tía được phân phó, hai người bước nhanh đi ra ngoài. Bọn họ ở Tần Ngọc Lân đánh Cố Viễn Trương thời điểm liền đứng ở nơi đó, sở nghe chứng kiến, chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục tới hình dung. Nhà hắn công tử, nhất định là đầu một cái như vậy ẩu đả trượng phu phu nhân. Tần Ngọc Lân lôi kéo nhăn rún gió quần áo khoác ở trên người, Cố Viễn Trương ở hắn phía sau mấp máy thân thể, một chút mà bỏ dậy. Chạy nhanh lăn. Lạnh băng vô tình thanh âm, lệnh Cố Viễn Trương run lên một chút. Phu nhân đầy mặt bầm tím, khoe miệng tan vỡ nam nhân, bướng bỉnh mà mở miệng. Ta nói rồi, đừng gọi ta phu nhân. Tần Ngọc Lân ấm mặt, một chữ mà cường điệu. Nếu không phải Cố Viễn Trương gương mặt kia còn muốn ra mặt, hắn không ngại lại cho hắn một cái tát. Hiện tại, lập tức cút cho ta. Hắn nắm đôi phương cổ áo, đem người quấn đến dưới giường. Trúc Tía đi vào phòng, liền thấy Cố Viễn Trương gập gềnh mà, giống bỏ giống nhau đi ra khỏi phòng. Hắn không biết lúc này cô ra muốn đi đâu, chắc là bị Tần Ngọc Lân đuổi đi. Công tử, thủy tới. Trúc Tía hầu hạ ngài tắm gội đi. Trúc Tía xem nhan sắc sắc, ngựa khí thật cẩn thận. Người cũng đi ra ngoài, ta chính mình tới. Tần Ngọc Lân đẩy người dấu vết, không nghĩ để cho người khác thấy. Là, công tử. Cái kia Trúc Tía do dự nói, trong chốc lát muốn cùng cô ra đi kinh trà, ngài xem. Lặng im thật lâu sau, Tần Ngọc Lân nghiến răng nghiến lợi nói, đi kêu hắn trở về, ở cửa chờ. Là, công tử. Trúc Tía vẫn là có điểm tiểu thông minh, vốn nên đêm qua liền sửa miệng xưng hô. Một câu cũng không có ở Tần Ngọc Lân trước mặt nhắc tới. Chờ Trúc Tía đi ra ngoài về sau, Tần Ngọc Lân mới kéo mệt mỏi thân thể đi tắm. Chương 5 không được ưa thích. Trúc Tía đi tìm Cố Viễn Trương thời điểm, thấy Đại Lanh Thiên, chú rể mới liền bọc một kiện mỏng áo choàng, an tĩnh mà dựa ngồi ở góc tường hạ. Tần Ngọc Lân đối Cố Viễn Trương động quyền cước, Trúc Tía là biết đến, chỉ là không biết đánh đến có bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn trong lòng nhiều ít thế nhà mình công tử lo lắng, nếu là Cố gia người truy cứu lên, cũng là kiện đến không được sự tình. Trúc Tía đi đến Cố Viễn Trương trước người, do dự lại cung kính mà nói, cô ra, ngài không có việc gì sao. Cố Viễn Trương không có ứng hắn, vô thần đôi mắt đối với phía trước, môi lành đến cơ hồ không có huyết sắc bộ dáng. Cô ra, công. Phu nhân làm ta đỡ ngài thượng điểm dược, đợi chút muốn đi kính trà đâu. Trúc Tía nhịn không được duỗi tay ở Cố Viễn Trương trước mắt lắc lắc, phát hiện hắn quả thật là cái mù. Phu nhân Cố Viễn Trương rốt cuộc có phản ứng, chỉ là một mở miệng, môi liền run lên lên. Bởi vì thời tiết quá lạnh, hắn ra tới cũng có trong chốc lát. Trúc Tía xem hắn quái đáng thương, sáng sớm bị đánh một đốn không nói, còn bị đuổi ra tới thổi gió lạnh. Bất quá cái này Cố gia thiếu gia cũng quá đến thật thê lương, thế nhưng liền hầu hạ người đều không có đâu. Tới, Trúc Tía đỡ ngài lên. Trúc Tía đỡ Cố Viễn Trương đến khát xương phòng đi thượng dược, hắn phát hiện, to như vậy sân, chỉ có chủ nhân phòng còn thấy qua đi. Mặt khác xương phòng, đều có chút cổ xưa mốc meo hơi thở. Hơn nữa toàn bộ sân im ắng, không có hạ nhân đi lại. Ngay cả, vừa rồi đề cấp Tần Ngọc Lân tắm gội nước ấm, cũng là chính bọn họ lên thiêu. Trúc Tía than thở dài, xem ra cái này Cố tứ thiếu gia thật sự không được ưa thích. Nói vậy nhà mình công tử như vậy xuất sắc người, gả cho hắn trong lòng rất là không vui, cho nên mới như vậy đối đãi. Chỉ là Trúc Tía quan niệm rốt cuộc bất đồng, hắn cảm thấy, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Một cái ca nhi nơi nào có thể ghét bỏ chính mình trượng phu đâu. Cô ra, phòng bếp còn có nước ấm, ngày trước tắm nước nóng đi. Nhìn kia Trương Thảm không nỡ nhìn mặt, Trúc Tía người tốt làm tới cùng. Nửa canh giờ lúc sau, Tần Ngọc Lân xuất hiện ở cửa phòng, Thanh Lam cùng Trúc Tía một tả một hữu mà đứng ở hắn phía sau. Mà chờ ở cửa Cố Viễn Trương, hoàn toàn không có được đến hắn một ánh mắt. Cũng là, hắn hiện tại hỏa khí lớn đâu, làm Trúc Tía kêu Cố Viễn Trương trở về cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Cố Viễn Trương thay đổi một thân mỏng áo đông, hắn kia kiện hồng bào đã nhăn đến không thể xuyên, đơn giản Tần Ngọc Lân cũng không có mặc. Hai người một thân thường phục, trung gian cách một đi nhanh, chậm rãi hướng Cố phủ chính đường đại sảnh đi đến. Công tử Trúc Tiến nói chuyện ngắm liếc mắt một cái Cố Viễn Trương, thấy hắn không có khác thường, nhỏ giọng nói, Cố gia người cũng thật là, thế nhưng liền cái thị tỷ cũng không phái lại đây. Hắn lẩm nhẩm mà oán giận nói, sáng nay nước ấm, vẫn là nô tỳ cùng Thanh Lam hai người lên thiêu. Phòng bếp liền nhân ảnh đều không có, còn có a, lu gạo đều là trống không, cái này làm cho chúng ta ăn cái gì? Tần Ngọc Lân không nói gì, bất quá ở trong lòng nhớ kỹ. Này đó hắn có mắt thấy được, hết thể chờ thấy Cố gia người lại nói. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, đi vào Cố gia chính đường đại sảnh, bên trong thế nhưng là trống rỗng. Đừng nói Cố gia nhị lão, liền bọn tiểu bối cũng không thấy một cái. Hừ, xem ra cái này Cố phủ cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân gia. Tần Ngọc Lân cười lạnh một tiếng, xa xa nhi liền quay đầu, nói, xem ra hôm nay cũng không cần bận việc, đi, chúng ta trở về ngủ bù. Trúc Tía vội nói, công tử không được, nếu là đợi chút Cố lao ra cùng Cố phu nhân đã tới làm sao bây giờ. Hắn ra cửa trước chính là bị Tần cha luôn mãi dặn dò, phải hảo hảo nhi giúp đỡ công tử ở Cố gia dừng chân. Chính là hiện tại nhà hắn công tử cách làm, rõ ràng là tự hủy tương lai tiết tấu. Người khi bọn hắn còn sẽ đến, liền tính bọn họ tới làm sao như. Tần Ngọc Lân đỡ lấy đau nhức vòng eo nói, hắn đương nhiên biết đây là Cố gia gia vai phủ đầu, còn không phải là muốn lượng hắn. Chỉ sợ không có một hai cái giờ, này chính đường là không có người tới. Nếu là nguyên lai Tần Ngọc Lân, nhưng thật ra có khả năng tại chỗ chờ một chút, nhưng là thay đổi cái này Tần Ngọc Lân, làm mộng tưởng hao huyền đi. Nếu Tần Ngọc Lân khăng khăng phải đi, Trúc Tía cũng cản không được, Thanh Lam càng là sẽ không nhiều lời một câu. Nhưng thật ra Cố Viễn Trương, nghe thấy Tần Ngọc Lân chủ tớ đối thoại, liền biết đây là cái gì tình hình. Đơn giản là Cố gia người cấp năng kham, bởi vì hắn mà cấp năng kham. Sắc mặt của hắn không ngại lại trắng chút, đã sớm biết chính mình ở Cố gia không đáng giá tiền. Trước kia cũng là như vậy lại đây, hèn mọn đến giống cái khất cái. Nhưng là hôm nay như vậy, vẫn cứ làm hắn phụ tải không được, run rẩy đơn bạc mà bốn lượn bả vai. Ai ra? Nay không phải chúng ta tứ phòng tân phu nhân sao, đây là hướng nào đi a? Mới vừa trở về đi rồi không bao xa. Phía trước trên hành lang đỉnh đỉnh liệu liệu đi ra đoàn người. Đi đầu nói chuyện cái kia 24-25 tuổi tác, trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, là cái phú quý chủ phu bộ dáng. Hắn là nhị phòng Cố Sa Bách chính thất phu nhân, Cố Diêu Thị. Phía sau là hắn thị tỷ cùng trưởng công tử. Không biết vị này chính là. Tần Ngọc Lân dừng lại, chọn miêu tả mi, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái chặn đường Cố Diêu Thị. Ta là ngươi nhị ca gia. Cố Diêu Thị làm Tần Ngọc Lân khí thế đè xuống. Câu đầu tiên nhưng thật ra thu liễm vừa rồi ngạng lớn. Nguyên lai là nhị thiếu phu nhân. Tần Ngọc Lân kiều khoe miệng, giống như cười cười. Nha, tứ đệ tức phụ khách khí như vậy. Cố Diêu Thị tìm về đá bãi tinh khí thần, cười nói, đều là người một nhà, gọi là gì phu nhân. Để cho người khác nghe thấy được, còn tưởng rằng ta cái này làm nhị ca ca khắc nghiệt ai đâu. Tần Ngọc Lân nhìn Cố Diêu Thị tươi cười, trong lòng một trận không kiên nhẫn, nếu là ngày thường, tới 10 cái như vậy cố ý tìm cha hắn cũng không bỏ ở trong mắt. Chỉ là hiện tại phiền lòng khí táo, thực sự không cái kia tâm tình. Thế nào, tứ đệ tức phụ không thích ta này nhị ca ca, liền lời nói cũng sẽ không nói lạc. Cố Diêu thị thượng chọn mị nhãn nhìn Tần Ngọc Lân. Nhị thiếu phu nhân thật có thể nói, hại lòng ta hoang mang rối loạn. Tần Ngọc Lân hô khẩu khí, chậm gì gì nói, nhị thiếu phu nhân nói ta khách khí, ta coi như nhị thiếu phu nhân ngươi tán ta, nếu là nhị thiếu phu nhân nói ta không biết xấu hổ, nhưng như thế nào trả lời nhị thiếu phu nhân. Đừng nói Cố Diêu thị, ngay cả Thanh Lam cùng Trúc Tía cũng bị Tần Ngọc Lân tả một cái nhị thiếu phu nhân hữu một cái nhị thiếu phu nhân cấp vòng hôn mê đi. Cố Diêu thị sửng sốt một lát, sớm nghe nói tứ đệ tức phụ là cái năng lực người, còn ở khuê trung liền rất có thanh danh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên khó lường. Nhìn thoáng qua Tần Ngọc Lân phía sau Cố Viễn Trương, lại nói, tứ đệ cưới tứ đệ tức phụ là phúc khí của hắn a, cũng khó được tứ đệ tức phụ không phải cái loại này bị ổi người, liền như vậy, còn đuổi theo hủy khuất chính mình gả cho một cái người mù. Nói xong, Cố Diêu thị lập tức ngừng cười, làm trạng phiến miệng mình nói, nha, ngươi xem này há mồm, nhất thời khẩu mau liền nói bậy. Còn thỉnh tứ đệ không nên trách tội, ngươi biết ngươi Diêu nhị ca ca chính là nghĩ sao nói vậy người. Kia bộ dáng giả đến, liền 3 tuổi tiểu hài tử cũng không tin. Tần Ngọc Lân như thế nào sẽ không biết Cố Diêu thị tâm lý, chắc là biết chính mình không dễ trọng, liền dùng Cố Viễn Trương tới làm ngụy trang. Bởi vì, cái này ra thói quen, ai đều có thể ở Cố Viễn Trương trên đầu giẫm một chân. Là như thế này sao? Trước kia có thể đúng vậy, nhưng là hiện tại không phải trước kia, mặc kệ Tần Ngọc Lân như thế nào đối đãi Cố Viễn Trương, hắn Tần Ngọc Lân chỉ cần gả cho Cố Viễn Trương, như vậy Cố Viễn Trương chính là hắn bề mặt. Cố Viễn Trương trên mặt tử khó coi, chẳng khác nào hắn Tần Ngọc Lân mặt mũi thượng khó coi. Thử hỏi Tần Ngọc Lân người như vậy, sẽ làm người khác quăng ngã chính mình mà sao? Hắn cười lạnh một tiếng, nhị thiếu phu nhân biết chính mình này há mồm là cái dạng gì liền hảo, về sau nói chuyện cảnh giác chút đó là, một lần hai lần ta cái này làm đệ tức phụ chính là không đến cùng ngươi so đo. Chuyện vừa chuyển, còn có, sáng nay vốn là tới cấp Cố phu nhân cùng Cố lao ra kính trà, bất quá nhị lao nếu thân thể không khỏe không thể thức dậy tới. Kia làm tiểu bối liền không quấy rầy bọn họ nhị vị. Miễn cho nói ta phu thê hai người không hiểu được săn sóc trưởng bối. Cố Diêu thị nghe Tần Ngọc Lân bậy bạn, cái gì thân thể không khỏe, Cố gia nhị lao rõ ràng là cố ý không tới sao. Chính là lời này hắn lại không thể nói đến bên ngoài đi lên, cũng chỉ hảo nuốt đi xuống. Tần Ngọc Lân cùng Cố Diêu thị mới vừa nói chuyện thời điểm, Cố Viễn Trương là mặt xám như cho tàn, sắc mặt so buổi sáng bị ẩu đả còn khó coi. Nhưng là đến sau lại, hắn nắm ở tay áo chung tay dần dần buông ra. Tuy rằng túi đầu, vẫn là một bộ yếu đuối bộ dáng, nhưng là lại có chút bất đồng. Thẳng đến Tần Ngọc Lân nói một tiếng, chúng ta đi rồi, thỉnh nhị thiếu phu nhân tự tiện. Cố Viễn Trương gắt gao mà theo ở phía sau, gần đây khi càng thêm tới gần Tần Ngọc Lân. Chương 6 cực phẩm Cố gia. Cố Diêu thị không nghĩ tới Tần Ngọc Lân như thế kiêu ngạo. Gả vào Cố gia, gả cho Cố Viễn Trương như vậy cái bất ức người mù, hắn không những không khom lưng túi đầu, lại còn có bãi đại công tử cái giá. Hắn chẳng lẽ không biết. Gả cho cái dạng gì người, phải qua cái dạng gì nhật tử. Hừ, thả làm ngươi đắc ý, chờ coi đi. Cố Diêu thị hừ lạnh, hắn có cái này tự tin, đối với nhược thế tứ phòng, toàn bộ Cố gia đều là cùng trận tuyến. Ai kêu Cố Viễn Trương là cái không bản lĩnh người mù, hơn nữa vẫn là đương nhiệm Cố phu nhân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đâu. Nói đến Cố phu nhân vì cái gì như vậy không thích Cố Viễn Trương, lớn nhất nguyên nhân ở chỗ, từ trước Cố phu nhân kỳ thật là Cố lao ra thiếp thất. Sau lại Cố Viễn Trương cha đã chết lúc sau mới bỏ lên trên chính thất. Khi đó, Cố Viễn Trương cha cũng là một nhân vật, hắn nhà ngoại có tiền có thế. Cố lao ra vì cầu thú Cố Viễn Trương cha, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản định ra biểu đệ cấp biến thành thiếp. Nhưng là hắn biểu đệ cũng không phải cái bất lo, cho nên mới sẽ so Cố Viễn Trương cha trước tiên sinh ra ba cái nhi tử. Sau lại Cố Viễn Trương 10 tuổi thời điểm, hắn cha rốt cuộc cấp đương nhiệm Cố phu nhân tức chết rồi, mà Cố Viễn Trương chính mình cũng mắt bị mù. Tần cha cùng Tần Ngọc Lân nói Cố Viễn Trương đánh tiểu là cái thông tuệ hài tử, lời này nhưng thật ra chưa nói sai, bất quá đó là 10 tuổi phía trước sự tình. Từ 10 tuổi mắt bị mù lúc sau, Cố Viễn Trương có thể nói xuống dốc không thanh. Hắn nguyên bản là cái mẫn cảm thông tuệ người, rất nhiều sự tình so người khác tưởng nhiều, cũng chính là cái gọi là nghệ thuật giả bệnh chung đi. Không có cha lúc sau, Cố lao ra chẳng quan tâm, Cố phu nhân tranh đấu gay gắt, làm hắn đối Cố phủ hết thể đều thất vọng. Cũng là sự thật. Cố phủ không ai thiệt tình đối hắn hảo, Cố phu nhân thậm chí đem hắn phong bế lên. Không cho người tiếp xúc, không cho ra cửa, không cho lại học tập tri thức. Như vậy tương đương giam cầm sinh hoạt, không có câu thông, không có sát thái, toàn thế giới đều là hắc ám sinh hoạt, thực dễ dàng liền hủy tuổi không lớn, lại tâm tư mẫn cảm tinh tế Cố Viễn Trương. 12 năm thời gian, hắn liền biến thành như vậy, nghiêm khắc lên nói, không hề là một cái bình thường khỏe mạnh người. Lại nói Tần Ngọc Lân bên này, mới vừa bước vào sân lúc sau. hắn dừng lại đối Cố Viễn Trương cảnh cáo nói, đừng lại đi theo ta, cũng đừng xuất hiện ở ta trước mắt. Nếu không đừng trách ta lại động thủ. Hắn hiện tại đang ở nổi nóng, tâm phiền ý loạn, tao thật sự. Cố Viễn Trương bước chân ngừng ở lập tức, thanh lam mắt nhìn thẳng đi theo Tần Ngọc Lân, nhưng thật ra Trúc Tía thương hại mà nhìn trong chốc lát đáng thương chú rể mới. Nghĩ thầm hắn liền như thế nào liền chọc công tử phiền chán đâu, kỳ thật cô ra thoạt nhìn vẫn là không tồi a. Tiến tân phòng, lọt vào trong tầm mắt là trước mắt hỗn độn, cũng không có cá nhân tới thu thập. Tần Ngọc Lân đỡ cái chán ngồi xuống, suy tư hậu sự, nhân tiện hỏi Trúc Tía, đi phòng bếp nhìn xem, có ăn liền điểm cuối lại đây. Trúc Tía theo tiếng đi ra ngoài, không một lát liền đã trở lại, buồn bực mà nói, công tử, trong phòng bếp cái gì đều không có đâu. Tần Ngọc Lân trầm mặc trong chốc lát, phân phó nói, ngày hôm qua dư lại điểm tâm trước tạm chấp nhận ăn. Giữa trưa nhìn lại, nếu là Cố gia người thật làm được cái loại tình trạng này, hắn cũng không cần quản cái gì mặt mũi đẹp hay không đẹp. Hảo! Công tử, ngài ngồi vào bên này đi, Trúc Tía thu thập một chút trên giường. Trúc Tía nhìn nhà mình công tử ngồi, không thành bộ dáng giường đệm, mang theo hơi hơi ngượng ngùng mở miệng nói. Tần Ngọc Lân cũng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, trên giường những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, nhìn thật kỹ đỏ đỏ trắng trắng. Lượng là hắn một đại nam nhân cũng có chút không được tự nhiên, mặt trầm trầm mà lên nói, vậy mau dọn dẹp một chút, ta trong chốc lát muốn nghỉ ngơi. Ba người cuối cùng dùng chút điểm tâm, Tần Ngọc Lân nằm xuống đi ngủ. Thanh Lam cùng Trúc Tía còn lại là quét tức phòng, giặt hồ Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương thay thế quần áo. Trong lúc Trúc Tía nhiều cái tâm nhãn, hắn nghĩ nhà mình công tử cũng chưa cơm ăn, kia cô ra chẳng phải là càng không có. Thanh Lam, ngươi nói chúng ta cấp cô ra đưa chút điểm tâm được không? Trúc Tía lời nói nhỏ nhẹ tiến đến Thanh Lam bên người hỏi. Ngươi muốn đi chính ngươi đi. Thanh Lam không có gì biểu tình mà trở về một câu. Ai, ngươi một chút đều không cảm thấy cô ra thực đáng thương sao? Trúc Tía luôn cảm thấy Thanh Lam người này có điểm quái, một chút đều không hảo ở chung. Thanh Lam có khác ý vị mà nhìn Trúc Tía liếc mắt một cái, sau đó tìm việc làm đi. Trúc Tía không rõ nguyên do mà trừng mắt nhìn một chút Thanh Lam bóng dáng, cuối cùng vẫn là chính mình bưng một mâm điểm tâm đến Cố Viễn Trương trong phòng. Trúc Tía biết Tần Ngọc Lân không thích Cố Viễn Trương, hắn đối Cố Viễn Trương nói, cô ra, căn phòng này Trúc Tía cho ngài thu thập ra tới, ngài về sau liền ở tại nơi này đi. Công tử nơi đó, ngài cũng đừng đi, miễn cho công tử lại động thủ đánh ngươi. Nói lời này, Trúc Tía đều cảm thấy rất ngượng ngùng. Lại thấy Cố Viễn Trương đối hắn lắc đầu, cảm ơn. Hắn tiếp nhận Trúc Tía điểm tâm, yên lặng mà ăn lên. Trúc Tía thấy hắn như vậy, cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là thế hắn đổ trà, cô ra cùng Thủy ăn đi, điểm tâm làm. Phu nhân, hắn đang làm cái gì? Cố Viễn Trương không có thần đôi mắt nhìn dưới mặt đất, cầm điểm tâm tay ngơ ngẩn mà. Ngài nói công tử A, hắn ngủ. Trúc Tía nghĩ đến kia phô lung tung rối loạn giường, có chút không tán đồng mà nói, cô ra, công tử nhà ta thân kiểu thịt quý, lại vừa mới bệnh nặng một hồi. Ngài giống tôi hôm qua như vậy. Là không đúng. Cho nên nha. Ngài cũng đừng trách chúng ta công tử đối ngài hung, tuy nói này hung cũng hung đến quá mức điểm nhi. Liên ở Trúc Tía trột dạ thời điểm, Cố Viễn Trương lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có trách. Trúc Tía thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Nơi này cũng không hắn chuyện gì, hắn nói, ngài nghỉ ngơi đi, Trúc Tía đi chăm sóc công tử đi. Giữa trưa thời gian, Tần Ngọc Lân một giấc ngủ dậy. Cảm giác trên người cái loại này mỏi mệt biến mất không ít, khó có thể mở miệng nơi đó cũng không hề nóng rát mà đau. Ngẩng đầu nhìn đến vẫn luôn canh giữ ở trong phòng Thanh Lam, hắn hỏi nói, trong viện đầu có ai đã tới sao? Thanh Lam nói, không có, phòng bếp cũng cùng buổi sáng giống nhau, lạnh tay anh. Ngay cả Cố Viễn Trương nói qua kia hai cái quét sái, đều không ở. Ân, người đi trong ngăn tủ lấy điểm bạc, đi gần nhất tiểu lầu điểm một bản đồ ăn trở về. Tần Ngọc Lân nhìn Thanh Lam, làm được đến sao? Cái này phân phó thực sự có điểm khó xử Thanh Lam, nơi này quy củ đại, không có thị tì một người ra phố đạo lý, bất quá, hắn cuối cùng vẫn cứ gật đầu, có thể, công tử. Thực hảo, ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Tần Ngọc Lân nói, hắn biết như vậy không hợp quy củ, nhưng là đứng ở hắn Tần Ngọc Lân người bên cạnh, không thể liền cái này đều đánh không phá. Từ cửa chính đi. Tần Ngọc Lân lại dặn dò một tiếng. Ân, nô tỳ đã biết. Thanh Lam gật đầu nói. Không lâu lúc sau, Thanh Lam lánh một cái trung niên đại ca nhi trở về, đó là tiểu lầu bên trong tiểu nhị đại thúc tức phụ. Chuyên môn cho hắn đưa cơm tới. Vị này đại ca là phụ cận cùng hưng trong lâu mặt một cái tiểu quản sự tức phụ. Vốn là không có hắn một cái nội trạch ca nhi sự tình, nhưng không nghĩ tới đại giữa chưa tới cái tiểu ca nhi nói muốn đính rượu và thức ăn, vẫn là đưa đến nội trạch đi. Nay liền chỉ có hắn ra mặt đi một chuyến. Vị này phu nhân, đồ ăn đều ở chỗ này. Đại ca nhi động tác nhanh nhẹn sạch sẽ, thực mau bãi đầy cái bàn. Thanh Lam, đưa vị này đại ca nhi. Tần Ngọc Lân chiều Thanh Lam gật đầu. Thanh Lam tâm lĩnh gật gật đầu, mang theo đại ca nhi ra cửa, trung gian tắc một khối bạc vụn, đại ca nhi, cảm ơn ngươi. Tiễn đi người, ở trên hành lang gặp phải mới vừa hồi Trúc Tía, Thanh Lam nhìn hắn liếc mắt một cái nói, công tử tỉnh. Nga Trúc Tía không rõ Thanh Lam hôm nay là như thế nào, cái loại này ánh mắt quái quái. Bất quá hắn lại không tiện mở miệng hỏi hắn đâu. Trở về thấy Tần Ngọc Lân ngồi ở bên cạnh bàn, đối với đầy bàn đồ ăn không có khởi đũa, Thanh Lam nói, công tử còn không đói bụng sao. Tần Ngọc Lân nói, trò hay còn không có bắt đầu đâu, chờ một chút. Trúc Tía nghe xong, cái hiểu cái không mà nhữ nhữ mi, tưởng không rõ Tần Ngọc Lân nói, hắn nói, công tử, phòng bếp người nọ cũng thật là đáng giận, quả thực là bỏ rơi nhiệm vụ. Cũng không biết cô ra trước kia nhật tử là như thế nào quá. Nói lên Cố Viễn Trương, Trúc Tía lại nói, công tử, kia cô ra cơm chưa làm sao bây giờ. Hơn phân nửa cái buổi sáng không có nhớ tới Cố Viễn Trương, bị Trúc Tía như vậy nhắc tới khởi, Tần Ngọc Lân liền nghĩ tới, hỏa khí vẫn là nhịn không được ngoại giận. Cứ việc như thế, hắn vẫn là mở miệng, đi tìm hắn lại đây. Không phải Tần Ngọc Lân sợ Cố Viễn Trương chết đói, mà là đợi chút trường hợp, không có Cố Viễn Trương dường như không thể nào nói nổi. Ai? Trúc Tía lại là cho rằng Tần Ngọc Lân vẫn là đối Cố Viễn Trương có tâm, hai vợ chồng sao, trước sau là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Nhìn Trúc Tía kia cổ cao hứng kính nhi, Tần Ngọc Lân chọn cao mi, nhưng thật ra không nói gì thêm. Lại nói Cố Viễn Trương trong phòng, Trúc Tía tiến vào khi, thấy hắn xúc ở mốc khí phát mũi giường đệm thượng, sắc mặt phiếm không bình thường đỏ ửng. Trúc Tía duỗi tay tìm tòi hắn cái chán, quả nhiên là nóng lên. Hắn nhẹ giọng nói, cô ra, cô ra. Cố Viễn Trương chớp chớp mắt ra, ngạch tế toát ra một vòng mồ hôi lạnh, vốn là không cường tráng thân thể xúc thành một đoàn. Cô ra tỉnh tỉnh, ngài nóng lên. Trúc Tía đẩy đẩy hắn, thấy hắn không có gì phản ứng, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Trở lại Tần Ngọc Lân phòng, bẩm báo Tần Ngọc Lân nói, công tử không hảo, cô ra nóng lên. Tần Ngọc Lân nói, làm sao vậy? Nóng lên. Trúc Tía phát hiện nhà mình công tử không đệ bụng, tựa hồ càng cấp, tốt xấu người là hắn đánh ra tới, cũng là hắn đuổi ra nhà ở. Còn không phải là nóng lên. Tần Ngọc Lân phỏng đoán, có lẽ là buổi sáng đi ra ngoài thổi phong, có cảm mạo phát sốt dấu hiệu. Hắn không biết, kỳ thật là Cố Viễn Trương đêm qua quỳ hơn phân nửa túc tạo thành. Công tử A, ngươi không nóng này sao? Trúc Tía không phải Tần Ngọc Lân, ở cổ nhân trong lòng, phong hàn là kiện rất nghiêm trọng bệnh tình, có đôi khi còn có thể muốn mạng người. Không quan trọng, ngươi đi đem hắn kêu lên trước. Tần Ngọc Lân nói. Trúc Tía một dậm chân, không có biện pháp lại đi ra ngoài. Hắn vĩnh viễn không hiểu biết nhà mình công tử ý tưởng. Tới rồi Cố Viễn Trương trước giường, Trúc Tía diêu tỉnh Cố Viễn Trương, chiếu Tần Ngọc Lân nói, cô ra, công tử kêu ngài qua đi dùng cơm. Ngài thức dậy tới sao? Vốn tưởng rằng Cố Viễn Trương khởi không tới liền tính, cùng lắm thì lại đi bẩm báo Tần Ngọc Lân, không nghĩ tới vừa mới nói xong mà, Cố Viễn Trương liền có phản ứng. Phu nhân, đều ta sao? Hắn nghẹn thanh giọng nói, đỏ bừng mặt, vô thần đôi mắt, đều làm Trúc Tía cảm thấy, người này sống được một chút đều không tốt. Đúng vậy, công tử kêu ngài đâu? Trúc Tía nói. Cố Viễn Trương lung lay mà đứng dậy, kia cố hết sức bộ dáng lệnh Trúc Tía thập phần tưởng nói, nếu không ngài liền nằm xuống đường đi. Nhìn đều do vất vả. Bất quá Trúc Tía lại đáng thương hắn, cũng không thể vi phạm Tần Ngọc Lân ý tứ. Hắn nhiều lắm đỡ điểm Cố Viễn Trương, khiến cho hắn thiếu đâm mấy chương ghế dựa thôi. Chương 7 tìm cha không thành đệ nhất càng. Nghe thấy cùng mắt thấy vẫn là có khác biệt. Lúc ban đầu Tần Ngọc Lân nghe Trúc Tía nói Cố Viễn Trương nóng lên, trong lòng còn không có cái gì cảm giác. Nhưng là lung lay sắp đổ Cố Viễn Trương xuất hiện ở trước mắt thời điểm, hắn không phủ nhận chính mình vẫn là động lòng chắc ẩn. Cứ việc người này, ở hôm nay buổi sáng vẫn là Tần Ngọc Lân trong lòng chi hận. Lúc ấy đương khắc, hắn tức giận đến hận không thể đánh chết Cố Viễn Trương, hiện tại lại không có cái kia trình độ. Cho hắn pha ly trà nóng, sau đó đi tìm điểm rượu trắng tới. Tần Ngọc Lân phân phó Trúc Tía nói. Bạch! Rượu trắng! Đúng vậy, tốt nhất là thiêu đao tử. Trúc Tía cấp Cố Viễn Trương pha xong trà liền ra nhà ở. Cố Viễn Trương đôi tay phủ trà, lẳng lặng mà ngồi ở Tần Ngọc Lân bên cạnh. Nếu không phải bởi vì bị cảm, hô hấp tương đối thô, Tần Ngọc Lân đều cảm giác không ra bên người có cái người sống. Có thể thấy được là cái tồn tại cảm loãng nam nhân, chẳng trách ai cũng không lấy hắn để vào mắt. Đói bụng liền ăn cơm, đừng đói chết ở nhà mình trong viện cũng chưa người biết. Tần Ngọc Lân lạnh như băng mà nói một tiếng, cầm lấy chiếc đũa thuốc đẩy lên. Liên chính hắn đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng, buổi sáng hắn còn muốn giết rớt người này. Hiện tại lại cùng hắn ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Ân, phu nhân. Cố Viễn Trương đầu nặng chân nhẹ, hôn hôn trầm trầm mà. Đối với Cố Viễn Trương không sợ chết tinh thần, Tần Ngọc Lân có vô lực đi giáo huấn mỏi mệt cảm. Hắn không biết hẳn là như thế nào đối đãi Cố Viễn Trương, một cái không sợ đánh không sợ mắng ngốc tử, không ai có thể đối phó hắn. Hai người ăn lửng dạ thời điểm, trong viện phần phật mà đi vào tới một đám người. Cầm đầu chính là cái 50 trên dưới trung niên nam nhân, nhìn thấu cùng đi đường tư thế liền biết, vị này không phải nam nhân, mà là nội trạch chủ phu. Nghĩ đến chính là sáng nay không gặp cố phu nhân, hắn phía sau đi theo, tự nhiên là con dâu cả cùng nhị con dâu, còn có tam nhi tức phụ. Cố phu nhân hạ mình đi vào tứ phòng phá sân, hắn cho rằng hắn cái này trận thế ngăn, Tần Ngọc Lân nhất định sẽ hoảng sợ nhiên mà ra tới nghênh giá. Chính là hắn tưởng kém, này trong viện căn bản không có người tiếp đón hắn. Hừ, cố phu nhân rốt cuộc bản không được mặt lạnh, vỗ cái bàn nói, cái này Tần thị, quả thật là cái không quy củ dã tiểu tử. Lao thân tới lâu như vậy, mà ngay cả chén nước trà đều không có. Nay toàn bộ tứ phòng sân đều chết sạch có phải hay không? Một bên lão đại tức phụ trong lòng chấn động, phải biết rằng tứ phòng sân hạ nhân là hắn đuổi đi. Nếu là cố phu nhân truy cứu lên, hắn như thế nào cách nói là hảo? Cha, tức phụ sáng nay tới một chuyến tứ đệ sân, tựa hồ tựa như ngài nói, toàn bộ sân cũng chưa người đâu. Cố Diêu thị chọn lão đại tức phụ liếc mắt một cái, tuy nói bọn họ là cùng nhau tới sửa trị tứ phòng, nhưng là có cơ hội thời điểm, hắn cũng không ngại cấp đại phòng mách mách lẻo. Miễn cho đại phòng cho rằng bắt được nội trợ quyền to, liền không coi ai ra gì. Ngươi sáng tinh mơ tới tứ phòng sân làm cái gì? Cố phu nhân sao không biết đại phòng cùng nhị phòng khoảng cách, hắn chỉ đương không nghe hiểu. Gia hỏa vạn sự hưng à, chỉ cần không quá phận sự tình, mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính. Còn không phải tứ đệ tức phụ sao, hắn không tới nhìn ta này làm nhị tẩu tử, tự nhiên theo ta đến xem hắn lạc. Bị cô Diêu thị như vậy vừa nói, mọi người đều nhớ tới sáng nay xấu hổ sự. Vốn dĩ, cố gia người cũng không phải thật sự đã quên tứ phòng tân nhân trà, kỳ thật chính là tưởng cấp tứ phòng tân phu nhân một cái ra vai phủ đầu, làm cho hắn biết chính mình vị trí ở đâu. Nhưng ai biết, tự cho là lượng đủ rồi thời điểm, mọi người hướng chính đường ngồi xuống, lại hoàn toàn không thấy tân nhân bóng dáng. Cái này ra vai phủ đầu không lập hạ đi, cố gia người thực sự không cam lòng. Lại nói cố Diêu thị là nhất rõ ràng, Tần Ngọc Lân không phải không có tới, mà là tới lại đi trở về. Nhưng là hắn có tâm không nói cho đại gia, mà là bồi đại gia cùng nhau đợi hơn nửa canh giờ. Vì thế Tần Ngọc Lân tội danh lại nhiều một cái, mục vô tôn trưởng, tùy hứng kiêu ngạo. Chờ đến giữa trưa thời điểm, người gác cổng tới báo, nói Tần Ngọc Lân tống cổ thị tỳ đi tiểu lầu mua đồ ăn tiến nội trạch. Cố phu nhân càng là cảm thấy Tần Ngọc Lân tất cả không tốt, hiện giờ lại thêm một cái hỉ hưởng thụ hảo xa xỉ, không có đàng hoàng công tử hiền lương thục đức, càng kiêm không có quy củ, bại hoại gia phong. Nếu viện này không ai, kia hắn phòng ngủ tổng nên có đi. Hắn không tới phụng dưỡng trường bối, vậy chỉ có lao thân tự mình đi thỉnh hắn. Cố phu nhân trọng hừ một tiếng, híp thon dài đôi mắt nói, nếu hắn thật sự như vậy xảo quyệt vô trạng, lao thân cũng chỉ hảo đại hắn Tần gia giáo huấn một chút này bắt hóa. Trung tức phụ tùy hắn đứng dậy, khuyên giải an ủi nói, cha Mạc Khí, nếu này Tần Ngọc Lân quả thật là cái dã man xảo quyệt tiểu đệ tử, ngài chỉ lo giáo huấn hắn đó là không đáng giá vì hắn tức điên thân mình a. Đối cố gia tới nói, muốn giao hấn một cái không nghe lời tức phụ, đó là so bóp chết một con kiến còn chuyện dễ dàng. Ai kêu ca nhi chính là như vậy không đáng giá tiền đồ vật, hắn nếu là sẽ không là người, bị nhà chồng trưởng bối lộng chết cũng không ai quản được. Cùng lắm thì một chương lạn chiếu cuốn thượng bãi tha ma, liền nói bệnh đã chết. Có ai còn có thể nắm không bỏ. Tần Ngọc Lân nghe Trúc Tiến nói cố gia người tới, hắn thong thả ung dung mà buông chén đũa, dùng khăn mạt mạt miệng nói, làm cho bọn họ tiến vào, ngươi cái gì đều không cần phải nói, cũng không cần làm. Công tử, thật sự không có việc gì sao? Tuy rằng Tần Ngọc Lân nhìn thực bình tĩnh, nhưng là Trúc Tía vẫn là nhịn không được lo lắng. Cố Viễn Trương ăn xong một chén cơm, thân thể tựa hồ hảo chút. Hắn nghe nói cô ra người tới, cái thứ nhất phản ứng đó là sắc mặt trắng bệnh, liền nóng lên tạo thành đỏ ửng cũng không thấy. Tần Ngọc Lân liếc mắt nhìn hắn, trong lòng mắng câu kẻ bất lực, liền như vậy cái túng hình dáng, khó trách bị khi dễ, xứng đáng. Phu nhân Cố Viễn Trương há mồm muốn nói gì? Câm miệng. Đợi chút không cho nói lời nói, đem eo cấp lao tử thẳng thắn. Tần Ngọc Lân răn dậy thành, khỏe mắt thấy cửa, tới. Cố phu nhân châu quang bảo khí mà lên sân khấu, phía sau một chúng các màu nội trạch tinh anh. Nhìn qua mỗi một cái đều không phải đèn cạn dầu, mỗi một cái đều kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, thật lớn vô trương. Cố phu nhân. Tần Ngọc Lân đứng lên, cùng kia một bát người mặt đối mặt, cười nói, buổi sáng đi chính đường kính trà không có nhìn thấy ngài. Còn tưởng rằng ngài cố ý khó xử ta này tiểu bối đâu, không nghĩ tới là ta tưởng kém. Nghe nói nhị thiếu phu nhân nói, nguyên lai ngài là thân thể không khỏe, không biết hiện tại có khá hơn không có. Cố phu nhân còn không có mở miệng, đã bị Tần Ngọc Lân một đốn trách móc, từ kia nói mấy câu bên trong, hắn nhẹ nhàng mà đem chính mình hái được đi ra ngoài không nói, còn kéo Cố Diêu thị xuống nước. Cố phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Diêu thị, nguyên lai hắn rõ ràng biết Tần Ngọc Lân đã tới, lại không nói cho đại gia, làm đại gia một đốn hảo chờ. Tứ đệ tức phụ, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta khi nào cùng ngươi nói cha thân thể không khỏe. Làm Cố phu nhân trừng, Cố Diêu thị vội vàng phủi sạch chính mình. Nga, chúng ta sáng nay ở trên hành lang gặp được, ta hỏi nhị thiếu phu nhân, Cố phu nhân vì sao không tới uống ta tức phụ trà, ngươi không phải nói như vậy sao? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm, vậy ngươi là nói như thế nào tới? Ngươi nói bậy. Ta căn bản không có trả lời ngươi, không phải, ngươi căn bản không có hỏi cha ta vì cái gì không tới. Đủ rồi. Cố phu nhân quát nhẹ, hắn trừng mắt Cố Diêu thị, bị người vòng đi vào cũng không biết, cái xuẩn đổ vật. Cha Cố Diêu thị trừng mắt Tần Ngọc Lân, muốn nói lại thôi, lại không dám nói thêm nữa. Cố phu nhân, đại tẩu nhị tẩu tam tẩu, nếu tới ta này tiểu lùi bại sân, không để phòng đến sảnh ngoài uống ly bạch thủy. Nga, thật là thực xin lỗi, ta cũng là đầu một ngày vào cửa, không biết nơi này liền vại lá trà đều không có. Tần Ngọc Lân ngại bị biểu tình thích hợp lộ một chút, lộn xộn mà tiếp tục nói, bên ngoài đều nói ta lão Cố gia là Lăng Châu phú hộ, đó là bọn họ không biết nội bộ vất vả. Ngay nhìn, tức phụ ta vài bữa cơm không ăn, đói đến tay chân mệt mỏi. Lúc này mới đến cùng Hưng Lâu kêu một bàn đồ ăn, phu nhân hẳn là thông cảm ta đi. Còn cô à, nay phòng ở lại phá lại cũ, liền cái quét sái hạ nhân đều không có, trong phòng bếp lu gạo cũng không, làm đầu bếp chỉ sợ cũng ngại chúng ta Cố phủ vô nhân đạo đi rồi đi. Cho nên chúng ta trong phủ nhật tử đã qua đến liền khất cái đều không bằng, chờ hồi môn ta liền cùng cha nói, nếu là thật sự quá không đi xuống, ta liền mang theo nhà các ngươi này kẻ bất lực hồi nhà ngoại đi. Nghĩ đến cha ta đau ta như mạng, là sẽ không để ý nhiều dưỡng một chương miệng. Tần Ngọc Lân nói này một đồng lớn, đương nhiên sẽ không trở thành sự thật, hắn chỉ là đoán chắc, đi chân trần không sợ xuyên giày. Chỉ cần hắn Tần Ngọc Lân không lập tức chết ở Cố phủ, kia hắn Cố phủ liền phải cố kỵ Tần Ngọc Lân ở bên ngoài nói bậy, làm hỏng rồi Cố phủ thanh danh. Thời buổi này có điểm thân phận nhân gia nhất chú trọng cái gì, còn không phải mặt mũi. Cố phu nhân vốn dĩ chuẩn bị một bụng lời nói, dùng để sửa trị Tần Ngọc Lân. Đáng tiếc bãi trưởng bối bản nhạc, lăng là không cướp được lời nói. Lúc này nghe xong Tần Ngọc Lân một chuỗi dài không đàng hoàng hôn chướng lời nói, mặt đều thanh. Hắn biết Tần Ngọc Lân không phải thiện tra, lại không nghĩ rằng như vậy không biết xấu hổ, nói ra nói, chỉ sợ hắn cái này sống hơn phân nửa đời lao đông tây đều nói không nên lời. Cố tình chính là này đó không biết xấu hổ nói, khiến cho cố phu nhân ngay từ đầu liền xúc dừng tay chân, không dám cùng Tần Ngọc Lân cứng đối cứng. Bằng không Tần Ngọc Lân hướng bên ngoài vừa nói, cố phủ là cái tình huống như vậy, còn không cười rất toàn bộ Lăng Châu thành răng hàm. Bọn họ hàng năm hà khắc Cố Viễn Trương là sự thật, nhưng là cố phủ bên trong không ai thế Cố Viễn Trương đau lòng. Bọn họ cũng là khi dễ quán, một chút đều không cảm thấy Cố Viễn Trương cưới vợ liền sẽ thay đổi cái gì, lại không nghĩ rằng Tần Ngọc Lân cái này biến số. Lần này thực sự là quăng ngã cái đại bổ nhào. Chương 8 xe rách ra mặt đệ nhị càng. Hừ, thần gia ca nhi, hảo lệ một chương miệng A. Cố phu nhân rốt cuộc cướp được quyền lên tiếng, cười lạnh nói, ngươi tả một câu cố phu nhân, hữu một câu cố phu nhân, có thể thấy được là không đem ta cái này trưởng bối để vào mắt. Còn có sáng nay sự, dù cho ngươi năng nôn thiện biện, cũng là ngươi mất lễ nghĩa. Tần Ngọc Lân lập tức nói, như thế nào không đem ngài để vào mắt, ta đó là tự mình hiểu lấy. Liên bên cạnh ngoạn ý nhi này, cũng xứng kêu ngài một tiếng cha sao. Mặc kệ Tần Ngọc Lân là thiệt tình vẫn là giả ý, những lời này ở giữa cố phu nhân lòng kẻ dưới này. Hắn lại là trước nay không thừa nhận quá Cố Viễn Trương cũng là con của hắn. Nếu là Cố Viễn Trương cùng Tần Ngọc Lân thật kêu hắn một tiếng cha, không chuẩn cách hướng chính là chính hắn. Lao tứ tức phụ lời này cũng không thể nói bậy, Lao tứ lại nói như thế nào cũng là Cố gia con cháu. Cố phu nhân lại là cười, nếu Tần Ngọc Lân biết chính mình gả chính là cái thứ gì, vậy cho hắn thành thành thật thật mà đợi. Phải biết rằng ca nhi ở nhà chồng địa vị, hoàn toàn là trượng phu cấp. Ngươi trượng phu là cái dạng gì, ngươi chính là cái dạng gì, không có ngươi một cái hàng rẻ tiền ở nhà chồng xuất đầu đạo lý. Nói không sai, hắn lại nói như thế nào cũng là cố gia con cháu, tổng không thể quá đến so khất cái còn không bằng. Tần Ngọc Lân sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng xuống dưới. Không tồi, kia cũng đến chính hắn tiến tới không phải. Cố phu nhân cười khanh khách, ở trong mắt hắn, Cố Viễn Trương nhưng còn không phải là cái khất cái, hắn tưởng cho hắn ăn liền cho hắn ăn, không nghĩ cấp, vậy bị đói. Cho nên Tần Ngọc Lân gả cho Cố Viễn Trương, phải rõ ràng chính mình là cái thứ gì, thích hợp quá ngày mấy. Cho nên, hắn là cái vô dụng. Tần Ngọc Lân một phen nắm quá Cố Viễn Trương cổ áo, đột nhiên chiếu trên người hắn chính là một chân, hung hăng đem người đạp đi xuống. Này nhất cử động, đem Cố ra mọi người khiếp sợ, toàn bộ không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Thật sự là Cố Viễn Trương ngã xuống động tĩnh quá lớn, nghe đều cảm thấy đau. Bọn họ kinh ngạc lại chấn động, gần nhất là vì Tần Ngọc Lân khí thế cùng tàn nhẫn. Thứ hai là vì Tần Ngọc Lân đại nghịch bất đạo, hắn thế nhưng là không nói hai lời liền ẩu đả nam nhân nhà mình. Đây là Vân Ẩn Quốc khai quốc tới nay chưa bao giờ nghe nói qua. Như vậy Tần Ngọc Lân, làm bọn hắn trong lòng sợ hãi lại kiên kỵ. Cố phu nhân nguyên bản còn muốn kêu người dọa dọa Tần Ngọc Lân, chỉ sợ cũng không thể làm. Ta nếu là trông cậy vào hắn sinh hoạt, còn không bằng đã chết thống khoái. Sắc bén ánh mắt quét Cố ra mọi người, Tần Ngọc Lân lạnh lùng nói. 4. Tứ đệ tức phụ, ngươi làm sao vậy, như thế nào có thể đối nam nhân nhà mình động thủ? Cố Diêu thị khiếp sợ qua đi là may mắn, hắn mới vừa rồi không có chọc Tần Ngọc Lân, bằng không một chân đá tới liền có bị. Ta như thế nào không thể động thủ, tựa như cô phu nhân nói, chính hắn không tiến tới lại quái được ai. Con ngươi vừa chuyển, Tần Ngọc Lân nhìn cố phu nhân nói, tục ngữ nói đi chân trần không sợ xuyên dày, hoành sợ không muốn sống, cố phu nhân ngài nói có phải hay không. Cố gia lớn nhỏ anh em, từ lúc chào đời tới nay còn không có nhìn thấy quá dám đánh nam nhân ca nhi. Nay một chút tận mắt nhìn thấy đến, khó tránh khỏi bị Tần Ngọc Lân thu nhẫn tâm cay ngơ ngẩn. Cố phu nhân há miệng thở dốc nói, ngươi như thế đánh đá. Chẳng lẽ không sợ ngươi nam nhân hưu ngươi? Tần Ngọc Lân lập tức cười, hảo a, ta thật đúng là hận không thể hắn hưu ta. Cố gia người lại là sửng sốt, nhưng thật ra có chút tiểu thông minh tam tẩu hồi quá vị nhi tới, ở cố phu nhân bên thai nhỏ giọng vài câu, đại ý là Tần Ngọc Lân bản thân cũng bất mãn gả cho Cố Viễn Trương cái này bất ước người mù, đang muốn chơi bát hưu ly cố gia đâu. Nay không bằng khiến cho hắn tiếp tục ngao, ngao chết hắn. Cố phu nhân dù cho không phải như vậy tán đồng tam tức phụ quan điểm, lại cũng không có biện pháp, này một chuyến tới thực sự sốt ruột. Nguyên bản là tới phô trương gian dạy người, muốn bắt khởi Tần Ngọc Lân đánh một đốn. Không nghĩ tới, lại bị đổ đến một chút đều không hạ thủ được. Hắn gắt gao mà trừng mắt Tần Ngọc Lân, thật lâu lúc sau vung tay háo, hừ, chúng ta đi. Tới khi mênh mông cuộn cuộn, đi cũng đi được có thanh có thế, bất quá Tần Ngọc Lân đối này một chút cảm tưởng đều không có. Đường cố ra người đi rồi về sau, hắn một câu cũng không nói, chỉ là sắc mặt âm trầm mà ngồi ở chỗ kia. Kinh hồn táng đảm hồi lâu Trúc Tía rốt cuộc thở hổn hển một hơi, vô vô ngực nói, công tử nguy hiểm thật, Trúc Tía còn tưởng rằng cố phu nhân muốn đánh ngài. Hắn chính là thấy, sân bên ngoài thủ một bát thân thể khỏe mạnh gia đình, trong tay đều lấy trụ côn đồng. Trúc Tía, đem hắn nâng dậy tới. Thanh Lam ngươi đi tìm chút rượu trắng, cho hắn toàn thân sát một lần. Tần Ngọc Lân nhìn thoáng qua trên mặt đất phục cố Viễn Trương nói. Nga, là. Trúc Tía cố mới vừa rồi mùi thuốc súng 10 phần trường hợp. Thiếu chút nữa đã quên trên mặt đất còn bệnh nam nhân, cô ra, xin lỗi, công tử cũng không phải cố ý muốn đánh ngươi. Vừa rồi như vậy, cũng là làm cấp cố ra người xem đến đi. Đừng nói Thanh Lam, lượng là Trúc Tía cũng nhìn ra được tới, Tần Ngọc Lân căn bản không có đá đến cố Viễn Trương trên người, mà là gạt ngã cố Viễn Trương ghế rửa mà thôi. Kia tiếng vang thanh, tự nhiên cũng là ghế rửa khái đến trên mặt đất phát ra. Sách, có cái gì hảo giải thích, ta chính là đánh hắn lại như thế nào. Tần Ngọc Lân trừng mắt nhìn Trúc Tía liếc mắt một cái, hắn như thế nào không biết cố Viễn Trương lớn như vậy mị lực, khiến cho Trúc Tía đối hắn như vậy giữ gìn. Ai nha, công tử vốn dĩ liền không phải cố ý sao, làm gì không cho cô ra biết. Trúc Tía lẩm nhẩm nói. Tần Ngọc Lân xác thật là làm cấp cô ra người xem, hắn muốn cho bọn họ rõ ràng, liền tính hắn gả cho cố Viễn Trương, cũng mơ tưởng dùng truyền thống kia bộ tới sửa trị hắn. Cái gì lấy phu vi thiên, chó má luận điệu. Nếu không có cố Viễn Trương cái này ngụy trang, cố ra người xác thật tìm không thấy đắn đo Tần Ngọc Lân biện pháp. Ngươi nói dùng hắn nam nhân tới áp hắn. Hắn so với hắn nam nhân còn hung. Ngươi nói mục vô tôn trưởng cái này cớ, xác thật có thể đánh, nhưng là đối với Tần Ngọc Lân này khối xương cứng, vạn nhất bức nóng này gặp phải đại loạn tử, cố ra mặt hướng nào gác. Nhân ra chính là rõ ràng nói khai, đi chân trần không sợ xuyên giày, thích làm gì thì làm. Nói trắng ra là, thời đại này ca nhi sẽ như vậy nhậm người bài bố. Đều là bởi vì truyền thống ước thúc. Dân ra, cái loại này chính mình kém một bậc, muốn hèn mọn làm người quan niệm đã thâm gốc dễ cố. Chính bọn họ vây khốn chính mình, vĩnh viễn cũng đạp không ra kia một bước. Không phải nói Tần Ngọc Lân liền có thể hoàn toàn không màng này đó truyền thống quan niệm, mà là, hắn có thể thích hợp mà áp dụng thi thố, không cho chính mình lâm vào hoàn toàn nhược thế nông nỗi. Toàn thân mà lui cũng hảo, đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000 cũng hảo, hắn là không có khả năng ngồi chờ chết. Công tử, cái này rượu trắng Thanh Lam trong tay xách theo rượu trắng, khó được có chút chân tay luống cuống mà đứng ở mép giường. Cố Viễn Trương đã nằm ở trên giường, vừa rồi kêu một quăng ngã, hoàn toàn khiến cho hắn phát sốt bệnh trạng tăng thêm. Hiện tại mềm mại mà nằm, cả người mơ mơ màng màng, hắn mơ hồ biết có người thoát quần áo của mình, lại không biết người kia là ai. Mà người này đương nhiên là Tần Ngọc Lân, Thanh Lam căn bản không hảo xuống tay, hắn tuy rằng là thị tỷ, nhưng là cũng không dám làm to gan như vậy sự tình. Cho dù rất nhiều nhân gia truyền thống, đều là của hồi môn thị tỷ cấp cô gia đương thiếp, điểm này sự không tính cái gì. Tần Ngọc Lân biết rượu trắng có thể đối phó cảm mạo phát sốt người bệnh, bất quá hắn thật đúng là không xác định. Một bên động thủ một bên phân phó Thanh Lam nói, đi thỉnh cái đại phu trở về, đừng đi đại môn. Ân, ta đây liền đi. Thanh Lam gật gật đầu, vừa rồi Tần Ngọc Lân cấp Cố Viễn Trương cởi quần áo thời điểm, hắn liền trốn đến bình phong ngoại. Xoay người đụng vào Trúc Tía tò mò hỏi nói, đi đâu đâu, cô ra không có việc gì đi. Hắn có chút muốn nhìn một chút, rồi lại không dám thăm dò bộ dáng. Phòng trưng không có việc gì, công tử làm ta đi thỉnh đại phu. Tần Ngọc Lân cũng là lần đầu làm loại sự tình này, hắn làm lơ Cố Viễn Trương trên người tím tím xanh xanh vết thương, lòng bàn tay dùng sức ở cốt xấu như xài thân thể đi lên hồi sát. Thẳng đến đỏ lên nóng lên hắn mới dừng lại, sau đó thuận tay đem thật dày chăn bông cho hắn che thật. Làm xong này hết thảy, Tần Ngọc Lân bực bội mà tưởng, đêm qua thế nhưng bị như vậy cái gió thổi liền đảo ra hỏa thực hiện được, thật là ném lớn mặt mũi của hắn. Bất quá này cũng không thể tự trách mình. Rõ ràng là Cố Viễn Trương dậu đổ bìm leo, ở hắn ngủ thời điểm trộm trói chặt hắn tay chân. Nếu không phải như vậy, hử, lại đến 100 Cố Viễn Trương cũng không đủ dùng. Ngươi cái đáng khinh tiểu nhân, chờ ngươi đã khỏe lại thu thập ngươi. Chương 9 sửa sang lại tứ phòng. Mời đại phu tới coi chừng xa trương, bắt trị phong hàng dược, lại ở Trúc Tía khuyên bảo hạ mua chút chảy ra thuốc mỡ, tổng cộng hoa đi ra ngoài không ít bạc. Tần Ngọc Lân nhìn chính mình hoa đi ra ngoài bạc, lòng tràn đầy hụt hẫng. Không phải nói Tần Ngọc Lân keo kiệt, hắn chỉ là cảm thấy có hại mà thôi, dựa vào cái gì gả cho một cái phú quý nhân ra, còn muốn chính mình dán tiền sinh hoạt. Trong vòng 3 ngày làm hắn hảo lên. Tần Ngọc Lân đối Trúc Tía phân phó một tiếng, sau đó lười đến lại coi chừng xa trương. Hắn vốn dĩ muốn kêu người đem Cố Viễn Trương dọn đến khác phòng đi, chính là há mồm mới phát hiện nơi này căn bản không ai có thể làm cho gọi. Tần Ngọc Lân chỉ có thể từ Cố Viễn Trương lưu lại nơi này, mà chính hắn nằm ở trong phòng giường La Hán Thượng nghỉ tạm. Công tử, nơi này liền cái hầu hạ người đều không có, nếu không chúng ta kêu phu nhân phái vài người lại đây sai xử. Trúc Tía tiến đến Tần Ngọc Lân trước mặt nói. Hán tử trước đi theo Tần Ngọc Lân bên người, là cái nhất đẳng thị tỷ, đừng nói nấu nước nấu cơm loại sự tình này, chính là liền đoan chậu cũng không cần hắn động thủ. Cũng không phải Trúc Tía không muốn vì Tần Ngọc Lân làm những việc này, chỉ là cảm thấy ủy khuất nhà mình công tử. Ở Tần Phủ thời điểm, Tần Ngọc Lân cầm y hề ngọc thực, vô luận đi ở nơi nào. Bên người chưa bao giờ thiếu với 4 cái thị tỷ hầu hạ. Nhìn nhìn lại Cố phủ nhật tử đi, nay quả thực khác nhau như trời với đất. Không cần, buổi chiều đi ra ngoài mua mấy cái trở về là được. Tần Ngọc Lân híp mắt nói, nếu là thật làm Tần cha phái người tới, phỏng chừng Cố gia muốn nóng nảy. Chính mình đi ra ngoài mua lại không giống nhau. Còn nữa, Tần Ngọc Lân cũng không muốn làm Tần cha biết Cố gia chẳng huống. Ân, nghe công tử. Buổi chiều, Tần Ngọc Lân mang theo Thanh Lam cùng Trúc Tía ra một chuyến môn. Lâm ra cửa khi Trúc Tía còn lo lắng trên giường Cố Viễn Trương, Tần Ngọc Lân chỉ nói một câu, không chết được liền thành. Trúc Tía ngoan ngoãn mà câm miệng, trong lòng tưởng, bọn họ cô ra thật đúng là đáng thương tới rồi nhất định cảnh giới. Ở Vân Đoàn Quốc, dân cư mua bán hợp pháp, một ít xa xôi đại địa chủ, thậm chí còn quyển dưỡng nô lệ. Nô lệ chính là cái loại này có thể tận tình ngược đãi, không cần đương người xem đồ vật, là hoàn toàn thuộc về chủ nhân tư vật. Có thể dùng để làm cu ly, cũng có thể dùng để tìm niềm vui. Đến nỗi như thế nào tìm niềm vui pháp, nghe nói có rất nhiều loại phương thức, trong đó không thiếu bạo lực huyết tinh. Mấy thứ này, Thanh Lam là cái trầm mặc, mà Trúc Tía cũng biết không nhiều lắm, vô pháp nói được càng nhiều cấp Tần Ngọc Lân. Tần Ngọc Lân lại từ những việc này cảnh giác đến, chính mình đối xã hội này hiểu biết quá ít, tổng không phải biện pháp. Công tử, chọn người đến chọn chút văn tự bán đức, những người này tuy không quá, bất quá chúng ta dùng yên tâm. Thanh Lam thấy Tần Ngọc Lân ngó vài lần những cái đó nhìn lanh lợi lao đến. Lại là văn khế cầm Cố thị tỷ, mở miệng cùng hắn nói. Hạ nhân phải dùng văn tự bán đức, quản gia liền bất đồng. Chúng ta yêu cầu cái có kinh nghiệm. Tần Ngọc Lân nói, tứ phòng sân hiện tại trống rỗng, còn cần mạnh mẽ chỉnh đốn. Này một chút liền yêu cầu một cái có năng lực quản gia hảo thủ. Tần Ngọc Lân không cần hắn nhiều trung thành, bởi vì giai đoạn trước một quá, về sau muốn thay đổi người cũng liền một câu sự. Này đó Thanh Lam hiểu, hắn nhìn Tần Ngọc Lân chọn trung niên đại ca nhi, đi theo mua một bát thô sử thị tỷ. Một cái phòng bếp đầu bếp. Những người này tất cả đều là ca nhi, không có nam nhân. Trúc Tía liền từ tiến lên đi, công tử, chúng ta sân có phải hay không muốn thêm mấy cái gã sai vặt? Ngài tổng không thể làm những cái đó tuổi trẻ ca nhi đi hầu hạ cô ra. Tuy nói nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, hắn muốn niêm hoa nhạ thảo ai cũng ngăn không được, chính là ngăn không được không đại biểu liền không ngăn cản. Giống thị tì bò giường loại sự tình này, đương gia phu nhân cần thiết canh phòng nghiêm ngặt. Vậy chọn hai cái. Tần Ngọc Lân không như thế nào suy xét liền đáp ứng, kỳ thật không phải hắn cố ý không chọn nam nhân. Kia chỉ là theo bản năng hành động. Bởi vì hắn bản thân tao ngộ, làm hắn thấy xã hội này thật nam nhân liền cách đứng. Cuối cùng chọn hai cái tuổi nhẹ tiểu thiếu niên, hơn nữa vừa rồi kia một bát, tổng cộng 12 người. Những người này, đến lúc đó đều là muốn xung quân đến các cương vị, phụ trách khởi toàn bộ sân vận tác. Trước đó còn phải hảo hảo một phen, bọn họ là tứ phòng người, chú định muốn cùng người khác bất đồng. Đến có một loại thuộc về tứ phòng phong cách hành sự mới hợp Tần Ngọc Lân ý. Trở lại cố phủ, Tần Ngọc Lân cấp mua trở về 12 người mở cuộc họp nhỏ. Chính là nói cho bọn họ, ở chỗ này làm việc cơ bản thủ tục. Hắn không cần bọn họ cung kính khiêm tốn đến giống điều trung quyển, lại hy vọng bọn họ thản thẳng thắn thành khẩn thành mà làm việc, đem tứ phòng coi như chính mình ra. Nói xong này đó lúc sau, Tần Ngọc Lân vì tám thô sử thị tỷ một lần nữa lấy tên. Phân biệt là Chi Lan Ngọc Thụ, Lá Phong Lưu Đan. Phía trước bốn cái thêm Cẩm Tự, sau bốn cái thêm Minh Tự. Chính là Cẩm Chi, Cẩm Lan, Cẩm Ngọc, Cẩm Thụ, Minh Phong, Minh Diệp, Minh Lưu, Minh Đan. Mà hầu hạ cố viễn trương gã sai vặt, Tần Ngọc Lân thuận miệng nổi lên Hữu Bình Hữu An hai cái tên. Thanh Lam nói Cẩm Ngọc va chạm Tần Ngọc Lân tên, Tần Ngọc Lân tuy rằng không so đo, lại thuận tay sửa lại một chút, sửa làm Cẩm Bích. Quản gia Liếu Tranh, nguyên là thành Nam Mô gia trong phủ nội trạch quản sự. Không biết nhân chuyện gì, rời đi nguyên lai chủ nhân. Tần Ngọc Lân xem hắn khôn khéo ổn trọng bộ dáng, liền tưởng cố hắn làm một đoạn thời gian quản gia. Nếu là hiệu quả lộ rõ, liền làm, nếu là không được, liền về sau lại nói. Ta đối với các ngươi không có gì yêu cầu, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ một chút. Tần Ngọc Lân đứng lên, nhìn mãn phòng người ta nói, các ngươi là người của ta, mà không phải cố phủ người. Tứ phòng mới là các ngươi căn bản, ta không hy vọng xuất hiện ăn cây táo, rào cây sung hiện tượng. Là, phu nhân, bọn nô tỳ đã biết. Vừa trở về thị tỳ nhóm hoảng sợ nhiên cùng kêu lên nói. Hy vọng như thế, như vậy Liễu quản gia, bọn họ liền giao cho ngươi quản chế. Tần Ngọc Lân đối Liêu Tranh nói. Phu nhân xin yên tâm, Liễu mỗ hiểu được như thế nào làm. Liêu Tranh cung kính hướng Tần Ngọc Lân vái chào, lại là cái có thâm ý người. Như thế rất tốt. Tần Ngọc Lân đối tân đầu bếp với đại ca nhi nói, vậy phiền toái ngươi đi nấu cơm, trước làm Minh Phong Minh Diệp đi giúp ngươi vội. Là, phu nhân. Với đại ca nhi 40 tới tuổi, nghe nói cả đời chưa gả, toàn dựa vào một tay hảo chủ nghệ nuôi sống đệ đệ người nhà. Chỉ là xã hội không khí như thế, giống hắn người như vậy vẫn là khó có thể dừng chân. Đến nội trạch làm tư bếp, cũng là một loại đường ra. Dư lại, các ngươi hai cái nhìn làm đi. Tần Ngọc Lân đi rồi một vòng cũng mệt mỏi, thân thể này rốt cuộc không phải hắn nguyên lai cao lớn tráng. Khu, cho dù nguyên lai không phải cao lớn tráng cũng so hiện tại hảo, nói đến nói đi đều là kia đáng chết hôn trướng người mù. Ân, kia Trúc Tía đi cấp cô ra sát thuốc. Trúc Tía nói, thấy nhà hắn công tử nhướng mày nhìn hắn, lại ngượng ngùng bồi thêm một câu, ta còn là trước hầu hạ công tử nghỉ ngơi đi. Tần Ngọc Lân thu hồi tầm mắt, không cần, ta dựa trong chốc lát. Chính là, ngài xem lên rất mệt. Trúc Tía chú ý tới, Tần Ngọc Lân luôn là lơ đãng mà bắt tay đặt ở trên eo. Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Sát thuốc cũng hảo, cái gì cũng tốt, chính là đừng chọc tâm hoa tử. Nga Trúc Tía ứng một tiếng, nhảy nhót mà chạy tới phòng bếp. Tần Ngọc Lân đi vào phòng ngủ, đường kính hướng giường La Hán đi đến. Ở bên kia trên giường lớn nằm Cố Viễn Trương, còn ở thiêu, Tần Ngọc Lân không có quá khứ xem hắn. Hắn tổng cảm thấy chính mình không ngược đãi cô Viễn Trương đã đủ tận tình tận nghĩa. Phu nhân trên giường truyền đến rất nhỏ nói mớ, cực kỳ giống đêm qua hắn kêu như vậy, không ngừng phiền nhắm mắt dưỡng thần Tần Ngọc Lân. Cái gì tật xấu? Nhớ tới liền xoa hỏa, hắn đơn giản lật qua đi, dùng chăn che lại chính mình đầu. Lại hoàn toàn không ý thức được, cái này động tác có bao nhiêu bất đắc dĩ. Mà thường thường bất đắc dĩ bước tiếp theo chính là thỏa hiệp tiết tấu. Chương 10 phân phòng mà ngủ. Thời cổ dược, mặc kệ dược liệu là cái gì, chiên ra tới luôn có sợi khó nghe hương vị. Đạm con hảo, nếu là hướng, đó chính là mãn nhà ở hơn khí. Mà Tần Ngọc Lân rõ ràng đối loại này dược vị thực phản cảm, hắn gọi tới Hữu Bình Hữu An hai cái gã sai vặt, phân phó nói, các ngươi hai cái, chạy nhanh đem hắn dọn đến khác phòng đi. Nay không hảo đi, cô ra còn bệnh đâu, vạn nhất lại đụng phải phong làm sao bây giờ. Vừa dứt lời, Trúc Tía liền có chút không đành lòng mà nói. Dù sao đều là bệnh, không chết được liền thành. Tần Ngọc Lân vẫn là câu nói kia, hắn vây vây tay, làm người động tác nhanh lên. Hữu Bình Hữu An tự nhiên là nghe Tần Ngọc Lân phân phó, tay chân lanh lẹ mà cong lên Cố Viễn Trương. Trúc Tía vội vàng chạy đến bọn họ phía trước nói, cẩn thận một chút nhi, đừng đụng tới cô ra đầu. Tiếp theo liền dẫn Hữu Bình Hữu An đến cách vách phòng đi. Thanh Lam ở một bên muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng chỉ là trộm nhìn một cái Tần Ngọc Lân sắc mặt. Hắn phát hiện bọn họ công tử cũng là như suy tư gì biểu tình, trong lòng tức khắc lòng chút. Con hảo Tần Ngọc Lân không phải cái gì cũng không biết, như thế cũng không cần hắn đặc biệt đi nhắc nhở. Thanh Lam, đi đem cửa sổ mở ra. Tần Ngọc Lân lười biếng mà nói, trong lòng lại suy nghĩ, Trúc Tía không khỏi đối Cố Viễn Trương quá để bụng. Vấn đề này chợt lóe mà qua, hắn vẫn chưa thâm tưởng. Là, công tử. Thanh Lam tay chân nhẹ nhàng mà rời đi, thưa Tần Ngọc Lân một người ở trên giường ngủ gật. Chờ đến Tần Ngọc Lân mơ màng sắp ngủ, muốn thởi áo lên giường thời điểm, Trúc Tía khoan thai trở về, vừa ở vào cửa há mồm liền nói, cô ra phòng lại cũ lại mốc, thực sự không phải người trụ. Công tử, nếu không cấp cô ra phòng thêm điểm ra sao chăn màn gối đệm thế nào? Hắn tưởng nói, dù sao chúng ta lại không thiếu điểm này nhi đồ vật. Ở trong lòng hắn nam nhân mới là một cái ca nhi nhất muốn ủng hộ đối tượng, vì chính mình nam nhân suy nghĩ là hẳn là. Ân, người xem làm đi. Tần Ngọc Lân thuận miệng nói, hắn tuy rằng không thích Cố Viễn Trương, lại còn không có hận đến muốn giống cái đàn bà dường như ở phương diện này hạ công phu. Chi bằng trực tiếp đánh một đốn tới hả giận, bất quá, ngươi có phải hay không đối hắn quan tâm quá mức. Trúc Tía cùng Cố Viễn Trương hôm nay là lần đầu gặp mặt, không đến mức đi. Cái này, công tử không phải đem cô ra giao cho nô tỷ chiếu cố sao. Trúc Tía chớp chớp mắt nói, nô tỷ tự nhiên muốn tận tâm chiếu cố hảo cô ra lạc. Hắn như vậy vừa nói giống như cũng đúng vậy. Tần Ngọc Lân bắt đầu xác thật nói muốn Trúc Tía làm hắn mau chóng hảo lên. Vì thế liền không có lại mở miệng, cũng bởi vậy hắn xem nhẹ một sự kiện. Chuyện này nhưng nói là toàn vân ẩn người trong nước đều biết đến tiềm quy tắc, cố tình liền Tần Ngọc Lân một người không biết. Tuy rằng nói, đương gia phu nhân đều sẽ phòng ngừa thị tỳ bỏ giường, nhưng là lại có một cái liệt ngoại. Dựa theo đại bộ phận xuất giá tử thói quen, bọn họ thông thường sẽ đem chính mình tin được bên người thị tỳ đưa lên trượng phu giường. Làm như vậy thực hảo lý giải, gần nhất là vì thảo trượng phu niềm vui, lấy biểu chính mình hiền huệ cùng khoan dung. Thứ hai là vì chính mình tăng thêm trợ lực, dù sao nạp ai mà không nạp, chi bằng nạp chính mình tin được người, sau này cùng chính mình đứng ở cùng chỗ đối phó sau lại người. Bên người thị tỳ là tốt nhất lựa chọn, bởi vì bọn họ giống nhau đều là từ nhỏ chính là công tử nô tỳ, mặc kệ tương lai nam nhân như thế nào sủng ái, vẫn là sẽ hướng về nhà mình công tử. Mà Tần Ngọc Lân, lúc trước kiên quyết chỉ cần hai cái thị tỳ. Vốn dĩ Tần cha là không hài lòng. Thanh Lam cùng Trúc Tía tuy rằng là hắn tỉ mỉ chọn lựa cấp Tần Ngọc Lân của hồi môn, nhưng là người bình thường ra xa không ngừng muốn hai cái qua đi. Rốt cuộc nam nhân khẩu vị, có đôi khi thật đúng là nói không chừng, tốt nhất chính là vạn sự đã chuẩn bị, không kém như vậy một cái đông phong. Đến cuối cùng Tần cha vì cái gì sẽ thỏa hiệp, còn không phải đau lòng nhi tử. Nói ai vui còn không có gả liền cấp trượng phu chuẩn bị tốt thiếp thất đâu, nay trong đó khổ bức không cần phải nói, hắn là nhất hiểu. Cái gì lâu dài chi kế đều không đề cập tới. Hắn chỉ cần Tần Ngọc Lân thuận thuận lợi lợi gả qua đi liền hảo. Cho nên Thanh Lam cùng Trúc Tía thân phận, kỳ thật đã tương đương chuẩn thiết thất. Không ngừng bên ngoài người là như vậy tưởng, liền Thanh Lam cùng Trúc Tía chính mình cũng là như vậy tưởng. Chẳng qua Trúc Tía biểu hiện đến rõ ràng, mà Thanh Lam không hiện, hoặc là Thanh Lam không có loại này ý tưởng. Này đó sở hữu, Tần Ngọc Lân cũng không biết. Hắn chỉ cho là Trúc Tía mẫu tính tràn lan, tâm địa tương đối thiện lương mà thôi. Nam ở Thanh Lam đổi quá chăn màn gối đệm trên giường. Tần Ngọc Lân lại không có vừa rồi cái loại này ngủ. Cả người giống như thanh tỉnh, rồi lại có điểm mơ hồ. Hắn cho rằng thân thể lười biếng, là mệt mỏi biểu hiện, lại không biết loại tình huống này càng ngày càng quỷ dị. Thanh Lam, có phải hay không ngươi đem cửa sổ đóng lại, nóng quá? Không có, công tử. Tần Ngọc Lân vẫn luôn ghét bỏ trong phòng có hương vị, Thanh Lam nào dám quan. Đó là làm sao vậy, vạch trần chăn lại quá lạnh, đắp lên lại nhiệt. Tần Ngọc Lân rầu rĩ mà nằm trong chốc lát. Thẳng đến hạ bụng có chút hơi hơi sao động mới biết được, này không phải lãnh nhiệt vấn đề, là hắn. Động dục. Cái này nhận chi, tức khắc khiến cho Tần Ngọc Lân tuấn tiếu trên mặt, lúc đỏ lúc xanh. Hắn biết rõ chính mình, không phải cái loại này trọng dục người, nếu là không có đặc thù tình huống, tuyệt không sẽ giống hiện tại như vậy nghiêm trọng. Chỉ có thể có một lời giải thích, này hoàn toàn là thay đổi một cái thân thể nguyên nhân, lại hoặc là nói, là vân ẩn quốc anh em thể chất nguyên nhân. Loại này nghẹn cảm giác. Tựa như tối hôm qua có một đoạn thời gian, thoải mái bên trong lại muốn càng thoải mái, bởi vậy sự tình gì đều làm ra tới. Xong việc mới hận chính mình, không có chống lại dụ hoặc. Như vậy hiện tại đâu, hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Đôi mắt một bế đắp lên chăn ngủ, vẫn là vâng theo thân thể ý tứ, chính mình an ủi chính mình. Lấy Tần Ngọc Lân hiện tại tâm tình, đương nhiên không có chính mình làm ra tới ý tưởng. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi, đem thân thể tinh thần dưỡng hảo, sau này còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi làm. Chính là, ngứa cảm giác dường như từ trong xương cốt chui ra tới dường như, bước cho hắn không thể không rỗi tay đi xuống, nắm lên kia chỗ chướng đau địa phương. Trước kia Tần Ngọc Lân xem như cái nhạt nhẽo người, dường sự cũng không nhiều, chính mình dùng tay giải quyết số lần cũng liền như vậy chút. Bởi vậy hắn tay kỹ cũng không tốt, qua lại liền mấy cái buồn thẻ động tác. Hơn nữa, hắn vốn dĩ liền một bộ sớm phóng thích ngủ sớm giác tâm lý, cho nên càng là sốt ruột, liền càng không có cảm giác. Nếu là như vậy mềm xuống dưới còn hảo, liền không cần lộng. Đáng tiếc chỉ là nửa vời hoàn cảnh mà thôi. Hừ, như cũng là buồn thẻ giọng, lộng trong chốc lát vẫn là lộng không ra, Tần Ngọc Lân âm trầm trầm mà dừng tay, cả người hình chữ đại, mà nằm, tay không lại động một chút. Hắn đại khái đã biết, này không phải hắn vấn đề, mà là đáng chết thể chất vấn đề, Vân Ẩn Quốc người nên sẽ không đều như vậy đi, hắn nháo tâm địa tưởng. Nhưng là không có tới cô ra phía trước như vậy nhiều buổi tối, Tần Ngọc Lân liền một đinh điểm cảm giác đều không có quá, này lại như thế nào giải thích? Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua khai vân, mới có thể như vậy? Nếu thật là nói như vậy Tần Ngọc Lân đối Cố Viễn Trương hận lại thầm một tầng. Nếu không phải cái kia thao, chứng thâm tình băng, bệnh tâm thần, hắn như thế nào sẽ lưu lạc đến loại này hoàn cảnh? Nghiến răng nghiến lợi, lan qua lộn lại, không biết qua bao lâu, sao động thân thể rốt cuộc có bình tĩnh dấu hiệu. Tần Ngọc Lân sắp ngủ trước tưởng, nếu là lấy sau mỗi ngày buổi tối như thế, hắn nhịn không được mấy ngày buổi tối liền phải cùng cái kia hôn trướng lan giường. Ngày thứ hai sáng sớm, Trúc Tía thập phần vui vẻ liền tới nói cho Tần Ngọc Lân, Cố Viễn Trương bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, chỉ sợ theo kịp ngày mai hồi môn. Lúc này Tần Ngọc Lân mới biết được, nguyên lai Trúc Tía tối hôm qua lại đi chiếu cố cách vách cái kia người mù, hắn nói, hảo thì tốt rồi, có cái gì nhưng hô to gọi nhỏ. Hắn cảm thấy Trúc Tía có phải hay không có điểm trì độn vẫn là như thế nào, rõ ràng biết chính mình không thích Cố Viễn Trương, lại mỗi khi ở trước mặt cố ý vô tình mà để người kia. Ân, công tử. Trúc Tía lần này nhưng thật ra không có nói xong lại trở về, hắn ở Tần Ngọc Lân bên người đái trong chốc lát, nhàn hạ mà nói lên, nô tỳ sáng nay ở bên ngoài nghe cô gia hạ nhân nói, nay cái có vị xuất giá công tử hồi nhà ngoại thăm viếng. Cố gia sẽ bày yến hội, nghe là cái đến không được nhân vật đâu. Tại đây một lát, nếu không phải cái gả đến thập phần hảo, địa vị thập phần cao ca nhi, thật đúng là không chiếm được nhà ngoại như vậy nhiệt tình chiêu đãi. Đối đại đa số nhân gia tới nói, ca nhi là bồi tiền hóa, gả đi ra ngoài liền tính. Quản nhiều như vậy làm gì, tóm lại sẽ không có chuyện của chúng ta. Tần Ngọc Lân không chút nghĩ ngợi mà nói, chiếu ngày hôm qua cô ra cái kia tư thế, nếu là trong nhà thực sự có người như vậy đã trở lại, cũng chẳng khác nào nhiều cái chống lưng lợi thế. Không có tới tìm cha liền cảm tạ. Chính là này thái độ, khiến cho Trúc Tía trong lòng hoang mang rối loạn, nhỏ giọng khuyên nói, công tử, chúng ta sau này còn phải ở cố gia sống cả đời đâu, ngài không lo lắng bọn họ đối ngài không hảo sao. Ở trong lòng hắn, ca nhi gả chồng lúc sau, quan trọng nhất một cái là trượng phu, một cái là nhà chồng trưởng bối. Này hai dạng vô luận như thế nào cũng muốn lấy lòng, căn bản đừng nói đối nghịch. Đó là tưởng cũng không dám tưởng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lấy lòng bọn họ liền sẽ rất tốt với ta. Tần Ngọc Lân cười nhạo, nhưng cũng không nói nhiều cái gì. Cùng Trúc Tía cái này sinh trưởng ở địa phương thuần khiết ca nhi nói nhân quyền, cùng đàn gậy Thái Châu có cái gì khác biệt. Chính là, ít nhất sẽ không khó xử ngài đi. Trúc Tía bĩu môi nói thầm. Hắn vẫn là cảm thấy, bọn họ công tử chính là quá làm càn. Như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện nhi. Còn có cô gia, hắn là công tử trượng phu đâu, công tử đối hắn hảo một chút sao. Hảo, không có gì sự liền đi chiếu cố cái kia người mù đi. Tần Ngọc Lân ngữ khí có điểm cường ngạnh mà nói, sắc mặt cũng có biến hóa điểm báo trước. Trúc Tía nhất sợ hãi Tần Ngọc Lân biến sắc mặt sắc, lập tức cũng không dám nói nữa, sắc mặt có điểm ủy khuất khuất mà đi ra ngoài. Thanh Lam mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà đứng. Chờ đến cửa phòng khái thượng, vốn ngồi nói một câu, Trúc Tía tính tình luôn luôn đơn thuần, rất nhiều sự tình không công tử nghĩ đến chú đáo, còn thỉnh công tử không nên trách tội hắn. Ngươi lời này nói được, giống như ta trừng trị hắn dường như, hắn làm sai cái gì. Tần Ngọc Lân cười cười, nhìn dáng vẻ không quá để ý. Nô tỳ không dám. Thanh Lam nói. Hảo, lòng ta hiểu rõ. Tần Ngọc Lân nói, hắn cho rằng Thanh Lam là chỉ Trúc Tía gần nhất tương đối làm càn, lời nói tương đối nhiều sự tình. Đây cũng là hắn cố ý dung túng, không có người nguyện ý phía dưới người cả ngày nơm nớp lo sợ mà giống như ngươi muốn giết người dường như. Là nô tỳ đa tâm. Thanh Lam nói, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu chỉ là vì chuyện vừa rồi, loại này biểu hiện không khỏi chuyện bé xé ra to. Tần Ngọc Lân bắt đầu chảo không chuẩn, Thanh Lam nói rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ xã hội này giai cấp biểu hiện thật sự có như vậy nghiêm trọng? Nếu là làm Thanh Lam biết, bọn họ công tử cùng hắn tưởng căn bản không ở một cái đường về thượng, kia hắn nhất định sẽ lựa chọn trực tiếp mở miệng. Mà không phải giống hiện tại giống nhau, tự cho là đại gia trong lòng biết rõ ràng. Thanh Lam là từ nhỏ đi theo Tần Ngọc Lân bên người lão nhân, tuy Tần Ngọc Lân xuất giá phía trước từng đến Tần cha dặn dò. Tuy nói của hồi môn chính là cấp cô ra làm thiếp thất ý tứ, nhưng là Tần cha cũng nói, này còn phải xem Tần Ngọc Lân ý tứ. Nếu công tử không có ý tứ này, liền không cần ở trước mặt hắn nhắc tới. Hiện giờ xem ra, Trúc Tiếu lại là không có đem Tần cha nói nghe vào trong tai. Thanh Lam cũng không biết Tần Ngọc Lân sẽ xử lý như thế nào. Chương 11 ngày thứ 3 lại mặt. Tới rồi hồi môn ngày ấy, Cố Viễn Trương bệnh quả nhiên hảo không ít. Trên mặt thứ thương cũng tiêu đến có thể gặp người, chỉ là sắc mặt quá khó coi chút. Tuy rằng Trúc Tiếu cảm thấy cô ra còn không có rất tốt, không thích hợp đi ra ngoài trúng gió. Nhưng là hắn biết, Cố Viễn Trương là sẽ không nghe hắn. Gì đó thân thể quan trọng, đều không có Tần Ngọc Lân hồi môn quan trọng. Như vậy coi trọng, thực sự lệnh Trúc Tiếu hâm mộ. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, Cố Viễn Trương trừ bỏ đôi mắt không có phương tiện, người vẫn là không lầm. Đặc biệt là Trúc Tiếu không có gặp qua mấy cái tính tình tốt nam nhân, đã nhiều ngày tiếp xúc, càng là cảm thấy Cố Viễn Trương hảo. Nếu không phải quán thượng như vậy cha kế, cả đời vinh hoa phú quý không nói chơi. Cô ra, chúng ta công tử như vậy đối ngài, ngài còn đối công tử như vậy hảo. Nô tỷ cảm thấy ngài là trên đời này nhất không có tính tình người. Trúc Tiếu một bên cấp Cố Viễn Trương trải đầu một bên nói. Nói xong mới kinh ngạc phát hiện, chính mình nói đến không được nói. Vội vàng hoảng loạn nói, nô tỳ nhất thời si ngốc, thỉnh cô ra không cần nói cho công tử. Phu nhân thực hảo. Cố Viễn Trương không nói thêm gì, hắn cảm kích Trúc Tía mấy ngày nay chiếu cố, nhưng là Trúc Tía nói Tần Ngọc Lân không tốt, hắn trong lòng không thoải mái. Nguyên bản trải đầu như vậy bên người sự vụ, từ hữu bình hữu an tới làm liền có thể. Chính là hai cái gã sai vật vừa trở về, Trúc Tía nói bọn họ làm việc không nhanh nhẹn, sợ trì hoãn thời gian, liền tiếp tay đi. Hắn nói Tần Ngọc Lân bên kia còn đang chờ đâu. Nga. Ngài như vậy thích chúng ta công tử, thật tốt. Trúc Tía trải đầu tay rừng rừng, trên mặt có chút hâm mộ nhan sắc. Đốc đốc. Ngoài cửa đứng một hồi lâu Thanh Lam, duỗi tay gõ gõ cửa nói, cô ra nhưng thu thập hảo, phu nhân đang chờ đâu. Trúc Tía còn chưa nói chuyện, Cố Viễn Trương mở miệng nói, liền mau hảo. Tiếp theo thúc giục Trúc Tía nói, mau chút đi, phu nhân đang chờ. Nga. Trúc Tía mạc danh mà cảm thấy hơi toan. Dường như chính mình trượng phu luyến mộ thượng người khác dường như. Bên này thu thập hảo, ăn qua cơm sáng về sau, Tần Ngọc Lân đã ở cửa trên xe ngựa. Ra cửa khi không nhìn thấy cô ra người, cũng liền không cần phải nói bị cái gì lễ. Nhưng thật ra thấy cô ra hạ nhân bận bận rộn rộn, một bộ vui sướng phồn vinh bộ dáng. Duy nhất chính là, bọn họ đều đối Tần Ngọc Lân làm như không thấy. Công tử, cô ra tới. Thấy Tần Ngọc Lân ở bên trong xe chớp mắt, Thanh Lam nhỏ giọng nói một tiếng. Ân. Tần Ngọc Lân mở mắt, vừa lúc đối thượng Cố Viễn Trương kia trương nhợt nhạt mặt, hắn vạch trần mảnh chuẩn bị tiến vào, hữu còn đâu mặt sau đỡ hắn, thiếu ra tiểu tâm dưới chân. Mắt mù người chính là không nhanh nhẹn, làm cái gì đều không tốt. Thân là một cái nho nhỏ hạ nhân, hữu an thiệt tình không hiểu Tần Ngọc Lân, rõ ràng có thể dỗi tay đỡ một phen chính mình trợ phu, nhưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá này đó không phải hắn nên cân nhắc sự tình, thành thành thật thật làm việc là được rồi. Dìu hắn đến đối diện đi. Tần Ngọc Lân rốt cuộc lạnh lùng mà mở miệng nói. Hưu An sửng sốt một chút, là, phu nhân. Vội vàng đỡ Cố Viễn Trương lại rời đi trận địa, đem hắn đỡ đến Tần Ngọc Lân đối diện chỗ ngồi. Cố Viễn Trương ngồi xuống lúc sau, trong tay háo ngón tay không tự giác mà đã nắm đến phát khẩn. Hắn không oán Tần Ngọc Lân không thân cận hắn, thật sự không oán. Phu nhân. Bệnh chung hai ngày, Tần Ngọc Lân còn chưa đi qua hắn trong phòng, hôm nay là lần đầu tiên ngồi ở cùng nhau. Có chuyện gì? Tần Ngọc Lân nhìn khe hở bức màn. Có lệ mà nói. Không có gì. Cố Viễn Trương rốt cuộc nhấp miệng cười một chút, ít nhất Tần Ngọc Lân còn nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Bệnh tâm thần. Tần Ngọc Lân âm thầm mắt trợn trắng. Sau đó nhắm mắt lại, làm bộ ngủ đi. Bên trong xe ngựa một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe được đến bánh xe nghiền ở trên đường lát đá thanh âm. Cố Viễn Trương an tĩnh mà ngồi, đãi Tần Ngọc Lân hô hấp chậm dần, hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lén lút mà đụng tới đối diện người. Ngay từ đầu là vạt áo trước vật liệu may mặc. Hướng lên trên, sờ đến ấm áp làn da. Chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào một chút liền lùi về tới. Hắn trong lòng trộm mà tưởng, đó là Tần Ngọc Lân cảm. Xe ngựa ở ngày xuân ánh sáng mặt trời chung đi qua, từ thành Tây đi vào thành Đông, chỉ dùng non nửa cái canh giờ bộ dáng. Chờ xuống xe thời điểm, ánh mặt trời đã thập phần sáng lạ, chiếu vào nhân thân thượng thập phần thoải mái di người. Cố Viễn Trương lúc còn rất nhỏ đã bị tước đoạt ra cửa quyền lợi, hắn đây là lần đầu tiên, từng ấy năm tới nay lần đầu tiên. Đứng ở hoàn cảnh lạ lẫm, phơi ấm áp ánh mặt trời, trong lòng có loại rung động. Ngốc đứng làm gì, còn không đi. Tần Ngọc Lân trải qua bên cạnh hắn, nhìn hắn đầu gỗ mà xử tại vậy tức giận. Ân, phu nhân. Cố Viễn Trương không có thể nhìn xuống, dối tay leo lên Tần Ngọc Lân cánh tay. Tần Ngọc Lân cả người cứng đờ, thiếu chút nữa liền trở tay cho hắn một cái miệng rộng. Bất quá nắm tay nhéo nhéo, cuối cùng không có ở Tần phủ cửa cho hắn khó coi, chỉ là nghẹn đến mức thập phần vất vả nói, cho ta thành thật điểm. Ân. Cố Viễn Trương hơi hơi mỉm cười, tựa như được đến cho phép, hai tay lại ôm chặt chút, bước chân cũng hướng Tần Ngọc Lân bên người càng dịch càng gần sát. Chịu đựng, Tần Ngọc Lân cùng hắn cùng nhau đi vào Tần phủ. Phía sau từ gã sai vặt cùng thị tỳ dẫn theo lễ vật cùng vụn vặt đồ vật. Này đó đều là Tần Ngọc Lân chính mình chuẩn bị, hắn không nghĩ Tần cha biết hắn ở cố phủ quá đến ngày mấy. Tần phủ hạ nhân sớm đã vào phủ đi thông chi chủ nhân, kỳ thật không cần phải nói, toàn bộ Tần phủ đều biết hôm nay cái là xuất giá tiểu công tử ngày thứ ba lại mặt nhật tử, đều chuẩn bị đâu. Cũng là Tần Ngọc Lân sinh hảo, đầu thai đến Tần cha sao tử, từ nhỏ là như châu như bảo mà đau, không chịu quá ai khí. Bằng không, người bình thường ra ca nhi gả đi ra ngoài, nhà ngoại là sẽ không như thế nào quản. Gần nhất là truyền thống không khí, đại gia như thế. Thứ hai là, ca nhi xác thật không chiêu nhà ngoại đau, bởi vì không có gì dùng. Liên tính là gia đình giàu có, cũng rất ít xem ca nhi tức phụ mặt mũi làm việc. Cho nên liên hôn gì đó, cũng chỉ là đến ích với hai nhà dẫn đầu người quan hệ, thật đúng là không liên quan ca nhi sự tình gì. Hai người vào đại sảnh không bao lâu, Tần cha liền lại đây, nhìn thấy Tần Ngọc Lân rất là kích động, đỏ mắt hồng mà chào đón, con của ta nha. Tần Ngọc Lân vừa thấy này tư thế, nháy mắt có loại ở tiểu đệ trước mặt ném mặt cảm giác, khô cằn mà kêu, cha. Ở bên Cố Viễn Trương thập phần có lễ, khiếp trung đợi chờ mong mà đi theo Tần Ngọc Lân giống nhau xưng hô, cha. Đây là ta hảo con rể. Tần cha lúc này mới nhìn đến Cố Viễn Trương trên người, lập tức ai ra một tiếng, con rể chất nhi mà kêu, hảo hảo hảo, đều ngồi xuống, chúng ta mười mấy năm không thấy, đều mau không nhận biết ngươi lạc. Tần cha không biết Cố Viễn Trương ở cố phủ như thế nào quá nhật tử. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào biến hóa quá đại, gây đến cùng cây gậy trúc dường như, còn đầy mặt thái sắc. Ân, ta Cố Viễn Trương hơi hơi hé miệng, nguyên bản gặp được khi còn nhỏ gặp qua trường bối, trong lòng cao hứng, chính là nghĩ đến chính mình đã không phải khi còn nhỏ cái kia thông tuệ thảo hỉ cố gia con vợ cả. Thế nào, không nhớ rõ Tần thúc thúc lạc. Tần cha nói, không phải. Cố Viễn Trương nhấp trắng bệnh cánh môi, bắt đầu đứng ngồi không yên. Cha, hắn mấy ngày nay phong hàn, thân thể không tốt lắm. Tần Ngọc Lân bảng quan trong chốc lát, mở miệng nói. Nga nga, nguyên lai là như thế này, ta nói như thế nào cũng bị bệnh dường như. Tần cha nói, đau lòng mà lại nhải, thời tiết còn lạnh, các ngươi người trẻ tuổi, chú ý chút. Tần Ngọc Lân nghe lời này như thế nào cảm thấy cách hứng, đơn giản liền không đáp lời. Nhưng Tần cha không buông tha hắn, chỉ vào hắn nói, ngươi cũng đúng vậy, như thế nào chiếu cô xa trường, loại này thiên nhiễm phong hàn cũng không phải là chuyện nhỏ. Tần Ngọc Lân liền ốc. Hắn thật không cảm thấy việc này có thể quay đến hắn trên đầu. Cha, không phải Ngọc Lân sai. Cố Viễn Trương con mắt cười cười, lần đầu kêu Tần Ngọc Lân tên, có chút e lệ. Tần cha rõ ràng thật cao hứng này vợ chồng son mỹ mãn, lại cười lại giả vờ tức giận mà đối Tần Ngọc Lân nói, ngươi xem, Sa Trương nhiều hướng về ngươi. Ngươi về sau còn không hảo hảo cùng Sa Trương sinh hoạt. Hai người lại nói cười cười, trên cơ bản Tần Ngọc Lân đều là có thể không nghe liền không nghe, cũng không có đáp thượng nói mấy câu. Hắn ở một bên uống trà phát ngốc, thiệt tình cảm thấy Tần cha cùng Cố Viễn Trương có chút phụ tử tướng. Kỳ thật chính mình mới là bồi tức phụ hồi môn con rể, mà Cố Viễn Trương là kia tiểu tức phụ nhi đi. Loại này ý tưởng chợt lóe mà qua, nháy mắt đem Tần Ngọc Lân chính mình lôi đến không được. Chương 12 ấm áp một nhà. Sau lại Tần Ngọc Lân phụ thân tới. Nay vẫn là Tần Ngọc Lân lần đầu tiên thấy vị này phụ thân, bởi vì thành thân ngày đó vẫn luôn che hỉ khăn, xem không rõ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là cái khí phách ngoại lẩu, rất có đại nam nhân khí chất đại lao ra. Dáng người rất là cao lớn, dài quá trương uy nghiêm đoan chính mặt chữ điển. Hai phiết bát tự mi, tự thành một cổ sắc bén chính trực sắc khí. Phụ thân. Tần Ngọc Lân dẫn đầu đứng lên, đối với trong ấn tượng phụ thân hành lễ. Ân. Tần phụ ngẩng đầu mà bước mà đi vào tới. Ai nha, ngươi nhưng tính ra. Tần cha thấy Tần phụ tức khắc thay đổi một cái sắc mặt, chua mà nói, còn tưởng rằng lại bị nào phòng tiểu thiếp cấp cuốn lấy đâu. Tần phụ vốn dĩ liền dọa người mặt trầm xuống, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là ở Cố Viễn Trương lên hành lễ thời điểm nói câu, ngươi đôi mắt không tiện, ngồi xuống đi. Sau đó chính hắn cũng ở Tần cha bên người ngồi xuống. Ai? Ngươi nói cái gì? Tần cha nhìn một cái Tần phụ, lại quay đầu nhìn xem Cố Viễn Trương, không rõ chính mình nam nhân câu nói kia ý tứ. Cha, ta đôi mắt không tốt. Không phải vừa rồi không nghĩ nói, hắn là không biết như thế nào mở miệng. Kỳ thật vừa rồi Tần phụ điểm ra tới, Cố Viễn Trương cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn rún rún khô ráo lạnh leo ngón tay, dứt khoát liền cùng tần tra thuyết minh. Đôi mắt không tốt. Làm sao vậy? Tần tra từ nghi hoặc chuyển vì lo lắng, nói hắn cũng là cái cẩu thả người, cùng người ta nói lâu như vậy nói lăng là không phát giác không đúng địa phương. Ta. Hắn nhìn không thấy. Tần Ngọc Lân nhìn không được hắn ấp úng, trực tiếp giúp hắn nói. Cái? Cái gì? Tần tra là thực sự không biết, Cố Viễn Trương đôi mắt mù. Cho nên rất là khiếp sợ, như thế nào sẽ đâu? Ngươi khi còn nhỏ vẫn là hảo hảo mà. Chẳng lẽ là cái kia tiện nhân? Hắn hại cha ngươi không đủ, còn yếu hại ngươi. Đã tiến vào não bổ hình thức tần tra kích động, hắn nhận định chính là Cố phu nhân làm chuyện tốt. Trong lòng tức giận đau lòng đến không được, nhưng thật ra nhất thời xem nhẹ Cố Viễn Trương sẽ lo lắng sự tình. Ta không biết Cố Viễn Trương trả lời nói, hắn còn nhỏ, thậm chí đã không nhớ rõ chính mình cụ thể là như thế nào mù. Nhất định là hắn. Cái kia chết tiện nhân. Tần tra không cần hoài nghi mà nói, thở phì phì sắc mặt nhìn man dọa người. Tần Ngọc Lân lần đầu ý thức được, kỳ thật tần tra cũng là này hung tàn niên đại người thắng A, không nên xem thường hắn. Không khí nhất thời có chút bi phẫn, tần phụ mở miệng nói, hảo, nếu đã trở lại phải hảo hảo nói chuyện. Những cái đó quá khứ liền không cần phải nói. Hắn buồn ý là đánh vỡ loại này không khí, lại bị tần tra trừng mắt nhìn vài mắt, ngươi cũng là, rõ ràng đã sớm biết xa Trương đôi mắt không tốt, như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói. Nói lại như thế nào, thanh quan khó đoạn việc nhà, ngươi còn còn được. Tần phụ tức giận mà nói, hiện giờ Ngọc Lân ca nhi gả qua đi, có thể giúp đỡ một vài. Lời này lại là đối hai vợ chồng nói, sau này hảo hảo sinh hoạt, đừng làm cho Cố gia khi dễ đi. Chúng ta tần gia không phải kia khởi tử không lấy ca nhi đương người xem láo hồ đồ. Các ngươi chỉ lo báo phụ thân tên chính là. Ngữ khí thường thường nói mấy câu, lại nói đến nói năng có khí phách. Quá lệnh người có cảm giác an toàn hương vị, đây là bối ở phụ thân trên lưng cảm giác đi, phảng phất lại trường lại hắc lộ cũng không sợ đi rồi. Tần Ngọc Lân sắc thật làm tần phụ cảm động một phen, nguyên tưởng rằng tần phụ cũng là cái tiêu chuẩn vân ẩn quốc cha nam, khu, có lẽ thiếp thất phương diện sắc thật cha. Nhưng là đối đãi người nhà, có một loại lệnh người kính nể phẩm chất. Kỳ thật nói tục điểm chính là bên vực người mình lạp. Chúng ta đã biết, phụ thân. Đi vào trên đời này lâu như vậy, Tần Ngọc Lân lại một lần cảm nhận được tâm tình rung động, kỳ thật như vậy tồn tại cũng không tồi. Tần Ngọc Lân nghĩ như vậy đồng thời, Cố Viễn Trương cũng là khó nhịn kích động. Hắn đã rất nhiều năm không có bị trưởng bối quan ái quá, tuy nói bản thân còn có một đầu nhà ngoại thượng ở, nhưng là từ cha sau khi chết cũng không có lui tới liên hệ, hắn thậm chí không biết nhà ngoại còn có nhớ hay không có chính mình như vậy cái cháu ngoại thượng ở. Ân, muốn lẫn nhau kính lẫn nhau ái, sinh hoạt mỹ mãn, có thân phận, có địa vị mới là thật, đừng vì bình thường việc nhỏ ầm ĩ không thôi. Tần phụ nói như vậy, trong lúc hảo không rõ ràng mà nhìn xem tần cha. Ha ha, tần cha lập tức ha hả hắn vẻ mặt. Chờ bọn nhỏ đi rồi lại đến luận đạo luận đạo. Là, phụ thân. Cố Viễn Trương gật gật đầu, rất là cung kính ngoan ngoãn mà nói. Hắn trong lòng kỳ thật là cao hứng vui sướng, ngón tay không tự giác mà tìm được Tần Ngọc Lân tay háo, gắt gao rúm ở trong tay. Ngọc Lân ca nhi đánh tiểu bị hắn cha chiều hư, nếu là nơi đó làm được không tốt, ngươi nhiều nhường chút. Tần phụ không màng tần cha đôi mắt hình viên đạn, bình tĩnh mà nói. Đúng vậy, phụ thân. Cố Viễn Trương thích nghe này đó, hắn ở trong lòng quyết định, sẽ... nhất định nhường hắn. Bởi vì đây là hắn phu nhân, chỉ là thuộc về hắn. Tần Ngọc Lân lại có chút chịu không nổi, bực này thường thấy tình cảnh, phát sinh ở chính mình trên người không đề cập tới có bao nhiêu khó chịu. Chính là hắn tổng không thể hiện tại đứng lên chạy lấy người, vì thế chỉ phải trợn trắng mắt tiếp tục nghe đi xuống. Như thế một nhà bốn người, có tần cha cái này không đàng hoàng ở, đảo cũng liêu đến sinh động. Cho dù không náo nhiệt, cũng là ấm áp hòa thuận. Duy nhất tiếc nuối chính là, đại ca một nhà hôm nay không tới chàng. Nghe nói muốn buổi tối mới có thể trở về. Tần cha liền làm chủ lưu lại Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương, hảo thuyết tốt xấu muốn bọn họ ở tần phủ trụ thượng một đêm mới làm đi. Đơn giản vân ẩn quốc không có hồi môn bên ngoài ra qua đêm kiêng kỵ, muốn trụ cũng không phải không thể. Tần Ngọc Lân lập tức không có nghĩ lại liền đáp ứng xuống dưới, chỉ là tới rồi buổi tối, đại gia cùng nhau ăn qua cơm chiều, lại khai tiệc trà lúc sau, hắn mới nhớ tới một sự kiện. Đêm nay tần cha cho bọn hắn an bài Tần Ngọc Lân trước kia trụ phòng. Còn sợ không đủ nhân thủ hầu hạ, phái chính hắn bên người thị tỷ lại đây gác đêm. Tần Ngọc Lân đau đầu mà tưởng, đây là lo lắng không đủ nhân thủ sao? Không phải tới nghe góc tường sao? Ở toàn bộ tần phủ theo dõi dưới, Tần Ngọc Lân liền tính tưởng củng cố Viễn Trương phân phòng ngủ cũng là không có khả năng. Không phải nói hắn sợ, mà là nói không rõ, chỉ là không nghĩ tần cha lo lắng. Đây là một loại tâm ràng buộc, không phải có thể hay không vấn đề. Đêm nay cũng liêu đến không sai biệt lắm. Ngọc Lân ca nhi cùng Sa Trương trở về nghỉ ngơi đi. ngày mai cái cha cho các ngươi làm một bàn ăn ngon sớm một chút, ăn hảo trở về. Đêm còn không có thâm, thần cha liền thúc giục tân hôn hai vợ chồng. Muốn nói ai nhất tưởng Tần Ngọc Lân chạy nhanh sinh cái hoa, phi số Tần cha Mạc Trúc. Đúng vậy, tiểu thúc thúc mang tiểu cô ra đi nghỉ ngơi đi, trầm thời tiết liền lạnh. Hán đại ca phu nhân mang cười trêu ghẹo nói. Những người này đều là làm sao vậy? Tần Ngọc Lân chịu không nổi hít sâu, sau đó như bọn họ mong muốn mà đứng dậy, vậy đi thôi, các ngươi chậm rãi liêu. Ân cố viện trương một tấc cũng không rời kia khối tay áo, Tần Ngọc Lân vừa động hắn liền biết. Đỡ kia không tình nguyện tay nâng tới, kề sát phu nhân nhà hắn hồi trong viện đi nghỉ ngơi. Cha phụ thân, đại ca đại tẩu, chúng ta trước đi xuống. Ai, đi thôi đi thôi. Đi ra thính tử môn, Thanh Lam liền dẫn theo đèn ở cửa chờ. Lúc này hồi Tần phủ không có mang Trúc Tía trở về, Tần Ngọc Lân lưu hắn ở cố phủ xem sân. Lúc trước là thuận miệng phân phối, nhưng là Thanh Lam lại cho rằng Tần Ngọc Lân rốt cuộc bắt đầu đề điểm Trúc Tía, mới như vậy làm. Cô gia phu nhân, thỉnh bên này đi. Sâu kín đèn lồng ánh lửa, chiếu một hàng vài cá nhân. Tần Ngọc Lân nghề hà bên người có người nhìn, không hảo đem cánh tay thượng cặp kia triền người tay vứt bỏ. Nay liền dẫn tới chủ nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, càng thêm không đem Tần Ngọc Lân uy nghiêm đương hồi sự nhi. Nếu là trước kia, chiếu Tần Ngọc Lân cái loại này không hảo thân cận tính tình, có thể treo ở cánh tay hắn người trên còn không có xuất hiện quá. Ở hắn sinh thời, nay vẫn là lần đầu tiên gặp được Cố Viễn Trương loại người này. Chương 13 lăn trên giường đi. Lưu Thanh Lam một cái là đủ rồi, còn lại người đều đi xuống. Vào phòng, Tần Ngọc Lân liền phân phó nói. Là, tiểu công tử. Tần cha phái tới thị tỳ lui xuống đi, Tần Ngọc Lân lại biết, bọn họ còn chưa đi, chỉ là ở cửa thủ mà thôi. Thanh Lam, ngươi cũng không nổi, đi ngủ đi. Tần Ngọc Lân ngồi ở trên giường, nhìn điểm chờ ở một bên Thanh Lam nói. Là, công tử. Thanh Lam nhất nghe lời người, không nói gì thêm liền uốn gối hành lễ chân. Lúc này trong phòng liền dư lại hai người. Cố Viễn Trương vẫn luôn ngồi ở Tần Ngọc Lân bên người, nghe người đều đi rồi, giật nhẹ Tần Ngọc Lân ống tay áo, phu nhân, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Tần Ngọc Lân lạnh lùng cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra sẽ thuận con bò. Hôm nay cả ngày, đã đủ rồi. Ánh đến hạ, Cố Viễn Trương mặt hơi hơi ám hạ, nhẹ giọng giải thích, ta không có. Ngươi còn tưởng thượng ta giường không thành. Tần Ngọc Lân trong phòng có trương sạc, mặt trên còn có trước kia ngủ quá chăn màn gối đệm tịch thu. Hắn ác thanh nói, đêm nay ngươi ngủ giường. Nếu là còn dám nửa đêm tới làm ta, ta liền bóp chết ngươi. Phu nhân Cố Viễn Trương tưởng nói hắn không ngủ giường. Câm miệng. Tần Ngọc Lân thấy hắn không muốn động, đứng dậy hai cái lôi lôi kéo kéo mả dịch đến sạp biên. Phu nhân. Nam. Không chuẩn lại xảo. Tần Ngọc Lân ném xuống hắn, vỗ vỗ tay xoay người hồi trên giường. Phu nhân tế gầy ngón tay ở lạnh băng trên giường moi moi, Cố Viễn Trương bướng bỉnh mà kiên trì. Lại xảo, lão tử hủy đi người xương cốt. Tần Ngọc Lân quay đầu. Âm trầm trầm mà nhìn hắn. Cố Viễn Trương nhấp nhấp miệng, rốt cuộc không dám nói nữa. Thực hảo. Tần Ngọc Lân cười, sợ đánh liền không tồi, bằng không thật đúng là không làm sao được, hừ. Trong phòng an tĩnh, Tần Ngọc Lân chậm gì gì mà cởi áo ngoài nằm xuống, chui vào sớm đã ấm tốt trong ổ chăn. Thoải mái mà than thở một tiếng, trời lạnh ngủ ấm ổ chăn chính là hạnh phúc. Chỉ là, ấm ấm, thân thể có chút áo. Nhiệt lên. Mới vừa ngay từ đầu, Tần Ngọc Lân liền biết đây là có chuyện gì. Mấy ngày nay tới nay mỗi đêm đều cần thiết trải qua. Thao. Chứng tình huống. Hắn nhắm mắt lại, tâm trầm khí định mà nhẫn lại, muốn cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, chậm rãi chờ thân thể bình tĩnh trở lại. Chính là làm hắn càng ngày càng nóng nảy chính là, tựa hồ không có bình ổn xu thế, ngược lại càng diễn càng liệt, quả thực tới rồi chảo tâm can nông nỗi. Hư vặn vẹo chỉ áo trong thân thể, trên khăn trải giường không tự giác mà cọ sát, lại có loại gãi không đúng châu ngứa hiệu quả. Tần Ngọc Lân ở trong lòng thầm mắng một tiếng cất chó. Rốt cuộc nhịn không được động thủ kéo xuống quần của mình, sờ sờ không an phận nơi đó, đã là một chu kình thiên. Ngày thường căn bản không có như vậy nghiêm trọng, nhiều nhất chính là tâm ngứa, hạ. Mặt hơi hơi ngẩng đầu mà thôi. Tần Ngọc Lân đoán hận mà nhìn thoáng qua sạp bên kia, xét đoán là bởi vì có Cố Viễn Trương cái kia hôn trướng ở nguyên nhân. Lại qua một trận, vẫn là khó nhịn đến ngoài dự đoán, loại này dày vò không ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Tần Ngọc Lân rầm một tiếng vạch trần chăn bò dậy. Quần áo không. Làm đất đi đến Cố Viễn Trương giường biên. Hai chỉ bị buộc đến đỏ bừng đôi mắt, gắt gao mà trừng mắt trên giường nam nhân. Cố Viễn Trương tuy rằng nhìn không thấy, lỗ thai lại là nhanh nhạy. Từ Tần Ngọc Lân một chút giường hắn liền biết, này một chút người đứng ở trước mặt hắn, khiến cho hắn khẩn trương vạn phần. Phu nhân. Lăn trên giường đi. Tần Ngọc Lân làm chính mình thanh âm nghe tới tận lực bình thường. Ân. Cố Viễn Trương ngồi dậy, ngốc ngốc mà ngẩng đầu lên. Lao tử muốn nữ phiếu ngươi, Tần Ngọc Lân nói, duỗi tay nhéo Cố Viễn Trương cằm, thử mà gặm một chút. Cảm giác cũng không có làm chính mình không thoải mái. Nam nhân chính là như vậy đi, bọn họ chịu không nổi bị đều là nam nhân người chinh phục, lại không chán ghét đi chinh phục nam nhân. Nếu đổi làm là chính mình chủ động, Tần Ngọc Lân cảm thấy cũng không có gì. Phu nhân Cố Viễn Trương bị bỗng nhiên buông xuống thân mật làm cho trở tay không kịp, giữ miệng đã quên muốn nói gì. Lên. Tần Ngọc Lân gặm hai hạ, bước lên Cố Viễn Trương, hai người nghiêng ngả lảo đảo mà đi vào trên giường, cùng nhau lăn tiến trong ổ chăn. Cố Viễn Trương bị đè ở phía dưới, tứ chi mở ra, nhậm Tần Ngọc Lân bá đạo mà ở chính mình trên người sang bậy. Hắn hiện tại xem như minh bạch, Tần Ngọc Lân muốn tìm hắn làm chuyện gì. Phu nhân duỗi tay vòng lấy đang ở hôn môi chính mình người, Cố Viễn Trương cũng hảo không ngượng ngùng mà đáp lại hắn, đơn bạc thân thể nhân kích động mà run nhẹ nhẹ, hắn còn tưởng rằng Tần Ngọc Lân không bao giờ làm hắn ôm. Hai người đầu lưới dây dưa ở bên nhau, tay cho nhau lôi kéo đối phương quần áo, phi thường dễ dàng thoát. Lạc áo trong bị ném tới trên mặt đất. Hai cụ chân bóng ấm áp thân thể gắt gao lộn xộn, ma sát, sự độ ấm lại lần nữa bỏ lên, nhiệt. Tay tiền diễn như vậy bắt đầu. Lớn mật buôn. Phóng lưới. Hôn qua sau, bốn cánh hồng. Sưng môi tạm thời tách ra, hai người đều là thở dốc. Liền. Liền. Cố Viễn Trương nhợt nhạt mặt cũng trở nên ửng hồng, đôi mắt hơi hơi nhắm, lông mi một chút mà run. Động. Tần Ngọc Lân nương ngoài cửa sổ ánh trăng trên cao nhìn xuống, nhìn bị chính mình đè ở dưới thân nam nhân, có một loại tân. Tiên kích thích cảm giác. Nhưng là trứng. Đau chính là, hắn hiện tại tuy rằng ở mặt trên, chính là trong lòng khác. Vọng, lại không phải như thế nào áp Cố Viễn Trương. Hắn trước sau nhớ tới ngày đó ban đêm, chính mình bị trói lên xâm phạm quá trình cùng cảm thụ. Phu nhân. Cố Viễn Trương dồn dập hô hấp vươn tay, đầu ngón tay ở Tần Ngọc Lân trên má ôn nhu mà vớt ve. Không có thần đôi mắt phảng phất sơn điểm điểm quan mang. Tần Ngọc Lân bắt lấy cái tay kia, lại cúi người cắn hắn môi, lúc này đây không hề là đơn thuần mà tiếp. Hôn, mà là đơn phương phát tiết. Hắn vẫn là cảm thấy không có mặt mũi, vì nam nhân sinh hài tử gì đó, quá khó tiếp thu. Nô Cố Viễn Trương rên một tiếng, lại không dám trốn. Đơn giản đối phương không phải muốn cắn thương hắn, chỉ là trừng phạt một chút đã vượt qua. Tiếp theo lại là sâm. Thực nhân tâm dơ nhiệt. Hôn, kịch liệt đến làm người tâm. Ngày như sấm. Cái này trong quá trình, một khác sự kiện cũng tại tiến hành. Tần Ngọc Lân lại muốn lại biệt nữ mà vì chính mình làm chuẩn bị, lần trước không có như vậy làm cho thời điểm, làm đến hắn đau đến muốn chết. Hắn vẫn là ở mặt trên, đối với ngồi xuống. Đau, dục, tình triều như mênh mông mãnh liệt hải triều, đều bị kích phát. Cố Viễn Trương nhìn không tới Tần Ngọc Lân giờ phút này biểu tình, nhưng là hắn có thể cảm thụ hắn khẩn. Chí thân thể. Ấm áp lòng bàn tay hạ, người kia vòng eo hơi hơi. Run rẩy, kia chỗ chậm rãi cùng hắn thân thể. Kết. Hợp ở bên nhau. Tần Ngọc Lân ngửa đầu hít hà một hơi, mới ngừng eo chuyển đến run. Lật. Hắn tưởng chậm rãi thích ứng, chính là, hắn eo bị Cố Viễn Trương chế trụ, cái kia hỗn người bắt đầu điên hắn. Ân. A mới vừa tiếp. Nạp trụ, chịu không nổi như vậy lộng, hắn quắc khẽ, dừng tay. Ta chính mình tới. Nô. Hảo Cố Viễn Trương hoạt. Động hầu. Đầu, buông ra tay. Tần Ngọc Lân điều chỉnh chính mình hô hấp, dẫn theo. Eo. Động lên, chân. Khuất. Chết, hai tay chống ở Cố Viễn Trương trên vai, một chút mà tới. Dính. Nị thầm thì thanh cùng với hữu lực tiến. Xuất phát ra tới, nhiễu nhân tâm thần. Loại này tiếp. Nạp giả ở thượng tư thế, Cố Viễn Trương càng bị cô vô cùng. Khẩn, liêu đến hắn hô hấp tiệm. Loạn, càng thêm xúc động. Phu nhân. Nhanh lên. Hạ. Mặt người rất. Eo phi thường phối hợp, Tần Ngọc Lân cũng tỉnh sức lực, như vậy một trước. Một sau, chậm rãi nắm giữ tiết. Tấu, khoái cảm liền tới rồi. Thế A biến điệu nhẹ. Ngâm, thấp thấp mà từ Tần Ngọc Lân trong miệng phát ra tới. Câu đến Cố Viễn Trương hỏa. Nhóm lửa. Liệu, hận không thể hiện tại bò dậy ngăn chặn Tần Ngọc Lân, dùng hết sức lực mà lộng hắn. Mau. Phu nhân. Hắn chịu không nổi mà kêu. Thúc giục cái giẫm Tần Ngọc Lân một bên dương miệng nhẹ. Ngâm. Một bên hung tợn mà kháp Cố Viễn Trương một phen, nghề hà trên người hắn đều là xương cốt, thật sự không mấy lượng thịt hảo béo. Khó chịu Cố Viễn Trương rất. Eo nói, trong miệng phun dồn dập hô hấp. A, ta mẹ nó dễ chịu Tần Ngọc Lân lạnh lùng mà cười, mặc kệ hắn, tiếp tục chậm gì gì mà ma. Mỗi khi đụng phải đến không được địa phương, eo luôn là nhảy dựng, cả kinh hắn hồn. Thân phát. Run. Liên như vậy lộng trên dưới 100 hạ, Tần Ngọc Lân rốt cuộc không cảm thấy quá đau đớn. Bất quá lúc này cũng mệt mỏi đến giống điều cầu. Tóm lại là Tần Ngọc Lân thân thể quá yếu, so không được bình thường nam nhân. Phu nhân, ta đến đây đi. Cố Viễn Trương cảm thấy trên người người mệt mỏi, gấp đến độ đầy đầu hãn, hắn thật cẩn thận mà mở miệng. Ân Tần Ngọc Lân nghe xong lời này, không ngừng phập phồng ngực, một cái thật mạnh lên xuống lúc sau liền thả lỏng thân thể. Cố Viễn Trương ôm khẩn hắn, xoay người đem người áp ở phía dưới, giá khởi cặp kia bút. Thẳng chân, vội vàng động tác lên. Tốc độ so vừa nãy nhanh không biết nhiều ít lần, lực đạo cũng là kêu Tần Ngọc Lân ăn không tiêu lực đạo. Hắn không ngừng một lần nghĩ hoặc, Cố Viễn Trương rốt cuộc là nơi nào tới sức lực. A, Thảo, người sẽ không nhẹ. Điểm. Hắn bẻ chính mình chân, đi xuống xem, nơi đó tình cảnh tiệm quang dần tối. Chỉ nhìn đến ước chừng hình ảnh, là thập phần xấu hổ. Sỉ. Nhưng là đại nam nhân, nói thẹn thùng liền quá làm kiêu. Ân Cố Viễn Trương ứng, lại kỳ thật đại diêu này đầu, như cũ đại khai đại hợp mà lệnh người đỉnh không thuận. Tần Ngọc Lân cắn răng chịu, nhậm thân thể giống mưa gió trung thuyền nhỏ như vậy lúc gần lúc hiện, cuối cùng cũng chậm rãi thích hướng xuống dưới. Thậm chí nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ như vậy đùa nghịch. Chương 14 không sai biệt lắm điểm. Muốn một lần lại một lần sau, mệt mỏi Tần Ngọc Lân rốt cuộc nhịn không được nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi còn muốn bao lâu? Hắn có thể cảm nhận được cái kia đồ vật, căn bản còn không có xong việc dấu hiệu. Thiếu chút nữa Cố Viễn Trương từ phía sau vòng lấy Tần Ngọc Lân eo, biên hung ác mà đâm biên sợ hãi mà nói. Hắn cũng biết Tần Ngọc Lân muốn sinh khí, chính là nhịn không nổi, ôm lấy hắn liền tưởng như vậy. A, cho ta không sai biệt lắm điểm. Nếu không liền không có lần sau. Tần Ngọc Lân cúi đầu, thở hổn hển hô hô mà nói. Ân Cố Viễn Trương chấp chấp ướt át đôi mắt, nhanh hơn va chạm tốc độ cùng lực đạo, có loại muốn ở ngắn nhất thời gian lộng ra giới, không màng tất cả hương vị. Như vậy khổ chính là Tần Ngọc Lân, hắn như thế nào còn chịu được như thế cao tần suất va chạm. Mẹ! Ngươi mẹ nó ăn xuân dược, hắn gắt gao bắt lấy chăn, đem chỉ khớp xương đều moi trắng bệnh. Cố Viễn Trương chỉ lo vùi đầu khổ làm, càng thấy hung ác. Như thế lặp lại 178 hạ, cuối cùng ôm chặt dưới thân co rút thân thể phóng thích ra tới. Tần Ngọc Lân tựa như muốn chết giống nhau, phốc mà một tiếng bò đến trên giường, không bao giờ tưởng động một đầu ngón tay, thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy mệt tễ. Cố Viễn Trương như cũ kề sát Tần Ngọc Lân thân thể, ghé vào hắn chân bóng phần lưng thượng, thật lâu mới trở mình, nằm ở bên biên. Bởi vậy, hai người tương liên địa phương cũng chia lịa, phát ra dâm mỹ tế vang. Mà Tần Ngọc Lân phản ứng càng là đại, chưa đã thèm mà có rút lại vài cái. Phu nhân hai người trần trụi dựa vào cùng nhau, ổ chăn ấm áp. Xào cái rắm, còn không ngủ Tần Ngọc Lân mệt thật sự mau liền mơ mơ màng màng, phân không rõ trong ngộng hiện thực. Nga. Cố Viễn Trương nhẹ nhàng ứng. Gối đầu biên rơi dụng hai người sợi tóc, dây dây dưa dưa mà, tràn đầy đều là. Hắn nghiêng đi gương mặt, đối với Tần Ngọc Lân nhắm mắt lại. Ngày thứ hai sáng sớm, hai người ngủ cái trời sáng. Tần Ngọc Lân tuy rằng sớm tỉnh, rồi lại ngủ trở về. Thẳng đến Thanh Lam tới gõ cửa mới lên, liền nghe Thanh Lam nói, lão phu nhân nói, công tử cùng cô ra không cần xuất ruột, ngủ tiếp nhiều trong chốc lát cũng không sao, hắn tùy thời cho ngài hai vị nhiệt sớm một chút đâu. Luôn luôn trầm ổn Thanh Lam cũng nhiều ti treo ghẹo ý vị, này còn phải. Tần Ngọc Lân nói, không cần, chúng ta này liền lên. Quay đầu lại coi chừng xa trường, con hoa ở bên người không có động. Hắn dùng tay đẩy đẩy, lan lên. Ân Cố Viễn Trương ngừng nói, lại vẫn cứ hướng hắn bên người co rụt lại. Ta số 123, lại không đứng dậy lao tử xé ngươi. Tần Ngọc Lân cuối cùng biết, cái gì kêu được một tấc lại muốn tiến một thước. Này hôn chướng ngoạn ý nhi là được, căn bản không thể đối hắn hảo, nếu không liền đặng cái mũi lên mặt. Phu nhân, này liền đi lên. Cố Viễn Trương vội vàng bò dậy nói, bởi vì không có mặc quần áo, trên người trần trụi, thẳng lánh đến hắn run. Tần Ngọc Lân không làm Thanh Lam tiến vào. Từ kết hôn về sau, hắn liền không lại làm Thanh Lam hoặc là Trúc Tía gặp qua hắn loạn thể. Hắn bứt lên Cố Viễn Trương quần áo ném cho hắn, mặc vào. Cố Viễn Trương một kiện mà tiếp nhận quần áo, tinh tế mặc chỉnh tề. Lúc này Tần Ngọc Lân cũng không sai biệt lắm, hai người xuống giường mới kêu Thanh Lam bọn họ lấy thủy tiến vào. Hai vợ chồng song song bị thị tỳ hầu hạ rửa mặt, cuối cùng cùng nhau thần thanh khí sảng mà ra cửa. Bọn họ lên khi, đã có thị tỳ đi thông chi tần tra. Chờ bọn họ đến đại sảnh thời điểm. Trên bàn đã mang lên tràn đầy một bàn sớm một chút. Nóng hôi hổi, cái gì đa dạng đều có, nhìn liền lệnh người muốn ăn đại trấn. Càng đừng nói, tối hôm qua dã nửa đêm hai vợ chồng, đã sớm đói bụng. Tới tới, ngồi xuống ăn. Thần cha tiếp đón Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương. Cha sớm. Hai người chăm miệng một lời mà nói, nhất trí thanh âm lệnh Tần cha cười không thỏa thuận miệng, ai ai, sớm. Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Hắn chính là nghe thị tỳ nhóm nói. Tiểu nhi tử cùng con rể trong phòng, hơn phân nửa đêm đều còn có động tĩnh. Hải, người trẻ tuổi nha. Con hảo. Tần Ngọc Lân âm thầm nhéo đem eo, khí định thần nhàn mà ngồi xuống, phụ thân cùng đại ca đại tẩu đâu. Bọn họ đã ăn qua lạc, liền các ngươi hai cái ngủ đến mặt trời lên cao. Tần cha nhìn hai người, một cái không có gì biểu tình, một cái cười đến cùng hòa khí, nhưng thật ra không thấy ra cái gì tới, tấm tắc, ăn đi ăn đi. Cha cũng ăn. Cố Viễn Trương chính là cái kia cười đến cùng hòa khí người. Hảo hảo, mọi người đều ăn. Tần cha cao hứng mà nói, huy xuống tay phân phó thị tỳ nhóm hầu hạ. Tuy rằng cái này con rể không có trong tưởng tượng như vậy có bản lĩnh, lại không muốn đi hà khắc nhiều như vậy. Chỉ cần hai người hòa thuận vui vẻ bình bình an an liền hảo. Tần Ngọc Lân đối đồ ăn không có quá nhiều yêu cầu, đói bụng liền ăn, chỉ là ăn ăn, cái đĩa đột nhiên nhiều một cái tiểu sủi cảo tôm. Nghiêng đầu vừa thấy, Cố Viễn Trương chính vọng hắn, phu nhân, ngươi an. Trong tay hắn cầm thị tỳ đưa lên chiếc đũa, vẫn không núp ních. Ta lại không phải không tay. Tần Ngọc Lân nói, xong rồi mới cảm thấy những lời này quá ngạnh. Trên bàn trừ bỏ bọn họ hai cái, còn có tần cha ở hắn chỉ có thể động thủ gấp ở phía trước bánh bao cuộn, chọc đến Cố Viễn Trương cái đĩa, ăn. Tần cha nhìn này biệt nữ vợ chồng son, đôi mắt cái kia cong, cười đến không hình dạng, đều ăn, không đủ ăn cha còn đi làm. Đủ rồi, ta cùng Ngọc Lân ăn không vô nhiều như vậy. Cố Viễn Trương vui sướng mà phủng cái đĩa nói. Tần Ngọc Lân không thể không ở trong lòng phung tảo, nhiều như vậy, ngươi nha nhưng thật ra thấy được. Không không, ngươi muốn ăn nhiều điểm A, ngươi xem ngươi gầy đến. Ai, về sau muốn kêu Ngọc Lân nhiều làm chút bổ thân đồ ăn, đem ngươi này thân thể dưỡng hảo mới được. Thần cha nói, muốn sân tuổi trẻ sớm một chút sinh hài tử, biết không? Tần Ngọc Lân đem cái đĩa chọc khanh khách tưởng, đề tài lại là thế nào chuyển tới hoa trên người. Ân. Cố Viễn Trương rất là ngượng ngùng gật gật đầu, bọn họ tối hôm qua còn cùng phòng, có lẽ Tần Ngọc Lân trong bụng đã có cái tiểu hoa nhi. Chính là sao, tới, ăn nhiều một chút. Tần cha tử thấy Cố Viễn Trương, một lần có bỏ qua chính mình nhi tử xu thế. Bất quá đây cũng là bởi vì con của hắn không điều hắn, lời nói cũng chưa người gật đầu. Một đốn cơm sáng ăn xong lúc sau, đại gia nói chuyện phía một lát. Tần Ngọc Lân hồi môn liền tính như vậy xong việc, hắn cùng Cố Viễn Trương muốn ở cơm trưa phía trước chạy về Cố phủ đi. Lúc gần đi không thể thiếu bị dặn dò rất nhiều, đều là Tần Ngọc Lân nghe xong không dưới mấy lần. Hắn đứng mọi cách nhàm chán mà chờ, nhưng thật ra Cố Viễn Trương không chê phiền. Từ đầu tới đuôi đều ôn ôn mà cười. Cuối cùng bái biệt Tần phủ, hai người cuối cùng lên xe ngựa, bước lên nhìn lại phủ đường xá. Tới khi ngồi xe ngựa còn không cảm thấy điên, trở về thời điểm, Tần Ngọc Lân chỉ cảm thấy muốn mạng già. Hắn thể về sau nếu là còn làm Cố Viễn Trương như vậy làm, hắn liền trực tiếp đi tìm chết hảo. Phu nhân, ngươi đang làm cái gì? An tĩnh một đường, Cố Viễn Trương nhịn không được cùng hắn nói chuyện. Không có gì. Tần Ngọc Lân có lệ mà trả lời. Tay vẫn luôn đáp ở trên eo xoa bóp. Nga Cố Viễn Trương gật gật đầu, lại không màng xe ngựa lay động, dịch tới rồi Tần Ngọc Lân bên người. Ngươi làm gì? Tần Ngọc Lân nhìn hắn, vẻ mặt không vui. Cố Viễn Trương không có trả lời, duỗi tay đáp ở Tần Ngọc Lân trên eo, giúp hắn xoa bóp lên. Tần Ngọc Lân đã sớm biết, này hôn trướng tuy rằng gầy, nhưng là sức lực vẫn phải có. Tổng so với chính mình méo tới thoải mái. Vì thế bên trong xe ngựa không khí tương đương hài hòa, thẳng đến trở lại Cố phủ cửa. Tần Ngọc Lân đã mơ màng sắp ngủ. Đều nói xuân vây, có lẽ chính là như vậy cái tình huống. Phu nhân, tới rồi. Xe ngựa dừng lại, Cố Viễn Trương đánh thức Tần Ngọc Lân. Tần Ngọc Lân còn chưa mở ra mắt, liền nghe được bên ngoài một trận ầm ĩ, phiền lòng mà nói, bên ngoài làm sao vậy? Cố Viễn Trương cũng không biết, liền hỏi Thanh Lam, Thanh Lam hồi nói, là Cố gia ngoại gả công tử phải đi về, cửa chính khẩu chuẩn bị khởi giá. Chúng ta xe ngựa khả năng không qua được, muốn chờ một lát. Chờ bao lâu? Tần Ngọc Lân nghe thấy khởi giá hai chữ, không tỏ ý kiến mà cười nhạt một tiếng. Vốn dĩ không có nhiều như vậy cảm xúc, lại cảm thấy bực bội dị thường. Còn không rõ ràng lắm, nô tỳ lại đi xuống hỏi một chút. Thanh Lam nói, vừa rồi cũng hỏi quản sự, lại không được đến xác thực trả lời. Đi thôi. Tần Ngọc Lân vẫy vây tay, dựa vào trên đệm mềm chợp mắt. Chỉ chốc lát sau Thanh Lam đã trở lại, sắc mặt không tốt lắm, ấp úng mà nói, công tử, cái kia quản sự. Hắn kêu chúng ta đi cửa sau, đừng cùng nơi này. Chắn nói. Tần Ngọc Lân lập tức ngồi dậy, sửng sốt trong chốc lát mới cười lạnh một tiếng. Cái gì đạo lý, hắn nói đi cửa sau liền đi cửa sau. Lớn như vậy, còn không có người cùng nói hắn chặn đường, dám kêu hắn đi cửa sau. Chỉ sợ Thanh Lam trở về nói vẫn là dễ nghe, cái kia quản sự nguyên lời nói càng khó nghe. Công tử, chúng ta đây. Đi xuống, liền từ cửa chính đi. Tần Ngọc Lân sửa sang lại làn váy, làm Thanh Lam đỡ xuống xe ngựa. Ngồi ở đằng trước đánh xe Hưu An cũng lại đây đỡ Cố Viễn Trương, đi theo Tần Ngọc Lân mặt sau đi xuống. Tần Ngọc Lân đứng ở trên mặt đất, nhìn nhìn cố phủ cửa kia một đống hạ nhân, còn có trung gian hơi tuổi già quản sự. Hắn nâng nâng cằm, đi. Một hàng bốn người, mắt nhìn thẳng hướng cố phủ cửa đi đến. Kia quản sự nhìn này tư thế, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết làm gì phản ứng. Thẳng đến Tần Ngọc Lân đến bên cạnh, mới không tình nguyện mà hô thanh, tứ thiếu phu nhân, tứ thiếu gia. Quản sự, cửa này đôi lộn xộn chính là chút thứ gì. Tần Ngọc Lân ở hắn bên người dừng lại, như cũ mắt nhìn thẳng, hữu dụng liền thu hồi tới, vô dụng liền xa xa nhi xử lý rớt, không đến chắn người trong nhà hồi phủ lộ. Tứ thiếu phu nhân, đây chính là phu nhân cho chúng ta cố tam công tử trở về. Cũng không phải là bình thường đồ vật, ngươi sao lại có thể nói như vậy. Quản sự lập tức nhảy dựng lên cùng Tần Ngọc Lân sát thanh, có thể thấy được hắn xác thật không đem Tần Ngọc Lân cho là hồi sự nhi. Nga. Nguyên lai là cái ngoại gả công tử A đều nói gả đi ra ngoài ca nhi bắt đi ra ngoài thủy. Quản sự, nhắc nhở ngươi một câu, nước xa không cứu được lửa gần, ngươi nói đúng không? Tần Ngọc Lân cười cười, tiếp tục hướng đại môn nội đi. Cố Viễn Trương chờ đoàn người gắt gao đi theo Tần Ngọc Lân bước chân, trải qua quản sự bên người khi, đều không tự giác mà trên cao nhìn xuống khinh bỉ hắn liếc mắt một cái. Cái gì ngoạn ý nhi, còn không phải là cái nô tài sao, liền như vậy chó cậy thế chủ. Hiện giờ bọn họ cuối cùng là biết. Nhà mình sân chủ sự phu nhân, tuy rằng nhìn như thế, lại cũng không phải cái dễ khi dễ chủ. Chỉ sợ về sau còn có đến trò hay nhìn. Chương 15 như thế sinh hoạt. Công tử, cô gia, các ngươi nhưng đã về rồi. Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương bước vào sân đại môn, Trúc Tía liền nên ra tới. Một đôi ngập nước mắt to nhìn vừa trở về mọi người, có chút nhí ủy khuất bộ dáng. Còn không phải sao, thế nhưng lưu hắn một người ở Cố gia xem sân, hắn cũng tưởng Tần phủ đâu. Ân. Bên ngoài trên xe ngựa còn có chút đồ vật, ngươi mang vài người qua đi dọn về tới. Tần Ngọc Lân đường kính hướng chính phòng đi, biên phân phó nói. Là, công tử. Không có tạm dừng bốn người từ Trúc Tía trước mặt trải qua, Trúc Tía bốn gối lên sau, nhìn Cố Viễn Trương bóng dáng. Phát hiện Hưu An đỡ hắn vào Tần Ngọc Lân phòng, trong lòng tức khắc chua xót mà. Hắn tưởng, Tần Ngọc Lân quả nhiên vẫn là đối Cố Viễn Trương tốt, hắn cao hứng lại phiền muộn. Tựa như cái tư xuân ca nhi, ai nói không phải đâu. Tần Ngọc Lân mới vừa ngồi xuống uống lên ly trà, phát hiện Cố Viễn Trương cũng tại bên người, liền hỏi nói, ngươi ở chỗ này làm gì, hồi chính ngươi trong phòng đi. Cố Viễn Trương uống thanh lam đảo trà, an tĩnh mà không nói gì. Thế nào, muốn tạo phản không thành? Tần Ngọc Lân chọn mi nói, không có. Cố Viễn Trương cũng không sợ hắn, nắm chén trà nhấp môi meo meo mà cười. Xách Tần Ngọc Lân trên dưới nhìn nhìn hắn, ngươi này đây vì ta bắt ngươi không làm sao được có phải hay không? Cho rằng này liền tính tiếp nhận rồi hắn sao? Tần Ngọc Lân hơi lạnh mà cười tưởng, lợn chết không sợ nước sôi. Ta không có nghĩ như vậy. Cố Viễn Trương nụ cười biến mất, hắn vĩnh viễn không hiểu Tần Ngọc Lân, vì cái gì hắn luôn là như vậy. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi vì cái gì muốn đuổi ta đi? Hắn mở to nhìn không thấy đôi mắt, đối Tần Ngọc Lân hỏi. Bởi vì ta không thích ngươi. Tần Ngọc Lân không chút do dự nói. Như vậy trực tiếp nói, lệnh Cố Viễn Trương nhất thời không có phản ứng, hắn ấp úng hỏi nói. Kia vì cái gì? Vì cái gì còn muốn cùng ngươi lên giường? Tần Ngọc Lân nhìn liếc mắt một cái thanh lam, nói, ngươi có thể làm như, kia chỉ là vì thoải mái. Cố Viễn Trương sắc mặt biến bạch, nắm lấy chén trà tay hơi hơi run lên. Hắn hiển nhiên, không thể tiếp thu Tần Ngọc Lân lời nói, những lời này quá đả thương người. Thế nào, ta nói như vậy ngươi sẽ rất khổ sở sao? Xem, khăn trải bàn đều giải ướt, Tần Ngọc Lân bắt lấy trong tay hắn cái ly, nói câu, hảo. Cùng ngươi nói giỡn mà thôi. Ngươi nói cái gì? Cố Viễn Trương ngẩng đầu hướng về hắn. Cùng ngươi nói giỡn. Tần Ngọc Lân lười biếng mà nói. Phu nhân, ngươi. Không tin. Tần Ngọc Lân nhìn hắn cứng họng bộ dáng, thú vị mà khơi mào hắn cảm. Chúng ta đây tới thử xem. Thử xem. Cái gì? Cố Viễn Trương tâm tình, tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, trên dưới phập phồng. Hôn môi. Tần Ngọc Lân nói, nghiêng đầu thấu đi lên, hôn lấy Cố Viễn Trương môi. Cùng tối hôm qua giống nhau, lớn mật mà, hắn thông qua hôn môi biết, chính mình là không chán ghét cùng Cố Viễn Trương làm loại sự tình này. Nô Cố Viễn Trương vươn đôi tay, vòng lấy Tần Ngọc Lân bả vai, hắn nhưng thật ra sẽ thuận côn bỏ người. Trong phòng trình diễn như thế mắc cỡ một màn, Thanh Lam chỉ phải túi đầu không nghe không xem. Chính là kia rất nhỏ tiếng vang, phảng phất bị phóng đại vài lần, luôn là sẽ chui vào màng thai. Hai người liền tư thế này hôn một hồi lâu, tách ra sau, ngừng một lát lại thân thượng. Như vậy lặp đi lặp lại. Giống vậy tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ, có chút khó khăn chia lịa dấu hiệu. Thẳng đến có người tới gõ cửa, Thanh Lam đi nhìn nhìn, trở về nói, công tử, là Liêu Tranh quản gia nói muốn gặp ngài, ngài muốn đi ra ngoài thấy sao. Tần Ngọc Lân buông ra Cố Viễn Trương, mặt không đỏ tâm không nhảy mà đối Thanh Lam nói, ngươi làm hắn ở thiên thính chờ, ta trong chốc lát qua đi. Này một chút Cố Viễn Trương còn treo ở hắn trên cổ, hơi thở nhíu loạn, sắc mặt thường đỏ. Là, công tử. Tần Ngọc Lân nói xong lời nói, Cố Viễn Trương môi lại thấu đi lên. Hắn không nói hai lời, há mồm liền tiếp theo, hai người lại hôn làm một đoàn. Cuối cùng thật sự trì hoãn đến có điểm lâu rồi, đẩy ra hắn nói, ta có chuyện, ngươi tìm địa phương đợi. Cố Viễn Trương tám chảo con mực dường như, tận hướng trên người hắn dính, nói, đi làm cái gì? Không nghe thấy Thanh Lam nói sao, tránh ra. Tần Ngọc Lân đứng lên, giơ tay sửa sang lại ngọn tóc, bước chân cũng không tạm dừng mà đi ra ngoài. Cố Viễn Trương bám vào hắn tay áo, cũng lôi lôi kéo kéo mà đi theo đi ra ngoài. Tần Ngọc Lân nhưng thật ra không quản hắn, mà là Thanh Lam cảm thấy này hai vợ chồng thật đúng là lăn lộn, đứng ở cửa muốn cười lại không dám cười, chịu đựng đâu. Cùng Trúc Tía cùng nhau sửa sang lại tạp vụ, không cần theo tới. Thanh Lam theo tiếng lưu tại chỗ, chờ Trúc Tía đã trở lại, Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương cũng đi xa. Trúc Tía vừa vặn thấy cái bóng dáng, hoảng hốt mà nói, công tử cùng cô ra khi nào như vậy muốn hảo. Sau này muốn đổi giọng gọi phu nhân, không cần lo lắng công tử sẽ hơn chúng ta. Hắn nhìn Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương hấp dẫn đâu, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy không thích hợp. Trúc Tía hơi hơi hé miệng, kia. Không nên tưởng chúng ta liền không nghĩ, lao phu nhân cũng công đạo, hết thể toàn bằng phu nhân ý tứ. Thanh Lam nhìn Trúc Tía liếc mắt một cái, ở trong lòng lắc đầu. Đi thôi, chúng ta đi đem phu nhân của hồi môn sửa sang lại. Ở thiên thính, Liêu Tranh ngồi ở hạ đầu chờ Tần Ngọc Lân, lại thấy Tần Ngọc Lân mặt sau còn đi theo cái nam nhân, nói vậy chính là cái kia mặc kệ sự tiền phu nhân con vợ cả, cái này sân nam chủ nhân. Phu nhân, thiếu gia. Liêu Tranh đứng lên hành lễ. Liêu quản gia ngồi. Tần Ngọc Lân duỗi tay thỉnh hắn, chính mình tọa lạc ở nhất thượng đầu nam chủ nhân vị trí. Cho nên Cố Viễn Trương chỉ có thể ngồi ở hạ đầu một cái khác, mà hắn lại rất thiếu tới thiên thính, tìm trương ghế rửa cũng không phải chuyện dễ dàng, liền tế Tần Ngọc Lân. May mà bên này ghế rửa đều là to rộng điều hình, Tần Ngọc Lân tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng, không có gì không vui. Hắn lười nhác mà dựa vào bàn trà, cầm lấy thị tỷ trước tiên phao trà ngon chén, mễ một ngụm mới mở miệng, Liêu Quang Hàn ra, mấy ngày nay còn thích đứng nơi này sinh hoạt. Nhận được phu nhân chiếu cố, Liêu Mỗ cảm giác thập phần nhẹ nhàng. Liêu Tranh cười cười nói, đảo cũng là, cái này phá sân không có gì quan trọng công phu. Tần Ngọc Lân nói, phu nhân chê cười. Liêu Tranh ho khăn thành, thay đổi đứng đắn bộ dáng nói, đã nhiều ngày, ta dựa theo phu nhân ý tứ, chỉnh đốn toàn bộ sân nội vụ. Xác thật, trước mắt không có gì quan trọng công phu. Cho nên ta tới hỏi một chút phu nhân, không biết phu nhân muốn một cái thế nào sân. Thế nào? Có ăn có uống, bình an hỉ nhạc. Không có ai tới cách chúng ta. Cho ta tìm không thoải mái liền thành. Tần Ngọc Lân không chút suy nghĩ, thuận miệng liền nói. Chiếu phu nhân nói như vậy, lại là đơn giản. Viện này ít người, phí tổn không lớn. Y gì theo phu nhân mang đến của hồi môn, nhưng thật ra có thể ăn thượng 10 tái 8 tái. Tần Ngọc Lân dương mắt nhìn Liêu Tranh, kia Liêu quản gia có cái gì đề nghị không có. Hàn tổng không thể ăn của hồi môn cả đời. Nhưng thật ra có. Liêu Tranh nói chuyện khi, khỏe mắt ngó ngó Cố Viễn Trương kia chỗ, làm như có cái gì không tiện. Cứ việc nói, không cần để ý hắn. Tần Ngọc Lân nói lời này, đảo thật là không đem Cố Viễn Trương để vào mắt. Hắn còn có thể nhảy ra cái gì sóng to tới không thành. Là, Liêu Mô ý tứ là, phu nhân không ngại hảo hảo kinh doanh phu nhân danh nghĩa mặt tiền cửa hiệu cùng đồng ruộng. Liêu quản gia nói, nếu Liêu Mô nhớ không lầm nói, phu nhân danh nghĩa tổng cộng có tam gian mặt tiền cửa hiệu, hai cái thôn trang, này thôn trang tổng cộng có 800 mẫu đất. Cho nên, phu nhân thôn trang vẫn là nhà ngoại người ở quản lý đi. Những cái đó quản sự, kỳ thật phu nhân cũng chưa từng gặp qua. Mỗi nửa năm thu một lần tiền bạc cùng lương thực, lại là kỳ thật thực dễ dàng bị nói dối đi. Ngươi nhưng thật ra dám nói. Cùng với chính mình loại lương thực, còn không bằng thuê, mặc kệ niên đại được không, phu nhân đều có thể được đến nhất định tiền thuê, cũng không cần cùng nhà ngoại nhân vi khó. Ở Liêu Tranh quan niệm, xuất giá ca nhi bên ngoài người nhà trước mặt luôn là không bị coi trọng, tài sản này đó cũng đến chính mình gắt gao mà rúm ở trong tay. Tây môn phố tam gian cửa hàng cũng vẫn là phu nhân nhà ngoại người ở trường quản. Phu nhân chính ngươi có ý nghĩ gì? Ngươi nói một chút ngươi ý tứ. Tần Ngọc Lân ngón tay đáp ở xanh đen bát trà đắp lên, có một chút không một chút mà vớt ve. Nếu cũng là cho thuê, chỉ sợ cửa hàng quản sự sẽ nói ngươi nhàn thoại. Nếu không ra thuê, hiện nay kia tam gian cửa hàng kinh doanh lại là kinh tế đình trệ, chỉ sợ tiền lời sẽ càng ngày càng kém. Tần Ngọc Lân trầm ngâm một lát, nói, cửa hàng không nóng nảy, tìm cái thời gian đi xem lại nói. Tần tra cho hắn này đó của hồi môn, ngay từ đầu cũng không có đi để ý rốt cuộc cho chút cái gì, hắn bản thân cũng không lớn rõ ràng. Nếu thật giống Liêu Tranh nói được như vậy, chỉ sợ có chút lên không được mặt bản sự tình xác thật sẽ phát sinh. Đúng vậy, còn có mấy ngày nay thêm không ít đồ vật, phí tổn đều là từ phu nhân trướng thượng đi. Dùng đều là hiện bạc đi, về sau mỗi tháng bắt 300 lượng ra tới, nên dùng dùng, không cần cho ta tiết kiệm tiền. Tần Ngọc Lân buông bát trà nói, ta có cái chủ ý, nếu được không nói, kia tam gian cửa hàng cũng không cần cho thuê, lưu lại đổi cái nghề nghiệp. Phu nhân là muốn làm khác sinh ý. Liêu Tranh nghi hoặc nói, không sai. Cụ thể, chờ hắn thượng phố lại nói. Hắn bản thân chính là cái làm buôn bán thương nhân, không có thay đổi cái địa phương liền làm không thành đạo lý. Hết thể chờ ta xem qua lại nói, ngươi tạm thời chủ tính thôn trang sự tình, hôm nào ta và ngươi đi một chuyến. Là, Liêu Mỗ tỉnh đến. Hảo, ngươi đi vội đi. Liêu Tranh lui xuống đi, thính tử dư lại hai người. Cố Viễn Trương vẫn luôn không nói gì, này một chút rửa gần Tần Ngọc Lân nói, ngươi khi nào muốn ra cửa. Ngươi cũng muốn đi. Tần Ngọc Lân không chút để ý mà nói. Tưởng. Cố Viễn Trương nói, ta từ trước nơi nào đều không có đi qua. Vậy ngươi đều làm gì đi? Đại ở trong phòng. Cố Viễn Trương nghĩ nghĩ nói. Nhàm chán ngươi chết bầm đúng không? Tần Ngọc Lân tưởng tượng thấy Cố Viễn Trương một người ngốc tại trong phòng tối tình cảnh, cười cười. Cái gì là nhàm chán? An không ngồi rồi ý tứ. Nga, đó chính là. Hai người câu được câu không mà nói chuyện, đến giữa trưa, lại nên đi ăn cơm. Tần Ngọc Lân vẫn là rất thói quen như vậy sinh hoạt, không có công tác, không có phiền não, nhiều lắm là gả cho người chuyện này tương đối nháo tâm. Bất quá hiện tại cũng không như vậy luẩn quẩn trong lòng, ít nhất Cố Viễn Trương còn không có như vậy làm hắn chán ghét. Hắn ngạc nhiên phát hiện, như vậy sinh hoạt cũng không có gì không thể. Chương 16 đào hoa xuân sắc. Liêu Tranh phụng Tần Ngọc Lân phân phó, tươi cười đầy mặt mà từ thôn trang lần trước tới, cùng Tần Ngọc Lân nói, may mắn Liêu Mộ đi xem xét một chuyến. Ngồi xuống uống ngụm trà, hải. Kỳ thật phu nhân nhà ngoại quản sự đều là chút không tồi, Liêu Mộ nghĩ tới nghĩ lui, cho thuê thôn trang chuyện này, vẫn là thỉnh phu nhân luôn mãi suy xét mới làm định đoạt. Tần Ngọc Lân không biết Liêu Tranh vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, nhướng mày nói, Liêu quản gia chính là phát hiện cái gì. Ha ha, cái này sao, phu nhân tự mình đi một chuyến liền hiểu được. Liêu Tranh cười nói, có vẻ thập phần cao hứng, từ mặt ngoài xem, thật đúng là nhìn không ra hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Cũng thành. Tần Ngọc Lân cũng không hỏi nhiều. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay liền qua đi đi. Dù sao hắn đại ở trong phòng cũng nhị, sớm đã có ra cửa đi một chút ý tưởng. Ai, đi trang thượng có chút đường xá, phu nhân đại nhưng đến trang thượng trụ cái một hai ngày cũng không sao. Liêu Tranh cười nói, Liêu Mô lúc đầu còn tưởng rằng chỉ là cái bình thường thôn trang, tới rồi địa phương vừa thấy mới biết được, phu nhân ban đầu bên ngoài ra là cái được sủng ái lý. Lời này ý tứ chính là, hắn ban đầu còn tưởng rằng Tần Ngọc Lân kia hai cái của hồi môn tiểu thôn trang. Chỉ là cái lên không được mặt bản bình thường điển trang. Cũng không trách Liêu Tranh như vậy tưởng, rốt cuộc Tần Ngọc Lân sắc thật gả đến không tốt, nói vậy bên ngoài ra cũng là cái không sao cả. Lại không nghĩ rằng, làm nông trang tới nói kia hai cái thôn trang sắc thật không lớn, nhưng là đi nhìn mới hiểu được, hai cái thôn trang đều là hiếm lạ xinh đẹp, căn bản không thuộc về nông trang phạm chủ, mà là có bài bản hẳn hoi lâm viên. Tần Ngọc Lân cũng đi theo cười cười, dự đoán được Tần tra cấp đồ vật sẽ không kém đi nơi nào, phía trước có thể là hắn tưởng kém. Hành, ngươi cùng ta cùng đi, buổi chiều xuất phát thế nào? Ai, nghe phu nhân. Nói như vậy hảo, Tần Ngọc Lân lập tức kêu Thanh Lam cùng Trúc Tía đi thu thập đồ vật. Lần này còn cùng lần trước ra cửa giống nhau, tính toán lưu cá nhân ở nhà, hắn đưa tới hai người hỏi, các ngươi hai cái, một người lưu lại, một người đi theo ta ra cửa. Ai nguyện ý lưu lại? Thanh Lam còn chưa nói chuyện, Trúc Tía liền nói, ngài lần trước mang chính là Thanh Lam, lần này liền mang Trúc Tía đi ra ngoài bái. Có thể. Tần Ngọc Lân nhìn một cái Thanh Lam, thấy hắn không ý kiến liền nói, vậy như vậy định rồi, Thanh Lam lưu lại. Mấy ngày nay Liễu quản gia không ở, ngươi liền phụ trách nhìn sân. Thanh Lam hiểu được, phu nhân yên tâm bãi. Thanh Lam trầm ổn mà nói. Trúc Tiến nói, phu nhân, dùng thu thập cô ra đồ vật sao. Tần Ngọc Lân nghĩ nghĩ, gật đầu, thu đi. Hắn tổng nhớ rõ, Cố Viễn Trương nghĩ ra môn chuyện này. Ai? Trúc Tiến có vẻ tinh thần hoạt bát, cao hứng mà lánh sai sự đi làm. Mỗi người đều vội đi, Tần Ngọc Lân gọi người dọn trương giường che đến trong viện dưới cây hoa đào. Cung Y Di Mai nằm ở mặt trên, trong tay cầm bổn sơn thủy trí, có một tờ không một tờ mà phiên phiên. Mùa xuân đào hoa, khai đến mãn trạc cây đều là, gió thổi qua liền là tả mà, đem sân trang điểm đến rất có ý cảnh. Tại đây hoàn cảnh hạ, lại phơi phơi ngày xuân ánh mặt trời, thực dễ dàng lệnh người mơ màng sắp ngủ. Cố Viễn Trương nuốt nói đi tới thời điểm, Tần Ngọc Lân đã sớm phát hiện hắn, lại mí mắt cũng chưa động một chút. Lại đợi một hồi lâu, cái kia sờ sờ tắc tắc nam nhân mới đi đến giường biên. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Tần Ngọc Lân phiên trang sách hỏi nói. Chính là biết. Cố Viễn Trương khom lưng nuốt giường tre, ngồi xuống. Sách. Tần Ngọc Lân buông thư, liếc hắn thuận miệng tới câu, chẳng lẽ ngươi cái mũi là mũi chó? Cố Viễn Trương cười cười, ân mặt tiến đến Tần Ngọc Lân khâm trước, ngửi ngửi, đào hoa mùi vị nói như vậy khi, hắn hai má cũng tựa đào hoa nhan sắc. Tần Ngọc Lân trợn trắng mắt, một lần nữa đem lực chú ý thả lại văn bản thượng. Sao biết Cố Viễn Trương luôn luôn là cái không biết xấu hổ người, này một chút cũng dính đến muốn mệnh. Dựa gần hắn, đôi tay triền đi lên, ở trên cổ vòng lấy. Muốn làm gì? Tần Ngọc Lân lười biếng mà nằm nghiêng nói. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài sao? Cố Viễn Trương nói. Không nghĩ đi. Hắn nằm thẳng xuống dưới, bỏ qua quyển sách trên tay buồn. Muốn đi. Cố Viễn Trương liền biến thành ghé vào trên người hắn, một túi đầu là có thể thân. Tần Ngọc Lân cũng không biết vì cái gì, trừ bỏ đằng trước bị cưỡng bách lần đó tương đối nén lín giận, mặt sau, chỉ cần là chính mình chủ động, hắn cũng không bài xích. Làm loại sự tình này, tựa hồ so sánh với tới, cùng Cố Viễn Trương ở bên nhau thời điểm cảm giác càng mãnh liệt. Nhưng là muốn nói thích nam nhân hắn thật không có, lại không chán ghét cùng hắn làm chút xương được với là xấu hổ. Xì sự tình. Tỷ như bây giờ, nam nhân đang ở trên người hắn đè nặng, nói nhẹ không nhẹ trọng lượng, thế nhưng không có chọc bực hắn. Cố Viễn Trương sờ sờ ngón tay hạ hai cánh phong môi, thấu lên mặt đi, cùng hắn dán ở bên nhau. Tần Ngọc Lân hé miệng, làm hắn tiến vào, hai điều chân trượt đầu lưỡi, liền ở rõ như ban ngày hạ không biết thu liễm mà ngoắc ngoắc triển triển, thân thiết đến vui vẻ vô cùng. Nô cho nhau thử qua đi, đơn giản mút hôn, biến hóa trở thành kích. Liệt ước. Hôn, hỏa. Cay đến không thể tưởng tượng. Tần Ngọc Lân dùng sức mà hút dẫn trong miệng đầu lưỡi, dẫn tới đầu lưỡi chủ nhân một trận run. Lật, càng thêm si. Mê mà dây dưa hắn. Ở không thành thân phía trước, Cố Viễn Trương chưa bao giờ biết, hai người còn có thể như vậy nháo pháp. Chỉ là một trương miệng mà thôi, lại là làm hắn khi thì nghĩ, hận không thể mỗi ngày treo ở Tần Ngọc Lân trên cổ. Dám ở nơi này làm sao? Ân. Thở hồn hển, Tần Ngọc Lân cắn cắn hắn môi dưới, đôi tay giống xà giống nhau hoạt tiến Cố Viễn Trương trong quần áo. Hơi lạnh độ ấm, khiến cho thuộc hạ người nhẹ nhàng run rẩy, phu nhân chỉ cần là nam nhân, nơi nào chịu được loại này trêu chọc. Có dám hay không? Hắn hô ướt nóng hơi thở, thân lô thai hắn hỏi, nơi đó hồng đến giống cái thục thấu thạch liệu. Cố Viễn Trương đem vùi đầu ở Tần Ngọc Lân cổ trung, liều mạng mà lắc lắc đầu, trở về. Kia không được, nếu không liền không làm. Tần Ngọc Lân nói, làm bộ liền phải buông ra hắn. Không cần. Cố Viễn Trương bắt lấy Tần Ngọc Lân tay, ôm thật chặt mà. Cái ý tứ. Lại muốn làm nữ kỹ nữ lại tưởng lập đền thờ. Tần Ngọc Lân ác tính chất cười rộ lên, bàn tay đến Cố Viễn Trương dưới háng. Một phen cầm nửa ngạnh chủ thể. Ân Cố Viễn Trương phun nóng cháy hô hấp, khẽ hừ một tiếng, cả người giống không có xương xà giống nhau, quân lấy tới gần người của hắn. Có nghĩ? Tần Ngọc Lân ở bên thai hắn thổi khí. Tưởng Cố Viễn Trương ở phương diện này luôn luôn thành thật, hắn ách tiếng nói nói. Cầu ta a, cầu ngươi. Phu nhân. Không có bất luận cái gì tính khiêu chiến đáng nói, Tần Ngọc Lân không thú vị mà loát động thủ chỉ, người tôn nghiêm đâu. Đã bị cầu ăn. Ân Cố Viễn Trương mới mặc kệ hắn nói cái gì, ở Tần Ngọc Lân liêu hắn áo choàng thời điểm, cầu xin nói, đi vào, đừng ở chỗ này. Muốn một cái cổ nhân giá hợp gì đó, Tần Ngọc Lân cũng thông cảm hắn. Cuối cùng hai người nửa kéo nửa ôm, trở về phòng đi. Tối hôm qua không có làm, Cố Viễn Trương thân thể thập phần mẫn cảm, đến trên giường thời điểm đã là thanh. Gân. Bạo. Trướng. Tần Ngọc Lân làm hắn nằm thẳng ở trên giường, rút đi hắn quần mệnh lệnh, chân mở ra. Hắn ngồi ở trung gian. Mang theo điểm ác thú vị, mang theo điểm mới mẻ, không kiêng nể gì mà chơi. Một bên kinh ngạc mà cảm thấy, Cố Viễn Trương gầy ba ba, giữa hai chân đổ vật lại không nhỏ. Ít nhất so thân là tại hạ một phương chính hắn lớn hơn rất nhiều. Thoải mái sao? Non mềm lòng bàn tay, nắm lấy kia chỗ không ngừng hoạt động. Ân Cố Viễn Trương nhẹ nhàng hô hấp, hướng Tần Ngọc Lân gật gật đầu. Như vậy đâu? Tần Ngọc Lân một bên lộng, một bên quan sát Cố Viễn Trương biểu tình. Phát hiện hắn phản ứng thật đủ thỏa mãn. Mỗi động một chút đều thực thoải mái dường như. Có kích động như vậy sao? Thịt trụ cùng hai viên miên cầu bị nắm ở người khác trong tay, thỉnh thoảng an ủi, lại thoải mái đã không có. Mỗi khi Tần Ngọc Lân hỏi, Cố Viễn Trương liền hừ hừ mà trả lời hắn, rất là thỏa mãn Tần Ngọc Lân ác thú vị. Chỉ là lộng tới cuối cùng, Tần Ngọc Lân đều ngại nương tay, liền bỏ qua tay, chính ngươi làm ra đến đây đi, ta tay toan. Giúp Cố Viễn Trương loát, hắn cũng là nhất thời hứng khởi mà thôi. Không cần. Phu nhân Cố Viễn Trương quấn lấy Tần Ngọc Lân tay thả lại đi, dầm gì mà nói, cầu ngươi. Tay bị cưỡng bách mà ấn ở nơi đó, nóng hầm hập, hoạt bát tinh thần, Tần Tần Ngọc Lân mắng thanh hôn chướng ngoạn ý nhi, ngươi này còn muốn bao lâu? Thực mau Cố Viễn Trương nắm lấy Tần Ngọc Lân tay, ở kia chỗ loát loát, ý bảo hắn chạy nhanh. Tần Ngọc Lân lại lần nữa giúp hắn loát lên, hắn không cho rằng là chính mình tay kỹ quá kém, thế nhưng chị không được Cố Viễn Trương như vậy cái non, kia đổi đa dạng tới còn không được sao, có cảm giác sao? Cố Viễn Trương gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Hừ, kia rốt cuộc là có vẫn là không có a? Tần Ngọc Lân buồn bực, vùi đầu chuyên tâm hầu hạ, cuối cùng cũng nhịn không được nói thầm, ngươi mẹ nó khi nào thân tức. Thiếu chút nữa Cố Viễn Trương thật cẩn thận mà nói, hắn tựa hồ cũng thật là khó chịu, sảng đến nửa vời, lại luyến tiếc Tần Ngọc Lân tay. Liên ở Cố Viễn Trương do dự thời điểm, phía dưới bỗng nhiên một trận ấm áp, kia chỗ bạo. Trứng địa phương nhảy dựng mà kích động lên. Hắn kinh hai gan nhảy phát hiện, là Tần Ngọc Lân tự cấp hắn làm khẩu. Sống. Chính là như vậy một lát chung, hắn bị lại kinh lại bị hoảng sợ công đạo. Cả kinh là, Tần Ngọc Lân thế nhưng sẽ không nói hai lời mà giúp hắn dùng miệng làm ra tới, dọa chính là, vừa rồi khả năng quá sảng không nhịn xuống, làm dơ Tần Ngọc Lân mặt. Dù sao toàn bộ quá trình, Cố Viễn Trương là choáng váng, phiêu đến tìm không ra bắc. Bình tĩnh qua đi mới dư vị nhi lại đây, cuối cùng kia mấy cái động tác thật là thúc giục người thúc giục vô cùng, như thế nào nhẫn cũng nhịn không được, trực tiếp liền phóng thích ở Tần Ngọc Lân trong miệng. Thực xin lỗi Cố Viễn Trương mặt đỏ hồng mà dẫn theo quần, sợ hãi về phía Tần Ngọc Lân xin lỗi, cái kia, ngươi tẩy một chút mặt hoặc là miệng. Tần Ngọc Lân biết, đây là tự làm bậy, nhưng là vẫn là không thể tự ức mà liền phải. Lửa giận công tâm. Chương 17 biệt trang hành trình. Dung thủy giặt sạch vài biến, lại hàm đã lâu bạc Hà Diệp, thẳng đến lên xe ngựa lúc sau, Tần Ngọc Lân vẫn là cảm thấy trong miệng có cổ quái quái hương vị. Thế cho nên đến bây giờ hắn cũng không dám ăn cái gì, tổng hội có loại, đem cái kia đồ vật cũng cùng nhau ăn xong đi cảm giác. Trình chuyện tổng thể không thể nói ghê tởm, nhưng là chính là không thói quen. Cố Viễn Trương vẫn luôn hoảng sợ mà, sợ Tần Ngọc Lân một cái không cao tâm liền bực hắn. Lại không nghĩ rằng Tần Ngọc Lân cái gì cũng chưa nói, vẫn cứ dựa theo nguyên lai chủ ý, ra cửa đem hắn mang lên. Cảnh này khiến hắn càng thêm áy náy, tuy rằng lại đến một lần hắn vẫn là sẽ kích động. Phu nhân, chúng ta đi nơi nào? Trong xe ngựa dầu dĩ mà, Cố Viễn Trương an tĩnh nửa đường mới nói. Tới rồi sẽ biết, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tần Ngọc Lân chống đầu nói, cả người có vẻ vẻ vải. Tưởng cùng ngươi nói chuyện. Bị Tần Ngọc Lân như vậy đổ, Cố Viễn Trương ngược lại lẳng lặng cười rộ lên. Tần Ngọc Lân hảo không kinh ngạc mà xem bệnh tâm thần dường như xem hắn, có cái gì hảo thuyết, ngươi nhàm chán không? Hắn cũng không cho rằng, chính mình cùng Cố Viễn Trương cái này đổ cổ có thể có đề tài gì, quả thực là không thể cầu thông hảo sao. Chính là, ta tưởng cùng ngươi nói. Cố Viễn Trương rũ rũ mắt kiểm, bướng bỉnh mà mở miệng. Tần Ngọc Lân có chút chịu không nổi mà cả người đình trệ một chút, trợn trắng mắt nói, kia tùy tiện ngươi, ngươi thích nói hay không thì tùy bái. Kỳ quái chính là, nói những lời này lúc sau, Cố Viễn Trương ngược lại không nói. Tần Ngọc Lân đợi trong chốc lát còn không có nghe được hắn mở miệng, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nhìn, làm gì à, không phải nói tùy tiện ngươi sao? Như thế nào như vậy khó hầu hạ? Cố Viễn Trương nhấp khẩn miệng, vừa định lời nói cấp nghẹn trở về. Không có biểu tình mặt cùng đôi mắt, làm hắn thoạt nhìn lãnh cao thật sự thiếu đánh. Kỳ thật sao có thể đâu, hắn nhiều lắm là cái ủy khuất bánh bao mặt. Tính, ta muốn đi ngủ, không cần xảo ta. Tần Ngọc Lân biết chính mình nói chuyện có đôi khi trực tiếp quá mức, rõ ràng không phải cái loại này ý tứ. Bất quá hắn là không có khả năng giải thích, có một loại người gọi là muốn giải thích sẽ chết tinh người, tên gọi tắc ngạo kiểu. Nga Cố Viễn Trương có chút mất mát gật đầu, có lẽ không phải hắn không nghĩ nói, chỉ là không có nói chuyện phiếm kinh nghiệm, trong lúc nhất thời không biết trước nói kia một câu. Nghe được Tần Ngọc Lân nói tùy tiện, hắn kỳ thật là cao hứng. Xe ngựa hành tẩu một canh giờ, ra Lăng Châu Thành còn hướng bắc chạy hơn một canh giờ. Tới thôn trang sở tại Vân Lâm Ao thời điểm, ngày mới vừa sắt hắc. Không trung xám xịt mà, phi đầy hơi nước. Người vừa đi xuống xe ngựa liền cảm thấy một trận thấm nhập trong lòng hàn khí. Tần Ngọc Lân nhảy xuống xe ngựa, đứng ở cứng rắn gạch đất trên mặt đất, sau khi nghe thấy mặt truyền đến trúc tía thanh âm nói, cô ra, bên ngoài lạnh leo đâu, ngài khoác kiện xưởng tử lại đi xuống đi. Chính hắn cảm giác thân thể cũng không tệ lắm, cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Nghĩ đến Cố Viễn Trương kia cây gậy trúc dường như thân thể, cũng làm như có thật gật gật đầu. Liêu quản gia, dẫn đường đi. Chờ tất cả mọi người xuống xe ngựa, Liêu tranh lánh mọi người vào thôn trang. Sắc trời đã đen, thêm chi tàu xe mệt nhọc, phu nhân không bằng dùng xong cơm liền nghỉ ngơi, có chuyện gì nghi ngày mai lại nói cũng không muộn. Liêu tranh đi ở đằng trước, quay đầu lại hướng Tần Ngọc Lân nói. Cũng hảo, ngươi xem an bài đi, mặt khác sự không đổi. Tần Ngọc Lân tả hữu nhìn một cái, nhân sắc trời vấn đề, sắc thật không có gì đẹp. Đây là địa phương nào? Cố Viễn Trương xuống xe, liền vẫn luôn ôm Tần Ngọc Lân cánh tay, đi đến nào cũng chưa thả lỏng. Ta của hồi môn thôn trang. Tần Ngọc Lân nói cho hắn nói. Ngồi một ngày xe ngựa, thiếu gia cũng mệt mỏi đi. Đợi chút dùng xong cơm à, cùng phu nhân đến sau núi suối nước nóng ngâm một chút, ấm áp lại giải lao. Liêu Tranh quay đầu lại cười nói, hắn ban đầu còn tưởng rằng Cố Viễn Trương ở Tần Ngọc Lân trước mặt không dùng được, cho nên cũng liền không thế nào cùng Cố Viễn Trương lôi kéo làm quen, rốt cuộc Tần Ngọc Lân mới là đương gia chủ sự. Mà nay vừa thấy, lại tựa hồ không phải nguyên lai tưởng như vậy, Tần Ngọc Lân vẫn là cố hắn. Nơi này có suối nước nóng. Tần Ngọc Lân chú ý chỉ là Liêu Tranh nói suối nước nóng, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Liêu Mô cũng là ngoài dự đoán. Nói đến suối nước nóng, Liêu Tranh cao hứng mà cảm khái, vốn dĩ chúng ta Lăng Châu cảnh nội liền ít đi có suối nước nóng, không nghĩ tới phu nhân hai cái thôn trang đều có đâu, như vậy xinh đẹp lại mang suối nước nóng thôn trang, ở cả nước tới nói, đều là lấy đến ra tay. Đây là Liêu Mô làm phu nhân tới một chuyến nguyên nhân. Chiếu Liêu Tranh nói như vậy, suối nước nóng ở Vân Ẩn Quốc vẫn là hiếm lạ đồ vật. Tần Ngọc Lân cười một tiếng, nếu tốt như vậy, kia liền hảo hảo thu. Có thứ tốt còn sợ vô dụng chỗ sao? Liêu Tranh gật đầu hẳn là, lại tò mò lên, chẳng lẽ phu nhân phía trước không biết. Tốt như vậy của hồi môn, không có khả năng chính mình đều không hiểu được đi. Vẫn là nói nhà ngoại lão phu nhân không có nói tỉ mỉ. Cha ta nhưng thật ra có nghĩ đơn tử, chỉ là ta không có nhìn kỹ. Trên thực tế kia đoạn thời gian, Tần Ngọc Lân vừa nghe đến kết hôn tương quan sự tình liền nén giận buồn bực. Đừng nói đi nhìn cái gì của hồi môn đơn tử. Ha ha, Liễu Mỗ liền nói, hẳn là như thế. Đoàn người đi vào nhà chính, thôn trang quản sự trong viện đang ở dùng cơm. Trần quản sự một nhà mới giật mình động, sôi nổi ra tới nghênh đón. Trần quản sự nhưng thật ra cái quý củ, thấy Tần Ngọc Lân thập phần cung kính, nói là lao phu nhân sớm có công đạo, về sau tận tận tâm tâm cấp tiểu công tử làm việc nhi. Trần Đồng Chi là cái 40 tới tuổi, khôn khéo không hiện con buôn nam nhân, Tần Ngọc Lân đối hắn cũng không có gì bắt bẻ. Các ngươi không cần hoảng loạn, ta mang Liễu quản gia tới đây chỉ là nhìn xem, tạm thời còn không có mặt khác tính toán. Nói lời này, gần nhất trấn an Trần quản sự, thứ hai lại cho hắn gõ một gậy gộc, có thể nói là một công đôi việc. Là, mặc kệ công tử có tính toán gì không, đều nghe công tử. Trần quản sự không nốc, thủ cái này thôn trang cũng có gì nằm, hắn nhưng thật ra không sợ Tần Ngọc Lân sẽ từ rất hắn vẫn là thế nào. Ân. Tần Ngọc Lân bưng nghiêm túc một khuôn mặt, chỉ một bên Cố Viễn Trương. Đây là Cố gia tứ thiếu gia, nhận cái mặt. Trần quản sự hảo quy củ mà chỉ nhìn liếc mắt một cái lại rũ xuống, chắp tay thi lễ hướng Cố Viễn Trương hành lễ nói, nguyên là Cố gia, Trần Đồng Chi gặp qua Cố gia. Ân Cố Viễn Trương nào gặp qua như vậy cái trận thế, giật nhẹ Tần Ngọc Lân tay háo nhỏ giọng nói, ta nên nói cái gì nha. Đáng tiếc Tần Ngọc Lân vẫn chưa để ý đến hắn, đường kính đối Trần quản sự nói, được rồi, liền cứ như vậy, cho chúng ta đều an bài một chút, có việc chờ ngày mai lại nói. Trần quản sự liên thanh ứng, ai, này liền mang cô ra cùng công tử đi nhà chính. Cô ra cùng công tử còn không có dùng cơm đi, đợi chút kêu ta kia tức phụ nhi lại đi làm một bàn tới, mọi người trước ngồi xuống uống ly trà giải giải lao hắn một đạo đi một đạo nói. Phiền thoái. Đoàn người lại đi đến nhà chính đại sảnh, thôn trang thị tỷ sớm tới thượng quá đèn. Hoa lệ không mất lịch sự tao nhã kiến trúc cùng bài trí, ngay cả Tần Ngọc Lân cũng cảm thán một tiếng hảo. Trách không được nhìn trầm ổn Liếu Tranh cũng khen không dứt miệng. Cái này hắn cũng bắt đầu chờ mong sau núi suối nước nóng. Vài người uống trà, vài người đến phòng ngủ thu thập, vẫn luôn lăn lộn đến trăng lên giữa trời, càng sâu sương mù trọng, mới toàn bộ nghỉ ngơi xuống dưới. Chỉ có Tần Ngọc Lân trong lòng nhớ thương sau núi kia khẩu suối nước nóng, nhìn gác đêm trúc tía cũng kêu hắn đuổi đi đi ngủ, liền bò dậy cầm quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Mới vừa rồi ăn cơm thời điểm, hắn cẩn thận hỏi rõ suối nước nóng vị trí, nghe nói lộ khoan lại không có lượng, vì phương tiện chủ nhân. Chẳng những tu đến không xa còn hảo tìm thật sự. Phu nhân ngươi đi đâu? Vạn sự đã chuẩn bị, Tần Ngọc Lân lại tính xuất một cái đại tay mải. Cố Viễn Trương đang ngồi ở mép giường màu trắng khẩn mà bắt lấy hắn quần, chẳng lẽ mắt manh người chính là tương đối thích bắt lấy người ta nói lời nói sao? Đi phao suối nước nóng. Tần Ngọc Lân có chút mệt mỏi nói, ngồi xe ngựa xác thật rất mệt. Ta cũng đi. Cố Viễn Trương bắt lấy hắn quần lắc lắc. Muốn leo núi. Tần Ngọc Lân rõ ràng không nghĩ dẫn hắn khẩu khí. Ta cũng đi. Cố Viễn Trương bướng bỉnh nói, ngươi như thế nào đi? Tần Ngọc Lân không kiên nhẫn mà nói, hắn liền chán ghét Cố Viễn Trương không thuận theo không buông tha, sẽ không xem người sắc mặt làm việc. Cảm nhận được Tần Ngọc Lân không tốt cảm xúc, Cố Viễn Trương không dám nói cái gì, chính là hắn như cũ không buông tay. Ngươi hảo phiền A. Nhanh lên buông ra. Tần Ngọc Lân vẫy vẫy chân, chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Cố Viễn Trương ôm chặt, nam nhân kia ở sau lưng ma âm dường như nói, ta cũng đi.